Vì hôm nay đến nơi này, Đường Ngọc đặc biệt đổi lại một bộ quần áo thể thao, cho nên cũng không dùng thay quần áo, lúc này rút ra giá thức, diễn luyện ra một bộ quyền pháp. Ngay từ đầu, Tống Tuyết Tịnh còn có một chút không cho là đúng, nhưng chỉ nhìn hai chiêu, ánh mắt liền thẳng, hơn nữa càng sau khi thấy đến, thì càng khiếp sợ, miệng nhỏ trương được thật to, liền nước miếng đều nhanh chảy ra. Đường Ngọc bộ quyền pháp này cũng không phức tạp, tổng cộng chỉ có 36 chiêu, rất nhanh liền diễn luyện xong rồi. Mới vừa vặn dừng lại, Tống Tuyết Tịnh liền một cái bước xa xông đến, nắm Đường Ngọc song trường, kích động hỏi Ngọc Nhi, người bộ quyền pháp này từ đâu học đến? Có thể hay không dạy ta? Đường Ngọc trong lòng cười thầm không thôi, là hắn biết sẽ là loại kết quả này, bởi vì hắn quá hiểu rõ chính mình tiểu di mê võ nghệ thuộc tính. Đường Tư cùng Đường Uyển đã ở bên cạnh cười trộm, các nàng một cái cảnh giới không đủ, một cái hoàn toàn không hiểu, cho nên cũng không thể giống tiểu di giống nhau nhìn ra Đường Ngọc bộ quyền pháp này đến cỡ nào tinh diệu, chẳng qua là cảm thấy tiểu di hiện tại bộ dạng thật là quá đáng yêu, hoàn toàn không giống một cái trưởng bối. Dạy ngươi đương nhiên không thành vấn đề, bất quá, ta cảm thấy bộ quyền pháp này cũng không thích hợp ngươi. Đường Ngọc cố ý nói. Tống Tuyết Tịnh vội la lên như thế nào không thích hợp, ta cũng có thể sửa luyện quyền pháp. Phải không, nguyên lai tiểu di ngươi chuẩn bị đổi nghề luyện quyền pháp à, vậy ta đây bộ thối pháp liền lưu lại tốt lắm. Đường Ngọc cười xấu xa nói. Ngươi còn thối pháp, mau luyện đến nhìn nhìn. Tống Tuyết Tịnh càng thêm kích động, nàng am hiểu nhất đúng là thối pháp. Quyền pháp phương diện tuy rằng cũng có đọc lướt qua, nhưng chỉ là hơi biết, sở dĩ nói muốn sửa luyện quyền pháp, là bởi vì Đường Ngọc bộ quyền pháp này thật sự quá tinh diệu rồi, làm nàng sau khi xem định thôi không thể. Đường Ngọc cũng không tiếp tục đậu tiểu di, lúc này liền bắt đầu diễn luyện. Chỉ thấy hắn hai chân liên hoàn đá ra, khi thì bay lên không, khi thì quỳ xuống, hai cái đùi khi thì băng giống như là gậy sắt, khi thì gấp khúc như trường tiên, tính là không biết võ công người. Cũng có thể nhìn ra bộ này thối pháp bao lớn uy lực, có thể cố tình tư thế lại phi thường tao nhã, quả nhiên là lại thích hợp Tống Tuyết Tịnh chân dài như vậy mỹ nhân bất quá. Nếu như nói Tống Tuyết Tịnh nhìn đến Đường Ngọc quyền pháp sau là si mê lời nói, bây giờ thấy bộ này thối pháp, vậy đơn giản ngay cả có một chút điên cuồng rồi, tiến lên một phen nhéo Đường Ngọc cổ áo, cấp bách vừa nói mau dạy ta, hôm nay nếu giáo không có khả năng ta, sẽ không hứa ngươi rời đi. Tốt, vậy chúng ta cái này bắt đầu. Đường Ngọc vốn chính là chuẩn bị đem bộ này thối pháp giáo cấp tiểu di, tự nhiên sẽ không làm khó nàng, sau đó lại quay đầu đối với Đường Tư cùng Đường Uyển nói tam tỷ, Uyển, các ngươi cũng theo lấy học một chút đi, bộ này thối pháp chẳng những uy lực lớn, hơn nữa còn có thể rèn luyện chân, cho các ngươi hai chân đường nét càng thêm tao nhã. Đường Tư đối với võ công tuy rằng không giống tiểu di như vậy si mê, nhưng cũng là một cái say mê công việc, lợi hại như vậy thối pháp, nàng vốn chính là muốn học. Tự nhiên không có không đồng ý đạo lý. Đường Uyển nguyên bản đối với cái này cũng không có hứng thú, nhưng nghe ca ca nói có thể thưởng hai chân của mình đẹp hơn, liền cũng lập tức đến đây hứng thú, chính mình trở nên càng hoàn mỹ, ca ca nhất định càng thêm yêu thích chính mình a. Theo sau, Đường Ngọc liền bắt đầu từng chiêu từng thức giáo lên các nàng. Tam nữ tinh thần thuộc tính đều tại 60 trở lên, chẳng những trí nhớ tốt lắm, năng lực lĩnh ngộ cũng là thượng cấp. Có thể dù vậy, Đường Ngọc vẫn chân dùng hơn một giờ thời gian, mới cuối cùng đem còn con này 20 mấy thức thối pháp miễn cưỡng đem các nàng giáo hội, muốn thuần thục, thậm chí tinh thâm, vậy cần phải ngoan tiếp theo lần khổ công phu. Dạy học sau khi kết thúc, Tống Tuyết Tịnh lập tức bắt đầu từ mình diễn luyện, khi thì nhíu mày trầm tư, khi thì mừng rỡ như điên, hiển nhiên là có lĩnh ngộ, quả thật không thẹn là một cái siêu cấp mê võ nghệ. Đường Tư lại dừng lại, nhìn Đường Ngọc hỏi đệ, nói thực ra. Người những cái này võ công rốt cuộc là với ai học? Đường Ngọc các hạng thuộc tính lập tức đều đạt được đến hậu thiên đại viên mãn, này còn có khả năng dùng thức tỉnh để giải thích, nhưng võ công chiêu thức mấy thứ này cũng không là một sớm một chiều có thể lĩnh ngộ, nàng cũng không tin đệ thật không có người giáo. Người xem qua hệ thống lưu tiểu thuyết cùng võng kịch A. Đường Ngọc chi tiết nói kỳ thật, đệ người ta cũng loại này thiên chọn chi tử, thu được một cái rất cường đại hệ thống, mấy thứ này đều là hệ thống xăm. Thiếu cho ta vô nghĩa, Đường Tư uy hiếp nói mau lời nói thật, nếu không lời nói, ta liền nước tiểu ngươi miệng ngươi. Trước kia Đường Tư đối với Đường Ngọc đều là vũ lực áp chế, nhưng bây giờ đánh không lại hắn, đành phải suy nghĩ một cái tân uy hiếp phương thức cấp chính mình liếm âm hộ thời điểm nước tiểu miệng hắn. Đường Ngọc vốn là cũng định đem chính mình hệ thống năng lực nói cho các nàng biết một bộ phận, có thể nề hà Đường Tư căn bản không tin, đành phải nói được rồi, ta nói. Kỳ thật đây là ta sau khi giác tỉnh không hiểu xuất hiện ở ta đầu óc, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngươi thật không có một cái thần bí sư phụ. Đường Tư nghi ngờ nhìn Đường Ngọc. Thật, không tin ngươi có thể hỏi Uyển con a. Đường Ngọc nói. Đường Uyển lập tức gật đầu nói đúng vậy a. Từ nhỏ đến lớn ta vẫn luôn cùng ca ca tại cùng một chỗ, hắn nhận thức cái gì nhân lời nói, ta không có khả năng không biết. Đó là xảy ra chuyện gì? Đường Tư nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó khiếp sợ nhìn Đường Ngọc nói chẳng lẽ ngươi là thần tiên hạ phàm, đại năng chuyển thế? Đường Ngọc không lời, chính mình nói hệ thống nàng cảm thấy vô nghĩa, có thể xoay mặt phải ra một cái càng thêm vô nghĩa kết luận, hơn nữa còn một bức rất tin không nghi ngờ bộ dạng. Bất quá! Vô luận nàng như thế nào nghĩ đều tốt, chỉ cần có thể giải thích là được, vì thế nói có lẽ a, đáng tiếc ta cũng không có thức tỉnh cái gì ký ức, nếu không nói không chừng có thể mang bọn ngươi đi tiên giới. Tốt tốt, Đường Uyển vỗ tay cười nói như vậy chúng ta liền có thể trường sinh bất lão, vĩnh viễn tại cùng một chỗ, làm thần tiên quyến lữ a. Cái gì thần tiên quyến lữ? Đột nhiên có người hỏi, cũng là Tống Tuyết Tịnh chẳng biết lúc nào đình chỉ diễn luyện, đi đến thân thể của bọn hắn một bên. Tiểu Di, ngươi như thế nào không luyện, đã thuộc lòng sao? Đường Ngọc hỏi. Nói lên võ công, Tống Tuyết Tịnh thế nào còn cố được cái khác sự tình? Lúc này nói không phải là a, ngươi bộ này thối pháp quá tinh diệu rồi, mỗi một chiêu đều giống như giấu giếm vô số hậu chiêu tựa như, suy nghĩ nhiều rồi, ta ngược lại không biết nên như thế nào phát lực. Chương 76 phía sau màn độc thủ. Như vậy a, vậy ngươi luyện một lần, ta giúp ngươi nhìn nhìn. Đường Ngọc nói. Những cái này kỹ thuật đánh nhau đều là hệ thống trực tiếp giáo huấn đến hắn đầu óc, sở hữu biến hóa hắn tự nhiên nhiên ở ngực, nhưng đừng nhân luyện tập lời nói, có chút cao thâm địa phương quả thật không dễ dàng lý giải. Tốt, Tống Tuyết Tịnh gật gật đầu, lập tức bắt đầu diễn luyện. Nhưng là mới ra nhất chiêu, đã bị Đường Ngọc hô ngừng. Tiểu Di, người này quần quá lớn, hãy cùng dùng váy chân tựa như, ta căn bản thấy không rõ chiêu thức của người a, có thể hay không đi đổi một chút, tốt nhất là bó sát người. Đường Ngọc chỉ lấy Tống Tuyết Tịnh kia ống quần thực rộng rãi quần áo luyện công quần nói, hắn phát thề, chính mình thật chỉ là bởi vì thấy không rõ Tiểu Di chiêu thức, tuyệt đối không có cái khác mục đích. Còn đổi cái gì nha, kia nhiều phiền toái. Tống Tuyết Tịnh nói, trực tiếp cởi quần ra xuống, nghĩ nghĩ cảm thấy có chút giải áo cũng có điểm vướng bận, dứt khoát cũng cùng một chỗ thoát xuống. Đã như vậy, Tống Tuyết Tịnh trên người cũng chỉ còn lại có một kiện màu đen áo ngực cùng một đầu quần lót màu đen. Tuy rằng cái này không phải là cái gì gợi cảm nội y, kiểu dáng rất là bình thường, nhưng không chịu nổi Tống Tuyết Tịnh vóc người đẹp a, làm Đường Ngọc liền trực tiếp nhìn thẳng mắt. Tống Tuyết Tịnh dáng người so Tống Tuyết Nghiên còn phải cao hơn 1 cm, bởi vì hàng năm tập võ, so với Tống Tuyết Nghiên mềm mại đáng yêu cùng gợi cảm đến, lại thêm một chút hiên ngang tư thế oai hùng. Trước ngực một đôi vú sữa không thể so với nàng hai vị tỷ tỷ nhỏ, đều là hai tay đều cháo bất quá đến sóng bá hình, chẳng sợ bị áo ngực bao lấy. Cũng có thể làm người ta huyết áp cuồng thăng. Muốn nói nàng trên người xuất chúng nhất địa phương, cũng là nàng kia một đôi lại dài lại thẳng chân ngọc, cùng Tống Tuyết Nghiên giống nhau, đều là như vậy làm người ta điên cuồng, đùi so Tống Tuyết Nghiên hơi chút tế một chút, ít đi một phần huyết mạch phun trào nhục cảm, lại càng thêm kiện mỹ. Còn có như vậy viên lại kiều mông lớn, hiện ra hết thành thục nữ nhân phong tình. Mà hấp dẫn nhất Đường Ngọc, vẫn là nàng giữa hai chân bị đính đến thật cao nâng lên quần lót. Đường Ngọc đoán một chút cũng đúng vậy, Tiểu Di cũng cùng mẹ gì cả giống nhau, có một cái mê người bánh bao huyệt. Nhìn Tiểu Di không hề cố kỵ tại trước mặt mình cười thành như vậy, Đường Ngọc xem như minh bạch, gì cả cũng tốt, Tiểu Di cũng thế, bởi vì đều là nhìn chính mình lớn lên, hơn nữa mình bây giờ cũng quả thật vẫn chưa tới 16 tuổi, cho nên bọn họ tâm lý đều còn đem mình làm tiểu hài tử, căn bản không có cái gì nam nữ chi phòng khái niệm. Nhưng mà Đường Ngọc không biết chính là, hắn gì cả Tống Tuyết Phây. Hiện tại đã không còn đem hắn trở thành tiểu hài tử, mà là mỗi đêm trong mộng tình lang, cũng chính bởi vì vậy, ngày đó đem hắn đưa đến bệnh viện về sau, sẽ không tái kiến hắn, bởi vì nàng thật sự không thể đối mặt cháu ngoại của mình. Đã không có trở ngại tầm mắt quần áo về sau, Tống Tuyết Tịnh lập tức lại bắt đầu diễn luyện lên. Đường Ngọc thì tại bên cạnh chỉ điểm lỗi của nàng chỗ, hơn nữa nhất nhất giải thích. Những cái này kỹ thuật đánh nhau đều là hệ thống trực tiếp giáo huấn, hoàn toàn xâm nhập Đường Ngọc linh hồn. Cơ hồ biến thành hắn bản năng, cho nên chớ nhìn hắn một bức nghiêm túc chỉ điểm bộ dạng, trên thực tế cũng chỉ có một cái tinh lực đang chỉ điểm Tiểu Di, còn lại 9 phần, tuy nhiên cũng đặt ở tận tình thưởng thức nàng xinh đẹp gợi cảm trên ngọc thể. Tùy theo không ngừng vũ động động tác, Tống Tuyết Tịnh trước ngực cặp kia vú lớn liên tục không ngừng rung động, đong đưa Đường Ngọc mắt đều hôn mê. Mà khi nàng làm một chút giơ cao chân động tác thời điểm, quần lót bánh bao huyệt liền hơi hơi mở ra, cách quần lót có thể nhìn đến một đầu rất rõ ràng khe hở hình dáng. Nếu không là Đường Ngọc đã sớm đem độ cứng cấp giảm đi xuống, chỉ sợ phía dưới đã sớm thật cao dựng lên cột cờ. Cũng không biết là không phải là bởi vì Đường Ngọc chỉ nhìn Tiểu Di không nhìn các nàng, làm Đường Tư cùng Đường Uyển có chút ghen tị, cũng không lâu lắm, các nàng cư nhiên cũng học Tiểu Di bộ dạng, đem toàn thân cởi được chỉ còn lại có áo ngực cùng quần lót, cũng theo lấy luyện tập lên. Chính là Đường Tư luyện coi như ra hình ra dáng, mà Đường Uyển liền hoàn toàn là tại ca ca trước mặt bày ra thân thủ, nguyên bản chiếu cố uy lực cùng tao nhã một bộ thối pháp, sinh sôi bị nàng đá cho kẻ bắt cóc hưng phấn chân. Cái này xem như tiện nghi Đường Ngọc, một đôi mắt đều nhanh không đủ dùng, không ngừng tại Tiểu Di, tỷ tỷ còn có muội muội trên người lưu liền, cũng ám toán làm đối lập. Nếu bàn về gợi cảm, còn hơi có vẻ non nớt tam tỷ cùng muội muội tự nhiên không có biện pháp cùng thành thục Tiểu Di so, nhưng các nàng cũng đều có riêng phần mình ưu điểm. Đường Tư dáng người đều đặn, tràn ngập thanh xuân sinh lực, lại vú lớn mông mập, không mất gợi cảm cám dỗ. Mà Đường Uyển trên người điểm sáng lớn nhất chính là nàng mặt trẻ vú to rồi, rõ ràng thực nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, cố tình có một đôi ép cắp vú lớn, mỗi khi nàng đá chân thời điểm Đường Ngọc đều lo lắng nàng dây kéo thuyền chân ngọc không thể chống đỡ vú sữa sức nặng mà ngã té ngã. Cố tình hai nha đầu này còn biết Đường Ngọc điểm hứng phấn tại nơi nào, lúc nào cũng là làm ra một chút giơ cao chân hoặc dạng thẳng chân động tác, đem chính mình bao bọc tại quần lót bánh bao huyệt bày ra cho hắn nhìn. Loại này nửa che quan giấu cám dỗ, thậm chí so lộ ra toàn bộ còn cường liệt hơn, làm Đường Ngọc ngoan không thể lập tức kéo quần lót của các nàng, tại đây ba cái đồng dạng no đủ bánh bao huyệt thượng tận tình hôn môi, thậm chí dùng dương vật mát xa chúng nó. Tống Tuyết Tịnh nhất luyện khởi võ đến, liền hoàn toàn đắm chìm đi vào, thậm chí đến trưa, liền ăn cơm đều đã quên, thẳng đến đặt ở bên cạnh điện thoại tiếng chuông vang lên, mới để cho nàng cuối cùng dừng lại. Tiếp nhận điện thoại, Tống Tuyết Tịnh cùng đối phương hàn huyên một hồi lâu, mới sắc mặt ngưng trọng cắt đứt. Tiểu Di, làm sao vậy? Gặp Tiểu Di sắc mặt không dễ nhìn, Đường Ngọc không khỏi hỏi. Ám sát ngươi gì cả phía sau màn người, tìm đến. Tống Tuyết Tịnh nói. Nhắc tới chuyện này, Đường Ngọc lập tức dục hỏa toàn bộ tiêu tán, hỏi nhanh như vậy sao? Đúng vậy, đối phương cũng không có làm nhiều lắm che giấu, chúng ta người trải đi ra ngoài, không phí nhiều công phu liền tìm hiểu nguồn gốc tìm đến. Tống Tuyết Tịnh nói, Đường Tư hưng phấn chen lời nói đây là chuyện tốt a. Tiếp theo hạ chúng ta là không phải là muốn áp dụng hành động. Ta có thể không thể theo lấy đây. Đường Ngọc lại nói nghĩ đến đối phương đến đây không đơn giản, bằng không cũng không có khả năng như thế khinh thường. Tống Tuyết Tịnh gật gật đầu Ngọc Nhi nói đúng, người kia kêu Tân Bất Hối, O Thị Tân gia thiếu chủ. O Thị Tân gia, lai lịch gì? Đường Ngọc hỏi, O Thị hắn biết, chính là phụ cận nhất tòa thành thị. Cùng P thì cách xa nhau vẫn chưa tới 200 km, cũng là một chỗ cấp thị, tại tỉnh nội bài danh cùng P thị nhanh gần sát lấy, có thể nói hai thị chỉnh thể trình độ không kém bao nhiêu. Tân gia tại O thị địa vị, hãy cùng chúng ta P thị nguyên gia không sai biệt lắm, là một cái hắc đạo gia tộc, thực lực không ở nguyên gia phía dưới. Tống Tuyết Tịnh giải thích gia chủ của bọn hắn là một vị hậu thiên đại viên mãn cao thủ. Chương 77 Đường Ngọc quyết định. Không phải là một cái hắc đạo gia tộc nha. Tống ra một mình đối phó bọn hắn có lẽ không dễ dàng, có thể lại tăng thêm Đường ra, chúng ta còn có thể sợ hắn nhóm. Đường Tư nóng lòng muốn thử nói không bằng chúng ta cái này giết tới cửa đi thôi, không phải là cái hậu thiên đại viên mãn cao thủ nha, đệ đệ cũng là A, hơn nữa còn là tứ hạng toàn mãn đại viên mãn, từng phút đồng hồ treo lên đánh hắn. Không biết không chìm lúc, đã từng lấy ức hiếp Đường Ngọc làm vui Đường Tư, không ngờ kinh bắt đầu đem hắn trở thành dựa vào, cũng lâm vào cảm thấy tự hào. Sự tình đối với người nghĩ đơn giản như vậy, Tống Tuyết Tịnh lắc đầu nói O thị vận mệnh cùng chúng ta bên này không giống với, Tân gia cùng trưởng khống O thị quan phương Ngô gia không phải là đối địch quan hệ, mà là hợp tác quan hệ. Vậy có chút phiền phức nữa à? Đường Ngọc cao mày nói, O thị Ngô gia hắn ngược lại biết, tại O thị địa vị và Đường gia giống nhau, hai nhà thực lực kém không nhiều lắm. Quan trọng hơn chính là, kia Ngô gia cũng có một người tại tỉnh đảm nhiệm chức vị trọng yếu. Cùng Đường gia lão gia tử Đường Thiên Nguyên chức vị tương đương, hai người ở giữa còn bởi vì bất hòa chính kiến có chút mâu thuẫn. Có thể nói như vậy, Ngô gia cùng Đường gia xem như đối địch quan hệ. Hiện tại Đường gia muốn đem tay đưa đến O thị đi, còn muốn đối với Ngô Gia Minh Hữu ra tay, kia Ngô Gia tuyệt đối không có khả năng ngồi xem không lý. Quả nhiên, Tống Tuyết Tịnh gật đầu nói đúng vậy a, song phương đã cấu kết qua, thậm chí còn kinh động Đường lão gia tử, nhưng là lại bị Ngô Gia cái vị kia chĩa vào, phía trên không cho chúng ta đối với Tân Gia toàn diện công kích. Gia Gia như vậy đồ ăn sao? Đường Tư nhanh mồm nhanh miệng nói. Tống Tuyết Tịnh bất đắc dĩ nói không phải là Gia Gia ngươi đồ ăn, mà là lần này ám sát cũng không có tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng, phía trên lại không muốn nhìn thấy hai thị ở giữa đối đầu, cho nên liền cùng với Hy Nê chứ sao. Kia, cũng dù sao cũng phải có giao cho a. Đường Ngọc nói. Tống Tuyết Tịnh thở dài nói phía trên cho ra sáu cái tự, chuyện giang hồ, giang hồ. Như thế nào cái pháp? Đường Tư hỏi. Một tháng sau, song phương tiến hành một hồi luận võ, nếu là chúng ta bên này thắng, Tân Gia cho ra một câu trả lời thỏa đáng, còn nếu là bọn hắn thắng, chuyện này liền xóa bỏ. Tống Tuyết Tịnh nói. Luận võ a, Đường Tư lập tức hưng phấn, bọn hắn không phải là ý có một cái hậu thiên đại viên mãn nha, đệ đệ, đến lúc đó đem hắn đánh nát. Đúng vậy a Ngọc Nhi, đến lúc đó hãy nhìn ngươi đó. Tống Tuyết Tịnh cũng cười nói, hậu thiên đại viên mãn, bên này cũng không phải là không có, mẫu thân của nàng, Đường Ngọc bà ngoại Minh Châu chính là, nhưng Minh Châu am hiểu chính là tốc độ, mà Tân Gia cái kia lão gia hỏa am hiểu cũng là lực lượng. Hai người nếu như buông ra đánh, Minh Châu đủ để dùng chiến thuật con diều tha chết đối phương, nhưng nếu là công khai luận võ, vậy khẳng định thiết lập lôi đài cái gì, loại này tiểu nơi sân, nhưng mà bất lợi cho tốc độ hình cao thủ phát huy. Đường Uyển càng là gương mặt sùng bái nhìn Đường Ngọc, tiểu tiểu tuổi tác, có thể vì trong nhà giải quyết lớn như vậy sự tình rồi, không hổ là nàng yêu nhất ca ca. Yên tâm đi, Đường Ngọc cười nói, vừa ý cũng không như thế nào thoải mái. Như là đã dừng lại, giờ cơm còn nhanh qua, Tống Tuyết Tịnh tự nhiên sẽ không tiếp tục luyện tập, lúc này mặc xong quần áo, mang theo Đường Ngọc ba người đến lầu hai nhà ăn đi ăn bữa cơm. Ăn cơm thời gian, Đường Ngọc có chút không yên lòng, luôn luôn tại nghĩ Tân Gia sự tình. Tân Gia bên kia cũng không biết mình là hậu thiên đại viên mãn, đưa ra luận võ, nhằm vào phải là bà ngoại, dù sao Đường Tống hai nhà trừ bỏ nàng vốn không có hậu thiên đại viên mãn. Có thể làm cho nhân không hiểu chính là, lôi đài chiến Tân Gia bên kia rõ ràng có rất lớn ưu thế, luận võ tùy thời đều có thể tiến hành, vì sao thế nào cũng đẩy lên một tháng sau. Đường Ngọc cảm thấy lúc này mà chỉ sợ có âm mưu gì. Lui từng bước giảng, tính là không âm mưu, hắn cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Tân Gia phái người ám sát Tống Tuyết Phây, vốn hẳn là cho ra giao cho, nhưng bây giờ bên này cư nhiên còn muốn thông qua luận võ đi tranh thủ cái này phải có quyền lợi. Hơn nữa định ra quy tắc này người, không có khả năng không biết luận võ song phương am hiểu đều là cái gì, thậm chí rõ ràng thiên vị Tân Gia sao. Lại có lẽ chẳng phải là thiên vị, mà là căn bản không đem hai nhà này đặt ở trong mắt, chỉ là không muốn đem sự tình môn đại mà thôi, cho nên mới tùy tiện lấy cái giải quyết phương án. Các đại 50 đại bản, sau đó cùng Hy Nê, từ trước đến nay là những cái này đại lão gia sở trường trò hay, về phần ai oan ai không oan, ai chịu thiệt, tổn hại, bất lợi lớn hơn nữa một chút, hoàn toàn không ở bọn hắn suy nghĩ phạm vi bên trong, chỉ cần đem sự tình đè xuống là được. Nhưng loại này không còn tâm thiên vị phương thức xử lý, lại càng làm cho tuổi trẻ khí thịnh Đường Ngọc trong lòng bất mãn, dù sao cái loại này bị người khác trở thành búp bê thậm chí con kiến hôi cảm giác, thật sự quá làm người ta khó chịu. Chuyện giang hồ phải không? Kia giang hồ báo thù cũng cần phải thuộc về chuyện giang hồ phạm vi a. Đường Ngọc trong lòng nảy sinh ác độc, chớp mắt có quyết định. Cơm nước xong, Tống Tuyết Tịnh chuẩn bị mang theo bọn hắn lại về võ quán đi, Đường Ngọc lại nói Tam tỷ, Uyển, các ngươi trước cùng Tiểu Di trở về đi, ta nghĩ một người đến trên đường đi vòng vòng. Ta với ngươi cùng đi, Đường Uyển thói quen nói, từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ buổi tối lúc ngủ ở ngoài, một mực cùng ca ca như hình với bóng, nàng sớm không thích ứng không có ca ca tại bên người khi cảm giác. Uyển, cho ngươi ca một người tĩnh tĩnh a. Tống Tuyết Tịnh cũng là nói, cũng cấp Đường Uyển nháy mắt. Đường Ngọc đều có thể suy nghĩ cẩn thận sự tình, Tống Tuyết Tịnh lại làm sao có khả năng không nghĩ ra, cho nên nàng biết, Đường Ngọc đây là bị bất đắc dĩ tình thế cấp đả kích rồi, trong lòng buồn bực, cho nên nghĩ tán giải sầu. Mà thời điểm như vậy, một người đi khắp nơi đi, hiệu quả còn chưa phải sai. Đường Uyển tuy rằng không rõ ràng lắm là xảy ra chuyện gì, nhưng luôn luôn nhu thuận nàng vẫn là nghe lời gật gật đầu, theo lấy Tiểu Di cùng tỷ tỷ cùng một chỗ thượng lầu ba đi. Đường Ngọc là xuống lầu ly khai đại hạ. Nhưng mà Tống Tuyết Tịnh không biết chính là, Đường Ngọc sau khi rời khỏi đây cũng không có đi khắp nơi đi đến giải sầu, mà là đánh chiếc xe thẳng đến xe chạm đi qua. Đúng vậy, hắn muốn đan thương thất mã giết O Thị đi, cùng Tân gia đến chuyện giang hồ giang hồ. Cái này cũng không là hắn tại xúc động phía dưới làm ra quyết định, mà là trải qua suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ. Giống Nguyên gia Tân gia bọn hắn những cái này lăn lộn hắc, làm việc từ trước đến nay không có điểm mấu chốt, hiện tại đã có nhân kinh định ra rồi chuyện giang hồ điệu, như vậy cũng chính là ngầm cho phép tại sự tình hoàn toàn kết thúc phía trước song phương có thể vận dụng giang hồ thủ đoạn. Đường gia cùng Tống gia đều là đang lúc nhân gia, trong coi quy củ, nhưng Tân gia nhưng mà không dám bảo đảm, vãn nhất tại đây một tháng, bọn hắn lại phái ra sát thủ cái gì, Đường Ngọc cũng không dám nói Đường Tống hai nhà sẽ không có người nhận được tổn thương. Chương 78 tư thúc tác dụng. Cho nên, Đường Ngọc quyết định tiên hạ thủ vi cường. Hắn chỗ dựa lớn nhất, chẳng phải là mình bây giờ tứ hạng đại viên mãn thực lực, mà là hệ thống chung kia gần 2.000 thứ toàn diện khôi phục số lần. Đây chính là tương đương với gần 2.000 cái mạng, dùng để hoàn tù tì trò chơi lời nói, tính là lại đồ ăn người mới, cũng đủ để một đường đẩy ngang đến quan đề. Càng huống chi ấn tiểu di nói chuyện, hiện tại Đường Ngọc hẳn là đã không sợ súng lục bắn, nếu như vậy hắn còn không có tin tưởng đem Tân gia cấp chọn lời nói, vậy không cần lăn lộn. Đi đến xe trạm, Đường Ngọc lấy lòng phiếu, lên một chiếc phát hướng đến O Thị thành tế giao thông công cộng, nhìn qua. Cùng một mình một người đi chơi học sinh trung học không có bất kỳ cái gì khác biệt. Sở dĩ không có tuyển chọn nhanh hơn giao thông phương thức, hoặc là dứt khoát tìm nhân lái xe đi đưa chính mình, là bởi vì hắn không nghĩ đả thảo kinh xà. Hiện tại hai thị ở giữa nháo như vậy không thoải mái, O Thị bên kia khẳng định đã ở đề phòng bên này vận dụng cái gì phi thường quy thủ đoạn, cho nên theo P Thị đi qua sở hữu phương tiện giao thông khẳng định đều sẽ bị giám thị. Ngược lại là xe buýt loại này bình thường nhất phương tiện giao thông, cha không có khả năng như vậy nghiêm. Hơn nữa sợ rằng cũng không có khả năng tin tưởng, một cái ngồi xe buýt xe mà đến, mặc lấy một thân quần áo thể thao, như thế nào nhìn cũng chỉ là trong đó đệ tử thiếu niên sẽ là tìm đến phiền toái, lại càng không liên tưởng đến Đường Ngọc trên người. Tương phản, nếu để cho O Thị bên kia biết Đường Ngọc trôi qua, nhất định nghiêm trận đón địch, dù sao việc ra khác thường tất có yêu. Đường Tống hai nhà ở phía sau phái ra bọn hắn đệ tam đại duy nhất đàn ông, việc này quá không tầm thường. Đường Ngọc không sợ O Thị Tân gia người tụ hợp nổi đi đối phó chính mình, mà là sợ phiền phức tình nháo đại rồi, kinh động gia gia của mình, lão gia tử kia khẳng định sẽ đích thân hạ lệnh làm hắn trở về. Cho nên đang hoàn thành mục tiêu phía trước, hắn không nghĩ bại lộ hành tung. Sau khi lên xe, Đường Ngọc lập tức cấp chính mình tứ thúc Đường Quý Chí phát cái tin tức. Làm hắn đem Tân gia tài liệu chi tiết cấp chính mình truyền một phần. Đường Quý Chí hoàn khố không giả, nhưng tuyệt không là chân chính phế vật, bởi vì cùng tam giáo cửu lưu tiếp xúc tương đối nhiều, hắn chính mình rất yêu thích chú ý một chút bát quái loại tin tức, cho nên tại tình báo phương diện này, hắn giải thậm chí so với kia một chút chuyên môn muốn làm tình báo đều kinh tế đến. Đường Ngọc thậm chí hoài nghi, chính mình cái kia miệng tiếng tiếng mắng tư thúc vì Đường gia sỉ nhục gia gia căn bản chính là ngầm đồng ý tư thúc trở thành một cái hoàn khố. Dù sao một cái hoàn chỉnh gia tộc, cái gì muốn dạng nhân tài đều cần, thanh danh bất hảo hoàn khố cũng giống vậy, có thật nhiều gia tộc những người khác không tiện làm sự tình, đều có thể làm cái này hoàn khố đi làm, dù sao tên của hắn tiếng vốn cũng không tốt, lại phá hư điểm cũng không cái gọi là. Dù sao hòa thanh gia tranh đấu, vô luận là làm Đường Ngọc đương thị trưởng phụ thân, vẫn là đương cục lâm nghiệp phó cục trưởng đại bá, cũng hoặc là đương trưởng cục công an tam thúc ra mặt, cũng không tốt, dù sao bọn họ đều là lan lộn chính phủ bộ môn, tự mình kết cục cùng nhân tê ba quá khó coi. Mà đổi thành tư thúc lời nói, cũng không sao, thậm chí hắn chính là dùng một chút xấu xa thủ đoạn, tại người khác nhìn đến cũng là phải, ăn chơi trác táng nha, đương nhiên không thể cùng chính nhân quân tử so sánh với. Tư thúc xử lý việc hiệu suất không thể chê, Đường Ngọc tin tức phát qua vẫn chưa tới 5 phút. Hắn liền phát tới rồi một đống tư liệu. Sau đó không đợi Đường Ngọc mở ra những tài liệu này, Đường Quý Chí điện thoại liền đánh tới. Ngọc Nhi, ngươi hỏi Tân gia tình báo làm cái gì? Đường Quý Chí có chút tò mò hỏi. Đường Ngọc dùng thực nhẹ nhàng giọng điệu nói không có gì, ta chính là muốn biết, là một cái dạng gì gia tộc, dám cùng chúng ta Đường gia đối nghịch. Đường Quý Chí hiện tại liền Đường Ngọc thực lực cũng không biết, tự nhiên không có khả năng hoài nghi gì. Cười nói Tân gia không coi vào đâu, mấu chốt là bọn hắn sau lưng Ngô gia. Ngô gia rất mạnh sao? Chẳng lẽ chúng ta sợ hắn nhóm? Đường Ngọc cố ý dùng không phục giọng điệu hỏi. Sợ hắn nhóm đổ không đến mức, nhưng hắn nhóm cũng quả thật không thể so chúng ta yếu. Đường Quý Chi nói ân ý của lão gia tử, chúng ta có thể không cùng bọn hắn cùng chết, liền tận lực phòng ngừa. Vì sao à, Đường Ngọc lúc này là thật có một chút không rõ rồi, theo lý thuyết, hai nhà thực lực tương đương, tính là kết liễu cái gì đại thù, đó cũng là người này cũng không thể làm gì được người kia trạng thái, có thể nghe lão gia tử ý tứ này, hình như đối với kia Ngô gia có chút kiêng kỵ a. Bởi vì bọn hắn so chúng ta ngoan, Đường Quý Chí thở dài nói người nghĩ a, một cái có thể ở địa bàn của mình tự tay bồi dưỡng ra một cái hắc đạo thế lực gia tộc, làm việc còn có thể có cái gì điểm mấu chốt. Đường Ngọc không khỏi nhíu nhíu mày, hỏi kia theo ngài nhìn, như thế nào mới tính cùng bọn hắn cùng chết thượng đâu này. Nếu Tân gia là Ngô gia trong bóng tối đến đỡ, cùng Ngô gia lợi ích tương quan, kia tiêu diệt Tân gia, chỉ sợ sẽ làm cho Ngô gia thẹn quá thành giận, do đó kết xuống tử thù. Như vậy lời nói, chẳng khác nào là xử lý một đầu trong bóng tối nhìn chằm chằm độc xà, lại đưa tới một đầu tùy thời có thể tấn công mãnh hổ. Đường Ngọc muốn tiêu diệt Tân gia, chẳng phải là vì ra một hơi cái gì, mà là lo lắng bọn hắn những cái này lăn lộn hắc làm việc không có điểm mấu chốt, lại làm ra cái gì ám sát linh tinh yêu thiêu thân đến, cho nên mới tính toán theo căn bản thượng giải quyết cái này tai họa ngầm. Nhưng bây giờ nghe được tứ thúc lời nói, chỉ biết không thể đơn giản như vậy hành sự. Trừ phi hắn có thể liền Tân gia sau lưng Ngô gia cũng cùng một chỗ tiêu diệt. Nhưng mà Tân gia là lăn lộn hắc, cái gọi là chuyện giang hồ, vận dụng vũ lực thủ đoạn không quan hệ, có thể Ngô gia cũng là tài chính đàn lăn lộn, muốn đối phó bọn hắn, nhưng mà không thể đơn giản như vậy thô bảo. Khẽ thở dài một hơi, Đường Ngọc giao trái tim thần chìm vào chính mình hệ thống không gian, chỗ đó trừ bỏ mẹ hai đầu màu trắng quần lót gen ở ngoài, cũng chỉ có một bộ màu đen quần áo, hắc phong y. Hắc quần dài, giày da đen, cùng với một tấm màu đen ấn có ám kim hoa văn tử thần mặt nạ. Đây là tại năm trước mùa đông thời điểm Đường Ngọc trường học của bọn họ cái kia không như thế nào kháo phổ hiệu trưởng không muốn học nhân gia phương Tây quá cái gì vạn thánh tiết, dựa vào chết phác mệt các lộ yêu ma quỷ quái, Đường Ngọc liền lấy như vậy bộ trang phục và đạo cụ, sau khi dùng xong liền ném tại tủ quần áo. Lần này sở dĩ mang lên, cũng không chẳng phải là vì O Thị Hành làm chuẩn bị. Mà là chuẩn bị đi cấp mẹ mua nàng muốn quần tất cùng các loại tình thú đồ dùng khi dùng, dù sao hắn tại P thì coi như là một vị danh nhân rồi, mua mấy thứ này nếu như không che giấu một chút, chỉ sợ dẫn tới ngọn gió nào nói phong ngữ. Về phần đi Tân gia, tính toán của hắn cũng là lặng lẽ tiến vào O Thị, sau đó tìm cơ hội quang minh chính đại đem Tân gia tiêu diệt. Ẩn giấu thực lực giả heo ăn thịt hổ cái gì, quả thật có thể thực trang bức rất sảng khoái, nhưng thích nhưng chỉ là bản nhân. Đối với người bên cạnh chỗ tốt xa xa không bằng cho thấy thực lực đến kinh sợ kẻ địch. Chỉ có ngươi cho thấy đủ cường đại thực lực, một chút người mới bởi vì cố kỵ ngươi trả thù mà không dám hướng ngươi bên người ra tay, mà cố ý ẩn giấu thực lực không cho người khác biết lời nói, vậy hắn nhóm động thủ đến có thể to lắm đảm khá hơn rồi. Những thứ này đều là Đường Ngọc nhìn một chút tiểu thuyết internet ra kết luận, quen không thấy kia một chút giả heo ăn thịt hổ nhân vật chính, cái nào không phải là bằng hữu bên cạnh. Thân nhân không ngừng không hay ho. Chương 79 không có tiền phiền não. Bị người khác ức hiếp, uy hiếp, thậm chí bắt cóc, lăng nhục, đều là thông thường thao tác, sau đó nhân vật chính mới cho thấy thực lực, đem kẻ địch đánh tè ra quần. Như vậy nhân vật chính là thích, ép cũng giả bộ, nhưng người bên cạnh nhận được tổn thương cũng là vĩnh viễn cũng không cách nào lau sạch. Đường Ngọc cũng không nghĩ làm mình bên người trải qua như vậy sự tình. Cho nên hắn quyết định nhân lúc cái này cơ hội bày ra thực lực. Một cái vẫn chưa tới 16 tuổi hậu thiên đại viên mãn, tương lai đột phá tiên thiên quả thực chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Mà từ nhỏ Di nói chung không khó nghe ra, võ giả một khi bước vào tiên thiên, kia sẽ là chất thay đổi, địa vị và lực uy hiếp cũng gia tăng thật lớn, không nói là hình người vũ khí hạt nhân, cũng kém không bao nhiêu. Như vậy lời nói, ai lại muốn đối phó hắn hoặc hắn người bên cạnh? Nhưng mà được nghĩ về lượng nghĩ về đo. Nhưng là bây giờ, hắn không nghĩ che giấu cũng phải được ẩn tàng rồi, bởi vì nếu như chính là thông qua diệt một cái Tân gia đến bày ra thực lực lời nói, kia một chút không liên quan gì người tính là đối với hắn có điều cố kỵ, cũng không có khả năng bốc lên đắc tội một cái tương lai tiên thiên cường giả phiêu lưu đi đối phó hắn. Nhưng là Tân gia sau lưng lại còn đứng lấy một cái Ngô gia, như vậy chính mình ở phía sau bày ra, vậy không còn là uy hiếp. Ngược lại sẽ làm bọn hắn không tiếc toàn bộ đại giới trước tiên đem chính mình bóp chết rơi, dù sao song phương đã kết xuống tử thù, nếu như theo đuổi một người tiên thiên cường giả trưởng thành, vậy hắn nhóm Ngô gia cách xa diệt vong cũng không xa. Lại tùy ý cùng Tứ Thúc hàn huyên vài câu, Đường Ngọc liền cúp điện thoại, bắt đầu nghiên cứu khởi Tứ Thúc truyền đến tư liệu. Tân gia tại O thị thế lực không nhỏ, nhưng người lớn cũng không vượng, trung tâm chỉ có 4 người. Đúng vậy, tổ tôn tam đại, tổng cộng chỉ có 4 người. Đời thứ nhất, cũng chính là hiện tại gia chủ, tên là Tân Ba, theo cùng nhiều năm trước một bộ có rất danh động vật phim hoạt hình nhân vật chính cùng tên, bản thân lại là lực lượng hình cao thủ, cho nên có ngoại hiệu tên là Sư Vương. Đời thứ hai, chính là Tân Bất Hối, hắn là Tân Ba con trai duy nhất, tên sát thủ kia Độc Lang, là hắn tìm đến. Đệ tam đại, là Tân Bất Hối hai đứa con trai, Tân Cường cùng Tân Vĩ, một cái 20 mới ra đầu, một cái 20 vẫn chưa tới. Về phần Tân Ba cùng Tân Bất Hối lão bà, có lẽ là bởi vì bọn hắn chuyện xấu làm nhiều lắm, báo ứng đến người bên gối trên người, này hai bà tức đều là thực tuổi trẻ liền bệnh chết. Cha con hai người cũng không nghĩ bị gia tộc trói buộc, lại tăng thêm đã có hậu đại, cho nên bên người nữ nhân tuy rằng không ít, nhưng đều không có tái hôn, chính là đem các nàng trở thành đồ chơi. Gia đình như vậy tình trạng, thật ra khiến Đường Ngọc việc này có thể trở nên đơn giản không ít, chỉ cần đem này tổ tôn 4 người toàn bộ xử lý. Tính là làm cho cả Tân gia tan thành mây khói. Về phần hắn nhóm khống chế cái kia bang hội, đầu năm nay lăn lộn hắc thế nào còn có cái gì trung nghĩa đáng nói, trong bóng tối không biết bao nhiêu nhân chờ đợi cả nhà bọn họ ngủm, mà bọn hắn vừa chết, những người này vì tranh đương lão đại nhất định lẫn nhau bóp, ai có cái kia nhàn tâm đi cấp nguyên lão đại báo thù. Càng huống chi, lần này Đường Ngọc đã quyết định che giấu tung tích rồi, kia một vài người tính là muốn báo thù, cũng căn bản tìm không thấy mục tiêu. Hơn một giờ về sau, mang theo một cái mồm to cháo Đường Ngọc tại O thị xe buýt dừng lại xe, năm này nguyệt, không khí chất lượng càng ngày càng kém, mọi người ra ngoài thời điểm mang khẩu trang từ lâu đã là thái độ bình thường, cho nên Đường Ngọc cũng không có dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý. Căn cứ Tư Thúc cấp tư liệu, Tân gia trừ bỏ Tân Ba hai năm qua rất ít ra ngoài ở ngoài, Tân Bất Hối cùng hắn hai đứa con trai đều là con cú, ban ngày không biết vùi ở cái nào tình phụ chỗ đó đi ngủ nghỉ ngơi. Chỉ có buổi tối mới xảy ra đến hoạt động. Thậm chí tại tư liệu bên trong, liền bọn hắn bình thường buổi tối sẽ đi chỗ nào đều đánh dấu được rõ ràng. Hiện tại mới vừa mới 3 giờ chiều, trừ bỏ một mực vùi ở nhà mình trong biệt thự không biết làm gì Tân Ba ở ngoài, mặt khác ba người còn không biết ở nơi nào nữa, vì có thể đem bọn hắn một lưới bắt hết, tốt nhất đợi cho đêm khuya, đó mới là tối treo vận hành thời gian. Tuy rằng Đường Ngọc cũng có thể trực tiếp giết Tân gia, trước đồng phục Tân Ba, lại để cho hắn đem hắn con cùng tôn tử cũng gọi trở về, nhưng là kia Tân Ba chính là tập võ người, nói vậy xương cốt là tương đối cứng rắn, hơn nữa tính là hắn không nữa nhân tính, tin tưởng đối với chính mình hậu đại cũng sẽ có cảm tình, vạn nhất đồng phục hắn sau hắn không đem Tân Bất Hối cha con gọi về đến, mà là bỏ ra mệnh đi làm bọn hắn chạy trốn, kia đến tiếp sau liền tương đối phiền toái. Cho nên Đường Ngọc quyết định, đợi cho đêm khuya mới hạ thủ, đem Tân Bất Hối hai đứa con trai trở thành đột phá miệng. Về phần hiện tại nha, nếu đến cái này địa phương xa lạ, lại mang theo che khuất hơn nửa mặt khẩu trang, cơ bản không có khả năng có người nhận ra hắn, kia đơn giản trước hết đem mẹ giao cho sự tình làm a. Vì thế Đường Ngọc thẳng đến một tòa đại hình thương trường, tại chỗ đó nữ tính nội y khu một trận càn quét, chỉ là mẹ yêu cầu quần tất liền mua mười mấy đầu, màu đen, màu trắng, màu hồng, màu da đều có, cái khác kiểu dáng tất chân cũng mua không ít, đương nhiên. Cũng không có khả năng rơi xuống kia một chút gợi cảm quần lót cùng áo ngực. Cũng may chỗ này thương trường cực kỳ cao cấp, hàng hóa cũng đủ đầy đủ hết, nếu không lời nói, cái khác còn dễ nói, áo ngực phương diện, chỉ bằng mẹ kia hát áo ngực vú lớn, còn thật không dễ dàng tìm được thích hợp với nàng loại. Mua xong nội y, Đường Ngọc nghĩ nghĩ, lại chạy đến một cái tình thú đồ dùng điếm, đem kia một chút nhìn qua liền làm người khác mặt đỏ tâm nhảy đồ vật bốn phía mua sắm một phen. Cuối cùng, đem mấy thứ này toàn bộ tìm địa phương dỡ xuống đóng gói, vẫn đem hắn cái kia nhất thước vuông hệ thống không gian chất đầy hơn phân nửa. Không phải là hắn không nghĩ mua càng nhiều, trực tiếp đem không gian trang bị đầy đủ, mà là bởi vì hắn không có tiền. Đường gia tuy mạnh, cũng không kém tiền, Tống gia càng là giàu có vô cùng, nhưng hai nhà này cũng không muốn cho con cháu đời sau dưỡng thành xa hoa lãng phí khí, cho nên tại tiền tiêu vặt phương diện hạn chế là rất nghiêm khắc. Chẳng sợ Đường Ngọc là hai nhà đệ tam đại duy nhất đàn ông, tập ngàn vạn sủng ái ở một thân, mấy năm nay xuống, cũng tổng cộng mới gom góp hơn 20 vạn tiền tiêu vặt, kết quả bữa tiệc này mua đồ, hoa cơ hồ thấy đáy. Bất quá, chỉ cần có thể cùng mẹ ngoạn hài lòng, tiền coi là cái gì. Cho nên Đường Ngọc cũng không đau lòng, chính là có chút phát sầu, dù sao lấy sau khẳng định còn sẽ có cần phải chỗ tiêu tiền. Nếu không, sau khi trở về cùng mẹ yếu điểm. Đường Ngọc tâm lý thầm nghĩ, nhưng là, dùng mẹ cấp tiền đi mua làm mẹ con hai người hài lòng đồ vật, làm hắn không hiểu có loại ăn cơm bao cảm giác, rất không thích. Đại trưởng phu không thể một ngày không có quyền, tiểu trưởng phu không thể một ngày không có tiền, cổ nhân không lấn được ta à. Mua xong này nọ, thời gian đã đến chạng vạng, Đường Ngọc đầu tiên là hướng đến trong nhà gọi điện thoại, nói dối chính mình đêm nay muốn cùng Lý Thanh bọn hắn mấy vị này bạn bè cùng một chỗ chơi, sẽ không trở về, sau đó như là một cái bình thường du khách giống như, tìm cái ven đường quán đồ ăn, tùy tiện ăn vài thứ. Nhắc tới cũng kỳ, thân thể cường độ đạt được đến người bình thường cực hạn sau đó. Cơm của hắn lượng cũng không có như thế nào gia tăng, cũng không biết duy trì cường đại như vậy khí lực năng lượng là từ đâu đến. Chương 80 Tử thần hàng lâm. Thủy tinh cung, o thị lớn nhất động đốt tiền, bề ngoài nhìn lại, tựa như một cái siêu cấp 5 sao xa hoa tửu điếm, nhưng cơ hồ sở hữu o thị mọi người biết, nơi này căn bản không phải là rượu gì điếm, mà là một cái tràn ngập sống mơ mơ màng màng cùng vô tận tội ác địa phương. Tửu điếm vẻ ngoài phía dưới, bên trong sòng bạc, tử quán, pháo phòng, thậm chí hít thuốc phiện nơi, cái gì cần có đều có, cổ đại hôn quân vậy chỉ dừng thịt tới so sánh với, căn bản chính là gặp sư phụ. Hơn 10 giờ đêm, hai chiếc xe sang trọng một trước một sau lái vào thủy tinh cung đại môn, hai cái tướng mạo có chút tương tự người trẻ tuổi phân biệt theo trên xe xuống, đem chìa khóa ném cấp bảo an, sau đó lại phân biệt theo xe mình thượng kêu hạ một vị bạn gái. Hai cái này nữ nhân đều là cực phẩm, cho dù dùng Đường Ngọc tiêu chuẩn đến nhìn. Tướng mạo dáng người cũng đều có thể đánh cái 9 phần 10, mà các nàng đều là một bức sợ hãi, thấp thỏm lo âu bộ dạng, hình như rất không thói quen chỗ như thế. Hai cái này người trẻ tuổi, đúng là Tân Cường cùng Tân Vĩ hai huynh đệ, tuy rằng đều mới chừng 20 tuổi, nhưng từ lâu đã là bụi hoa lão thủ. Ngoạn khá hơn rồi, bọn hắn đã không thích kia một chút ăn mặc bại lộ phong trần nữ tử, ngược lại càng yêu thích đàng hoàng. Khác biệt chính là, ca ca Tân Cường yêu thích tuổi còn nhỏ. Thanh thuần, ví dụ như sở hôm nay bạn gái, chính là một khu nhà cao trung giáo hoa, hơn nữa còn là một chỗ. Mà đệ đệ Tân Vĩ là tào tặc chuyển thế, hắn bạn gái là một vị đàn bà có chồng, thậm chí còn là hắn cao trung khi lão sư. Hai cái này nữ nhân, là bọn hắn mất không nhỏ cùng công phu, thậm chí thiết kế hãm hại đối phương người nhà, mới cuối cùng đoạt tới tay, thậm chí còn không có chạm qua, liền dẫn các nàng tới nơi này. Không phải là này hai người phương diện kia không được, mà là xuất xứ từ ở một loại thực ác liệt ác thú vị. Nam nhân hai đại thói hư tật xấu khuyên kỹ nữ hoàn lương, kéo đàng hoàng xuống nước. Người trước bọn hắn không có hứng thú, rồi sau đó người, cũng là bọn hắn yêu nhất. Cho nên mỗi thu vào tay một cái cô gái đàng hoàng, bọn hắn đều trước tiên đem đối phương mang đến nơi này đến, làm này chậm rãi bị lạc tại đây ngợp trong vàng son trong đó, chủ động biến thành bọn hắn đồ chơi. Đợi chơi chán lại một cước đá văng ra, đưa vào nhà bọn họ mở mại dâm nơi, làm này tiếp khách, danh mục chính là trả lại cùng bọn hắn tại cùng một chỗ khi tiêu phí. Hai vị, thỉnh, huynh đệ hai người hướng về hai nữ dùng tay làm dấu mời, một bức thực nhã nhặn bộ dạng, nếu như không phải là biết rõ bọn hắn đùa giỡn cái kia một chút âm độc thủ đoạn, hai nữ chỉ sợ đều cho là hắn nhóm là thật tâm theo đuổi mình. Tuy rằng tâm lý tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng. Nhưng các nàng cũng không dám phản kháng, bởi vì các nàng biết, một khi phản kháng lời nói, không thôi chính mình, liền người nhà cũng sẽ bị bọn hắn đả kích, cửa nát nhà tan, bất quá là này hai huynh đệ một câu sự tình. Khoảnh khắc này, các nàng hy vọng dường nào có thể giống chuyện cổ tích giống nhau, xuất hiện một vị cái thế anh hùng, đạp thất thải tường vân mà đến, đem các nàng từ nơi này vô biên hắc ám chung cứu vớt đi ra ngoài a. Sau đó, kỳ tích liền thật xuất hiện. Chẳng qua. Đến chẳng phải là cái gì cái thế anh hùng, càng không có thất thải tường vân, mà là một cái hắc y nhân trang điểm, mang theo một bức tử thần mặt nạ, nhìn qua cũng rất đáng sợ thân ảnh. Hai vị tân thiếu gia, ta có việc đi nhà ngươi bái phỏng, theo giúp ta đi một chuyến a. Đường Ngọc ngăn ở bốn người phía trước, trầm thấp âm thanh nói, thậm chí cố ý làm ra một chút âm trầm hương vị. Tại đây o thị, cơ hồ không ai dám trêu chọc tân gia người. Lại tăng thêm Tân Cường huynh đệ hai người từ nhỏ đi theo hắn nhóm ra ra tập võ, cũng rất mấy lần, cho nên căn bản không đem cái này đột nhiên xuất hiện ở hắc y nhân đặt ở trong mắt. Giấu đầu lộ đuôi đồ vật, mau cút ngay cho ta. Tân Vĩ quát mắng, Hắn đêm nay bạn gái nhưng là lão sư của hắn, vừa nghĩ đến đối phương bình thường kia nghiêm túc, ân cần dạy bảo bộ dạng, hắn liền không nhịn được muốn đối phương hung hăng đè ở dưới người, tự nhiên không nghĩ có người quấy rầy chính mình hứng thú. Hai vị, nơi này chính là nơi công cộng, đừng ép ta động thô. Đường Ngọc vẫn dùng cái loại này âm trầm âm thanh nói. Muốn chết, Tân Cường hét lớn một tiếng, trực tiếp ra tay, một quyền hướng Đường Ngọc đương ngực tạp. Bên cạnh Tân Vĩ gặp ca ca ra tay, cũng theo lấy một cước đá ra. Đường Ngọc hừ lạnh một tiếng, thân thể khéo léo chợt lóe, đang trốn mở hai người công kích đồng thời, cũng lấn đến gần trước mặt hắn, hai tay cùng khi thò ra, giống như hai cái kìm sắt giống như, hung hăng khóa lại bọn hắn yết hầu. Hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không. Này huynh đệ hai người lập tức đoán được, chính mình hai người xa không phải là đối thủ của đối phương, gấp gáp chậm lại ngữ khi nói vị bằng hữu này, chuyện gì cũng từ từ, chớ tổn thương hòa khí. Ta nói, ta muốn đi nhà các ngươi bái phỏng, hiện tại các ngươi dẫn đường A. Đường Ngọc bóp lấy hai người cổ, một bên mang bọn hắn hướng bãi đỗ xe phương hướng đi đến, vừa nói mặt khác, thông chi phụ thân các ngươi, làm hắn cũng trở về ra đi. Khởi hữu nửa câu rong dài, đừng trách thủ hạ ta không lưu tình. Nhìn đi xa ba người, phụ cận sở hữu thấy như vậy một màn người đều sợ ngây người, thầm nghĩ cái này mang tử thần mặt nạ người thật sự là quá mạnh, cư nhiên liền Tân gia cũng dám chiêu chọc. Mà huynh đệ hai người mang đến cái kia hai vị bạn gái càng là không biết làm sao. Lão sư, chúng ta làm sao bây giờ? Tuổi trẻ nữ hài theo bản năng nhìn về phía vị kia người vợ giáo sư, thân là học sinh của nàng. Theo bản năng muốn dựa vào nàng. Chúng ta đi về trước đi. Nữ lão sư cố gắng bình tĩnh. Nàng không biết hắc y mặt nạ nhân xuất hiện là tốt hay xấu. Nhưng ít ra, đêm nay nàng và học sinh của mình đều có thể bảo trụ trong sạch thân rồi. Cho nên nàng vẫn là thực cảm kích. Đường Ngọc kéo lấy vậy huynh đệ hai người. Tìm được xe của bọn hắn. Kéo lấy bọn hắn cùng nhau lên cùng chiếc xe. Người tới xe. Đường Ngọc đối với Tân Cường nói. Sau đó lại tiếp tục nhìn về phía Tân Vĩ ngươi đến liên hệ phụ thân ngươi, chỉ nói cho hắn có việc gấp về nhà là được, dám nhiều lời nửa chữ, chờ ngày mai có người ở đầu đường nhặt xác cho ngươi a. Huynh đệ hai người vô cùng phối hợp, thứ nhất là để ý cái mạng nhỏ của mình, thứ hai trong lòng cũng là mừng thầm, gia hỏa kia nơi nào không đi, cố tình muốn đi nhà mình, quả thực chính là tự tìm đường chết. Tân Vĩ điện thoại đánh tới sau đó, Tân Bất Hối ngược lại không có hoài nghi gì, đáp ứng lập tức trở về ra. Đường Ngọc trước tìm tiểu một chiêu này, quả nhiên không có sai. Tùy theo rời nhà càng ngày càng gần, Tân gia huynh đệ lá gan cũng càng lúc càng lớn, Tân Cường vừa lái xe một bên hỏi vị đại ca này, không biết xưng hô như thế nào. Đến nhà chúng ta là tìm cha ta hoặc ông nội của ta có chuyện gì sao? Bảo ta tử thần là được, Đường Ngọc thuận miệng cấp chính mình biên cái danh hiệu về phần có chuyện gì, một hồi các ngươi sẽ biết. Chương 81 Tiên Thiên Cường Đại. Tân gia nơi chính là trung tâm thành phố phụ cận, là một tòa độc lập biệt thự. Biệt thự này so với Đường gia mạnh hơn nhiều, chẳng những lớn hơn nữa càng xa hoa, hơn nữa bể bơi, hoa viên vân vân phương tiện mọi thứ đầy đủ hết. Kỳ thật lấy Đường gia tài lực, nghĩ ở như vậy biệt thự cũng là một điểm vấn đề đều không có, nhưng hắn nhóm dù sao đều là ở quan trường thượng lăn lộn, cao điều như vậy tỏ vẻ giàu có lời nói, có thể một điểm ưu việt đều không có. Gia, có khách nhân tới bái phỏng á. Vừa vào cửa, Tân Vĩ liền lớn tiếng hô quát, dù sao không có cao thủ như vậy tại bên người, hắn lúc nào cũng là cảm thấy không an toàn. Đường Ngọc cũng không để ý, tùy ý hắn la lên, dù sao một cái bình thường lực lượng hình hậu thiên đại viên mãn mà thôi, chính mình chỉ bằng tứ hạng toàn mãn thuộc tính trụ cột, có thể một bàn tay chân áp, càng huống chi hiện tại chính mình còn người mang tính thần chiến kỹ như vậy siêu cường võ học. Sau một lát, một người mặc võ giả phục tráng hán theo trên lầu đi xuống, nhìn Đường Ngọc, chân mày hơi nhíu lại, hỏi các hạ tìm ta có chuyện gì không? Nếu đến đây, sao không tháo mặt nạ xuống, công bằng đàm đâu này? Nói vậy các hạ chính là nhân xưng sư vương Tân Ba đi à nha, tại hạ quả thật có việc tìm các ngươi. Đường Ngọc ngược lại biểu hiện có chút khách khí về phần mặt nạ, sẽ không cần phải lấy xuống đi, dù sao ta gương mặt này không tiện gặp người. Chẳng lẽ các hạ đến từ chỗ nào? Tân Ba đột nhiên kinh ngạc, nghĩ đến một cái thực thần bí tổ chức, cái tổ chức kia thế lực rất cường đại đến cơ hồ chướng mắt Tân gia chỗ như thế thế lực, mà đặc điểm của bọn họ chính là, tổ chức chung người cũng không lấy khuôn mặt thật cùng nhân gặp lại, nghĩ đến là mặt ngoài thân phận cũng thật không đơn giản. Mà sau khi hết khiếp sợ, Tân Ba tâm lý chính là một trận mừng như điên, nếu như có thể cùng cái tổ chức này kéo lên quan hệ, kia Tân gia đã có thể phát tài rồi, chỉ muốn thoát khỏi Ngô gia khống chế bất quá là một câu sự tình, hơn nữa không bao lâu, có thể lao ra O thị, trở thành cấp tỉnh thế lực lớn. Đường Ngọc khẽ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Hắn cũng không biết cái gọi là chỗ đó là nơi nào, nhưng hắn mục đích đúng là trước ổn định này ba người, đợi Tân Bất Hối trở về, lại một lần nữa tính đem hắn nhóm toàn bộ giải quyết, nếu đối phương hiểu lầm, vậy hãy để cho hắn lầm sau đó đi tốt lắm. Các hạ mau mời ngồi, gặp Đường Ngọc gật đầu, Tân Ba trong lòng vui hơn, gấp gáp làm tọa, sau đó phân phó người giúp việc dâng trà, sau đó lại đem người giúp việc đuổi rồi đi ra ngoài, lúc này mới hỏi không biết các hạ tìm chúng ta, có gì muốn làm. Cái này, bọn người đến đông đủ rồi nói sau, Đường Ngọc nhàn nhạt nói. Tân Ba không dám tiếp tục hỏi, gặp Đường Ngọc không lên tiếng nữa, đành phải cũng yên lặng uống trà chờ đợi. Này có thể cấp bách hỏng Tân Vĩ, vừa rồi nhưng hắn là bị cái này hắc y nhân nhéo cổ uy hiếp, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ủy khuất như vậy. Nguyên trông cậy vào Gia Gia có thể ra tay giáo huấn đối phương một chút, và cuối cùng không ngờ là kết quả như thế. Có thể hắn cũng không phải là ngu ngốc. Theo Gia Gia thái độ cung kính thượng có thể nhìn ra, cái này hắc y nhân chỉ sợ thật không đơn giản, cho nên khẩu khí này không nuốt cũng phải nuốt xuống. Thừa dịp này biết công phu, Đường Ngọc xem xét một chút Tân Ba thuộc tính, phát hiện hắn có 100 điểm lực lượng, quả nhiên là một vị hậu thiên đại viên mãn cao thủ, thể chất cùng nhanh nhẹn cũng không tệ, đều vượt qua 90, chỉ có tinh thần tương đối thấp, chỉ có hơn 50. Tân Bất Hối cũng không có làm đại gia đợi quá lâu, không một hồi liền chạy đến. Vừa vào cửa liền hỏi Đại Cường, Tiểu Vĩ, các ngươi vô cùng lo lắng đem ta gọi về nhà, có chuyện gì gấp à? Tân Bất Hối, Đường Ngọc nhìn cái này đầu sỏ gây nên, ánh mắt sát ý đã không thể che giấu. Tân Bất Hối bị nhìn thấy có chút sợ hãi, theo bản năng gật đầu nói là ta, không biết. Đều đến đông đủ, vậy thì thật là thật tốt quá. Không đợi Tân Bất Hối hỏi cái gì, Đường Ngọc liền cắt đứt hắn, đứng người lên. Nhìn về phía khoảng cách chính mình không xa Tân Cường hai huynh đệ. Tân Ba đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, trầm giọng hỏi các hạ rốt cuộc là cái gì người, tìm chúng ta là vì cái gì việc. Mặt của ta cụ đã nói cho các ngươi biết, ta là tử thần, mà bị tử thần tìm kiếm, còn có thể có chuyện gì. Đường Ngọc nói, đột nhiên hai đấm đều xuất hiện, đồng thời đánh vào Tân Cường cùng Tân Vĩ trên đầu. Phanh, tùy theo hai tiếng hợp thành một tiếng trầm đục. Huynh đệ đầu của hai người trực tiếp như bị thiết chùy đập trúng dưa hấu bình thường vỡ ra đến, văng lên đầy trời máu tươi cùng óc. Biến cố bất thình lình, làm Tân Ba cùng Tân Bất Hối hai cha con cũng làm chàng kinh ngốc, sau đó ngược lại là Tân Bất Hối trước một bước phản ứng, theo eo hông lấy ra một cây súng lục, hướng về Đường Ngọc liền đè lên cò súng. Ba ba ba, tiếng súng liên tục vang lên, Đường Ngọc cũng không tránh. Hắn chính muốn thử xem mình bây giờ chống lại đánh năng lực có phải hay không giống Tiểu Di nói giống nhau có thể không sợ súng lục viên đạn, dù sao có toàn diện khôi phục số lần, tính là đỡ không nổi, bị thương cũng không quan hệ. Sự thật chứng minh, Tiểu Di suy đoán cũng không sai, đạn bắn vào trên người, chính là xuyên thấu quần áo, làm hắn cảm giác một cái đau nhói, lại hoàn toàn không đả thương được hắn nửa sợi lông. Tiên thiên cường giả, thấy như vậy một màn, Tân Ba hoảng sợ muốn chết. Liền con cũng không để ý tới rồi, xoay người bỏ chạy. Đường Ngọc cười lạnh một tiếng, tùy tay tiếp được một viên đạn, trở tay vung ra, chính trung Tân Bất Hối mi tâm, sau đó xoay người từng bước bán ra, trong nháy mắt ở giữa chắn tại chạy trốn Tân Ba phía trước. Chết, hiện tại Tân Bất Hối cái này đầu sỏ gây nên đã chết, nhưng Đường Ngọc cũng không có nửa điểm lưu thủ ý tứ, một quyền đánh phía Tân Ba ngực. Tân Ba giống to một tiếng, song trường giao nhau, chắn tại trước ngực. Oanh! Một tiếng vang thật lớn sau đó, Tân Ba thân thể giống như bị xe tải lớn đụng vào giống như, cấp tốc bay rất ra ngoài, tầng tầng lớp lớp đánh vào trong phòng khách trên ghế sofa dài, đem vỡ thành một đống mảnh nhỏ, mình cũng sửa lại đi vào. Không hổ là hậu thiên đại viên mãn, cứng rắn nhận lấy một quyền của mình cư nhiên không chết. Đường Ngọc trong lòng ám tán một tiếng, lắc mình xông tới, chuẩn bị không ngừng cố gắng, lấy Tân Ba tính mạng. Đúng lúc này. Bị chôn ở sofa mảnh nhỏ trung Tân Ba đột nhiên giống giận một tiếng ta với ngươi liều mạng. Sau đó cả người nhảy lên. Khoảnh khắc này, Đường Ngọc cảm giác được một cỗ cùng phía trước hoàn toàn khác biệt khí thế theo Tân Ba trên người phát tán ra, không kịp cẩn thận suy nghĩ, vẫn là một quyền đánh hướng đối phương ngực. Tân Ba hét lớn một tiếng, nhưng lại không còn chính là ngăn cản, mà là trở tay một quyền đánh hướng Đường Ngọc nắm đấm. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn, lại lần nữa có người bay ngược mà ra. Nhưng mà lúc này đây, bị đánh bay không còn là Tân Ba, mà là Đường Ngọc. Hắn lần này, bay so Tân Ba vừa rồi còn muốn xa, trực tiếp đụng nát phòng khách môn, tầng tầng lớp lớp ngã sấp xuống tại trong sân. Chương 82 Sư Vương kết thúc. Tay phải năm ngón tay toàn bộ vỡ vụn, cường đại lực đạo nhảy vào nội phủ, lại tăng thêm tầng tầng lớp lớp một ném, làm hắn lục phủ ngũ tạng đều xuyến vị. Đường Ngọc từ nhỏ nuông chiều từ bé, nơi nào ăn qua cái gì khổ, liền một thân thực lực cũng là dựa vào hệ thống cứng rắn cất cao đi lên, kịch liệt như thế đau đớn cảm giác, làm hắn thiếu chút nữa rớt xuống lệ. Cũng may có hệ thống giúp đỡ, có thể chớp mắt khôi phục sở hữu trạng thái. Toàn diện khôi phục số lần giảm nhất, Đường Ngọc chẳng những chớp mắt trở nên sinh long hoạt hổ, nổ tung xương ngón tay cùng lệch vị trí tạng phủ toàn bộ khôi phục, liền kia mãnh liệt đau đớn cảm cũng biến mất không có dấu vết, lại lần nữa thân thể lần bồng, ăn thôi thôi hương lên. Nguyên lai người hay là trước thiên, Tân Ba đuổi theo đi ra, phát ra một chuỗi hận ý cùng đắc ý cùng tồn tại cười dài chết cho ta đến. Đối mặt Tân Ba công kích, Đường Ngọc không còn cứng rắn nhận lấy, một bên thi triển ra tính thần chiến kỹ thân pháp tới đọ sức, một bên lại lần nữa xem xét một chút đối phương thuộc tính. Tính danh Tân Ba, thể chất 92, lực lượng 101 ngụy, nhanh nhẹn 91, tinh thần 55. Nhìn xong này một chuỗi thuộc tính, Đường Ngọc lập tức minh bạch ra hỏa kia vì sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy, cảm tình là đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Bất quá, cái kia ngụy tự thuyết minh hắn cũng không là chân chính tiên thiên, mà là tại nhận được trọng đại dưới sự kích thích cưỡng ép đột phá, hẳn là tồn tại cái gì tệ bưng. Mặc dù ở nghe Tiểu Di nói kia một chút thưởng thức sau đó, Đường Ngọc đã tận lực đi đánh giá cao tiên thiên cường giả thực lực, có thể không nghĩ tới nhưng lại vẫn là xa xa đánh giá thấp tầng thứ này lực lượng. Trước mắt Tân Ba bất quá là cái ngụy tiên thiên, chính mình cư nhiên cũng đã không phải là đối thủ, kia nếu là đến chân chính tiên thiên cường giả, vẫn không thể từng phút đồng hồ đánh nát chính mình à. Ở cái thế giới này tương đối hòa bình, đại hình vũ khí nóng ít vận dụng thời đại, một vị tiên thiên cường giả đương thật có thể cũng coi là một phần hạch uy hiếp. Trở thành tiên thiên sau đó, Tân Ba chẳng những lực lượng cường đại đến làm Đường Ngọc không hề chống đỡ lực, liền tốc độ cùng chống lại đánh năng lực cũng là gia tăng thật lớn, nguyên bản dùng xong trường chắn còn sẽ bị Đường Ngọc một quyền đánh thành trọng thương hắn, hiện tại tính là không làm phòng bị đánh vào trên người, cũng ít nhận được cái gì tổn thương. Bất quá Đường Ngọc cũng không phải là không có ưu thế, cường đại tính thần chiến kỹ cùng hoàn mỹ kỹ thuật đánh nhau nắm giữ, làm hắn tại phương diện kỹ xảo cường gia tân không chỉ một cấp độ, bởi vậy mặc dù đối phương lúc này lực lượng cùng tốc độ đều nghiền ép hắn, hắn tại cẩn thận đỏ sức phía dưới nhưng cũng không có khả năng bị thua. Phía sau, Tân Ba nếu như còn muốn chạy, Đường Ngọc là dù như thế nào cũng ngăn không được, truy không lên. Nhưng mà trở thành tiên thiên cường giả Tân Ba hiển nhiên cũng không cho rằng chính mình cần phải chạy trốn, giết chết xiết tôn chi thủ càng làm cho hắn hận không thể đương trường đem Đường Ngọc băm thây vạn mảnh. Tân Ba không trốn, Đường Ngọc lại càng không trốn, hắn nhất định phải đem ra hỏa kia liều chết mới được, nếu không hậu hoạn vô cùng. Hơn nữa toàn diện khôi phục số lần cao đạt gần 2000 thứ hắn, đừng nói một cái ngụy tiên thiên, tính là đến chân chính tiên thiên cường giả, hắn cũng có nắm chắc đem mài chết. Tùy theo hai người tranh đấu, biệt thự chung tất cả mọi người đã bị kinh động. Tân gia tổ tôn tam đại đều là ham muốn hưởng lạc người, cho nên chỗ này biệt thự trong đó, bảo mẫu, người làm vườn, đầu bếp, thời cơ vân vân ước chừng có mười mấy cái người. Bất quá những người này cũng không có đi ra quấy rối, càng không có nhân báo cảnh sát, tất cả đều trốn ở phòng của mình ở giữa run rẩy phát run. Bởi vì bọn hắn rất minh bạch Tân Ba tính tình, người này chán ghét nhất người khác nhúng tay hắn sự tình, nếu như báo cảnh sát, cuối cùng là Tân Ba đánh thắng, hắn chẳng những không hắn ca ngợi, ngược lại trách tội báo cảnh sát người nhiều chuyện. Mà nếu như là tử thần đánh thắng, báo cảnh sát càng là sẽ làm chính mình lâm vào cực độ tình cảnh nguy hiểm. Cho nên còn không bằng trốn ở trong phòng giả chết đâu. Viện trung nhị nhân tranh đấu chân chân rằng co hơn nửa canh giờ, này thời kỳ, Đường Ngọc một mực nếm thử cùng Tân Ba lấy thương đổi thương, khôi phục số lần chân chân dùng hết hơn 100 thứ, nhưng hiệu quả nhưng cũng không như thế nào rõ ràng, bởi vì tiên thiên cường giả đương thật quá cường đại. Ngay tại Đường Ngọc âm thầm cấp bách thời điểm, Tân Ba trên người nguyên bản cường thịnh khí thế đột nhiên nhất yếu, ẩn ẩn có hạ xuống dấu hiệu. Đường Ngọc trong lòng vừa động, thầm nghĩ đây cũng là đối phương cưỡng ép đột phá di chứng đi ra. Tân Ba cũng lập tức ý thức được điểm này, Hơn nữa đối phương kia đánh bất tử tiểu cường thuộc tính từ lâu làm hắn có chút sợ, lúc này thực lực có hạ xuống dấu hiệu, làm hắn không còn có tiếp tục chiến đấu đi xuống dũng khí, nhất chiêu bước lui Đường Ngọc sau đó, xoay người liền muốn chạy trốn. Thật vất vả đem đối phương bước đến phần này phía trên, Đường Ngọc tự nhiên không thể tùy ý hắn chạy thoát, lúc này thi triển thân pháp, thân thể đột nhiên đi phía trước nhảy chồm, song trường đại trương, từ phía sau đại lực đem tân ba song trường cùng vòng eo cùng một chỗ ôm lấy. Cốt ngay, tân ba giống giận một tiếng, song trường đột nhiên dùng sức ra bên ngoài thoáng dãy giụa. Lúc này tân ba chính là thực lực có hạ xuống dấu hiệu, lại còn không có thật hạ xuống, vẫn là tiên thiên cường độ, bởi vậy này thoáng dãy giụa, tùy theo ken két vài tiếng giòn vang, Đường Ngọc song trường vô luận bả vai khớp xương, khuỷu tay khớp xương vẫn là cổ tay khớp xương, toàn bộ thoát chụp, nếu như thả ra hai tay lời nói, khẳng định Nguyễn Đắc Tượng mì sợi. Nhưng mà chỉ là một chớp mắt, sở hữu thương thế lại lần nữa toàn bộ phục hồi như cũ, song trường vẫn gắt gao khóa tân ba, không cho hắn chạy thoát. Tân ba trong lòng cấp bách, không ngừng phát lực ra bên ngoài tránh, mỗi một lần đều đánh gãy Đường Ngọc song trường, làm hắn không thể không tiêu hao một lần toàn diện khôi phục số lần. Như thế dây dưa gần 5 phút, Đường Ngọc lại lần nữa tiêu hao hơn 100 thứ khôi phục số lần về sau, tân ba cưỡng ép đột phá di chứng cuối cùng bùng nổ. Cả người giống quả cầu da xì hơi giống như, rốt cuộc vô lực dãy giụa. Đường Ngọc lo lắng đêm dài lắm mộng, hoàn toàn không có buông lỏng ý tứ, song trường hướng lên nhất rời, ôm lấy tân ba cổ, dùng sức uốn éo, răng rắc một tiếng, trực tiếp đem đầu của hắn theo trên vai nhéo xuống, lỗ cổ máu tươi phún lên thật cao. Một thế hệ sư vương, o thị dưới đất vương giả, giây phút cuối cùng càng là ngắn ngủi đột phá đến tiên thiên cảnh giới siêu cấp cao thủ, như vậy kết thúc. Vô cùng gian nan chiến thắng đối thủ, Đường Ngọc một điểm cảm giác uể oải đều không có, dù sao hắn toàn diện khôi phục đương thật vô cùng toàn diện, dùng một lần sau cái gì đều khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Bất quá đây chỉ là đối với hắn tự thân mà nói, đối ngoại vật sẽ không cái hiệu quả này rồi, cho nên hắn lúc này, toàn thân trừ bỏ chất liệu rất tốt, hắn vừa nặng điểm bảo hộ tử thần mặt nạ cũng không có cái gì hư hao ở ngoài, sở hữu quần áo bao gồm giày đều đã rách nát không chịu nổi. Liền mặt trái đều phá thật nhiều lỗ lớn, liền mông đều lộ ra rồi. Đến tận đây, tân gia bốn người đã đầy đủ chết, hai cái bị oanh nát đầu, một cái mền bắn xuyên qua lông mày, mạnh nhất tân ba cũng bị chính mình đem đầu cấp thu hạ đến đây. Chương 83 ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng. Đường Ngọc lúc này o thị hành mục đích đã viên mãn hoàn thành. Đang chuẩn bị lúc rời đi, trong lòng đột nhiên động một cái này tân gia hoành hành o thị lâu như vậy. Trong nhà hẳn là sẽ có chút đáng tiền đồ vật, vừa vặn mình bây giờ thiếu tiền vô cùng, không bằng cướp đoạt một phen, cầm đến bên ngoài đi bán đi, chẳng phải mỹ ư. Nghĩ đến liền làm, Đường Ngọc lập tức tiến vào biệt thự, lần lượt gian phòng điều tra lên. Trước hết giết người, sau lược tài, Đường Ngọc hiện tại hành vi quả thực có thể cùng đạo tặc so sánh. Nhưng hắn vẫn hoàn toàn không có gì gánh nặng trong lòng, càng không có lần thứ nhất sát nhân sau lo sợ bất an. Chẳng phải là hắn lãnh huyết, mới lần thứ hai sát nhân cũng đã thói quen rồi, mà là đối với như vậy kẻ thù, lòng hắn căn bản sẽ không đem đối phương trở thành nhân nhìn, mà là trong trò chơi quái vật. Cho nên hắn hiện tại cũng liền coi như là đả thông trong trò chơi một cái bản sao, thật vất vả giết boss, kiểm trang bị, lái một chút bảo dương cái gì, một chút cũng bất quá phân thôi. Nhưng mà làm Đường Ngọc thất vọng chính là, tân gia dùng đồ vật, bao gồm gia cụ đồ điện linh tinh, quả thật đều là cao nhất đương. Giá trị xa xỉ, nhưng mấy thứ này căn bản quá lớn, không có khả năng mang đi ra ngoài. Mà trừ lần đó ra, vốn không có cái gì đáng tiền ngoạn ý. Tân gia bốn người rõ ràng cho thấy cái loại này thực chú trọng thực tế người, không nghĩ học người khác học đòi văn vẻ, cho nên trong nhà cũng không có gì đồ cổ tranh chữ linh tinh đồ vật. Một đường siêu tầm đi xuống, cái gì cũng không tìm được Đường Ngọc càng ngày càng thất vọng, thẳng đến đi đến lầu ba phòng ngủ chính, nhìn đến bên trong có thật to tủ sắt. Mới cuối cùng lại lên tinh thần. Mở bảo dương rồi, hy vọng có thể có chút thứ tốt. Trong lòng nghĩ, Đường Ngọc trực tiếp đến đây cái bạo lực phá hỏng. Thật dày tủ sắt tại tay hắn trung quả thực giống như mỏng sắt lá làm thành giống như, rất dễ dàng đã bị xé mở. Nhưng mà làm Đường Ngọc thất vọng chính là, bên trong cũng không có cái gì đáng tiền ngoạn ý, chỉ có vài thanh khác biệt loại tay thương cùng mấy trăm viên đạn, cùng với một đống lớn giấy chất văn kiện. Đạn Đường Ngọc không chút do dự cười nạp rồi, thứ này hắn dùng không lên, có thể cấp người bên cạnh dùng để phòng thân. Mà những văn kiện kia, đều là một chút quyền tài sản thư linh tinh đồ vật, đáng giá ngược lại đáng giá, có thể đối với hắn tới nói căn bản vô dụng. Bởi vì những cái này sản nghiệp đều là O thị, hơn nữa cùng Ngô gia có thiên ti vạn lũ liên hệ, hiện tại hắn còn không muốn cùng Ngô gia hoàn toàn vạch mặt, cho nên mấy thứ này chính là cầm cũng bán không được. Ngay tại Đường Ngọc thất vọng chuẩn bị rời đi thời điểm, đôi kia giấy chất văn kiện chung kẹp lấy một cái thực đặc thù tạp phiến lại hấp dẫn hắn. Đó là một cái cùng bình thường danh thiếp lớn nhỏ không sai biệt lắm hình chữ nhật tạp phiến, phía trên chỉ ghi lại hai chuỗi con số, gì khác đều không có. Nhưng là có thể cùng những cái này trọng yếu văn kiện đặt ở cùng một chỗ, hiển nhiên không phải là đơn giản đồ vật. Đường Ngọc nhìn kỹ một chút, phát hiện phía trên kia xuyến con số có vẻ giống như là một cái Thụy Sĩ ngân hàng số chương mục, mà phía dưới kia một chuỗi, theo hắn đoán, khả năng chính là mật mã. Căn cứ theo xem thử thái độ, Đường Ngọc nơi tay cơ thượng mở ra ngân hàng hộ khách bưng, đưa vào số chương mục cùng mật mã, cư nhiên thật có thể đăng nhập, mà lên mặt biểu hiện số dư, tắc làm hắn tâm cuồng nhảy lên 450 triệu đô la Mỹ. Dòng giã tự ước 500 vạn đô la Mỹ. Nhiều như vậy tiền, hiển nhiên là kia tân ba lo lắng trí nhớ của mình không tốt, cho nên đem số chương mục mật mã nhớ xuống, khóa ở tại tủ sắt, cuối cùng lại tiện nghi chính mình. Cái này là thật phát ra ha. Có nhiều tiền như vậy, chính mình có thể cấp mẹ mua bao nhiêu gợi cảm nội y a. Vừa vặn Đường Ngọc cũng lái qua một cái Thụy Sĩ ngân hàng tài khoản, bằng không điện thoại của hắn cũng không có khả năng trang cái này hộ khách bưng. Vì thế cố nhịn trong lòng kích động, đem này tự ước 500 vạn đô la Mỹ toàn bộ chuyển tới chính mình tài khoản, tâm lý vô cùng cảm kích tân ba lạn trí nhớ. Về nhà rồi. Cái ý này bên ngoài kinh ngạc vui mừng làm Đường Ngọc tâm tình tốt thật. Sau đó chạy đến dáng người cùng chính mình không sai biệt lắm tân vĩ gian phòng, tìm bộ quần áo thay đổi, trực tiếp thẳng ly khai biệt thự. Về phần nơi này toàn bộ, liền lưu cấp O thị quan phương đi đau đầu a, dù sao chính mình chưa bao giờ phạm qua việc, vân tay, DNA linh tinh tư liệu cũng đều không ở cảnh sát cơ sở dữ liệu bên trong, chỉ cần không có mặt mày rạng rỡ, sẽ không sợ bọn hắn sẽ tìm được chính mình. Rời đi tân gia biệt thự, Đường Ngọc tìm cái không có người cũng không có camera địa phương. Đem mặt nạ hái được xuống, cũng đổi về nguyên lai cái kia thân quần áo thể thao, lại lần nữa trở lại đường phố thượng thời điểm liền từ cái kia thần bí mà cường đại tử thần biến trở về người vật vô hại thiếu niên. Lúc này thời gian đã nhanh chóng đến đêm khuya 12 giờ, nhưng này đường phố thượng vẫn người đến người đi, rất náo nhiệt, duy nhất không hài hòa chính là, luôn có một chút tên côn đồ trang điểm ra hòa quần tam tụ mũ tại trên đường loạn dạo, người đi đường nhìn đến bọn hắn, đều xa xa né tránh. Dù sao những cái này gia hỏa đều xem như tân gia cấp dưới thế lực, đắc tội bọn hắn, phiền toái nhưng là rất lớn. Điểm này, O thị liền xa không bằng P thị rồi, tuy rằng P thị nguyên gia thủ hạ cũng không có thiếu như vậy tên côn đồ, nhưng có đường ra ép lấy, bọn hắn cũng không dám như vậy rêu rao khắp nơi, nơi nơi ăn hiếp người khác. Cho nên, hai thị phồn hoa trình độ cùng các hạng chỉ tiêu tuy rằng đều không sai biệt lắm, nhưng ở dân sinh phương diện, P thị lại muốn an toàn hơn. Chỉ cần tuân theo luật pháp, sẽ không cần lo lắng sẽ bị người khác vô duyên vô cớ ức hiếp. Mà ở trong này đưa đến tác dụng lớn nhất, chính là đương nhiệm P thị trưởng cục công an Đường Thúc Lễ, cũng chính là Đường Ngọc Tam Thúc. Đường Thúc Lễ cái này người, quả thực chính là đương đại bao thanh thiên, tuyệt đối thiết diện vô tư, hơn nữa cổ tay cường ngạnh, chỉ cần có phạm nhân pháp, hắn ai mặt mũi cũng không cấp. Tựa như lần trước Đường Tư tập kích thanh sấm sự kiện kia, hắn liền toàn lực điều tra qua. Nếu không là Đường Tư làm thật sự sạch sẽ, nàng hiện tại tuyệt đối đã bị chính mình thân thúc thúc cấp bắt lại. Đây cũng là Đường Thúc Lễ lại một cái giống bao thanh thiên địa phương, toàn bộ lấy chứng cứ nói chuyện, nếu như không có chứng cứ, chẳng sợ biết rõ là ai làm, hắn cũng không có khả năng động, đối với Đường Tư như thế, đối với người khác giống nhau như thế. Tuy rằng thực cứng nhắc, nhưng trong tay tuyệt đối không xuất hiện oan giả sai án. Tâm lý cảm khái O thị cùng P thị chỉ an chênh lệch. Đường Ngọc lên một chiếc võng ướt xe, suốt đêm hướng P thị đuổi theo. Tân gia bị diệt môn sự tình tùy thời đều khả năng bị nhân phát hiện, thân là mẫn cảm nhân vật, hắn tự nhiên vẫn là rời xa đất thị phi này cho thỏa đáng, càng huống chi cùng trong nhà gắn như vậy rồi, hắn sáng mai phải được đuổi tới ra mới được. Một giờ về sau, P thị gần, có thể xe gặp một chút tốc độ cao, liền thấy tốc độ cao xuất khẩu địa phương một mảnh đèn báo hiệu lập lòe, ngừng lại cư nhiên không dưới 10 chiếc xe cảnh sát. Chương 84 đêm khuya vô tình gặp được. Sư phụ, phía trước đã xảy ra chuyện gì? Đường Ngọc không khỏi tò mò hỏi. Võng ước xe thời cơ bất đắc dĩ nói ta làm sao mà biết, nơi này là P thị, lại không phải là O thị. nhìn trận này trận, hay là phát sinh cái gì đại án. Đường Ngọc lẩm bẩm nói, tâm lý không khỏi có chút lo lắng. Bây giờ là thời buổi rối loạn, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay cũng không thể khinh thường, cũng may Tân gia đã bị chính mình cấp tiêu diệt, đợi cho tin tức này truyền ra, loại này không khí khẩn trương thì có thể tiêu trừ hơn phân nửa. Tân gia là tử thần diệt, ít nhất trên mặt ngoài cùng Đường Tống hai nhà không có quan hệ, tính là kia Ngô gia có điều hoài nghi, cũng tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao Đường gia cũng không phải là ăn chay. Hạ tốc độ cao phải qua lộ lúc này đã bị hoàn toàn phong tỏa, sở hữu đi qua chiếc xe phải tiếp nhận kiểm tra, Đường Ngọc bọn hắn đến đó khu vực sau đó, lập tức có một vị cảnh sát cản lại xe, đầu tiên là chào một cái, sau đó nói thỉnh dựa vào một bên dừng xe, để làm cái đăng ký. Võng ước xe thời cơ là một vị tốt đẹp thị dân, chưa bao giờ quá làm phạm pháp sự tình, vấn tâm vô thẹn, tự nhiên cũng không sợ kiểm tra, rất là phối hợp phải đem xe đứng ở ven đường, cùng Đường Ngọc cùng một chỗ xuống xe. Lúc này đã là một giờ sáng nhiều, đi qua chiếc xe rất ít, nhưng phong tỏa giao lộ cảnh sát cũng rất nhiều, ước chừng có 20-30 vị. Tại hiện trường chỉ huy, là một vị nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát kia lưu lại một đầu giỏi giang tóc ngắn, xinh đẹp như trái đào, mi mục như họa, 1m7 trái phải thân cao, uyên đình nhạc trì, tiền đột hậu kiều dáng người phi thường xuất chúng, một thân nghiêm túc cảnh phục lại bị nàng mặc ra cám dỗ hương vị. Bất quá! Toàn thân phát tán ra chính khí nghiêm nghị khí chất lại làm người ta không dám đối với nàng sinh ra một chút khinh nhờn chi tâm. Tiểu cô, nhìn đến vị kia nữ cảnh sát, Đường Ngọc không khỏi kinh ngạc. Tiểu cô Đường Tâm nhưng là thị cục đội hình sự đại đội trưởng, chuyên môn trách nhiệm trọng đại án kiện, hiện tại liền nàng đều tự thân xuất mã bài tra chiếc xe, nhìn đến sự tình so chính mình tưởng tượng chung còn muốn nghiêm trọng a. Tại Đường Ngọc nhìn đến Đường Tâm đồng thời, Đường Tâm cũng nhìn thấy hắn. Tuy rằng Đường Ngọc lúc này còn mang theo cái kia mồm to cháo, nhưng nhìn hắn từ nhỏ lớn lên Đường Tâm vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, lập tức nhíu mày, xa xa đối với hắn vẫy vẫy tay, nghiêm túc nói ngươi. Này một tiếng, nhưng làm vị kia võng ước xe thời cơ dọa nhảy dựng, thầm nghĩ hay là cái này người trẻ tuổi đúng là bọn cảnh sát bài tra mục tiêu. Trận thế lớn như vậy, nhìn đến phạm sự tình không nhỏ a, nhưng đừng liên lụy đến chính mình. Thời cơ đại ca, không có việc gì. Ta không phải là tội gì phạm, đúng rồi, một hồi đăng ký hoàn ngươi đi thẳng về là được, không cần đưa ta đến thị khu. Đường Ngọc an ủi một câu, sau đó xoay người hướng Đường Tâm đi đến. Đường Ngọc vừa đi gần, Đường Tâm lập tức kéo lấy hắn đi đến bên cạnh, nhíu mày hỏi Ngọc Nhi, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Ta cùng bằng hữu đến O Thị đi chơi, ngoạn quá muộn, lại không nghĩ tại bên kia qua đêm, cho nên liền tìm chiếc xe trở về. Đường Ngọc nói. Tâm lý thầm thở dài khẩu khí, vốn là hắn lặng lẽ đi, lặng lẽ trở về, là thần không biết quỷ không hay, lại không nghĩ đến sẽ ở nơi này gặp tiểu cô, vị kia thời cơ lại không có khả năng giúp đỡ chính mình nói lời nói dối, này quả nhiên là người định không bằng trời định. Phía sau ngươi làm sao dám nơi nơi đi chơi, hơn nữa còn là chạy đến O Thị, không muốn sống nữa. Đường Tâm giọng điệu đuổi thập phần nghiêm túc, thậm chí có một chút sinh khí hương vị tại bên trong. Đường Ngọc biết tiểu cô đây là đang lo lắng chính mình, vội vàng nói không có việc gì, ta một mực mang theo cái miệng này cháo, bên kia người không có khả năng nhận ra ta đến, tiểu cô, các ngươi như thế nào lớn như vậy chiến trận, là phát sinh cái gì đại án sao? Tạm thời còn không có, nhưng tùy thời đều khả năng phát sinh, chúng ta vừa mới thu được phong, lại có sát thủ tiếp được Tân gia tờ danh sách. Đường Tâm nhìn Đường Ngọc, nghiêm túc nói mà sát thủ mục tiêu lần này, rất có khả năng chính là ngươi. Nghe được lại có sát thủ nhận lấy đơn, Đường Ngọc trong lòng lập tức kinh ngạc, sát thủ cái đồ vật này nhưng là khó lòng phòng bị, thậm chí liền cảnh sát như vậy nghiêm trận đón địch bài tra, cũng bất quá là có chút ít còn hơn không, dù sao sát thủ đều là thực giỏi về giả tạo thân phận. Có thể nghe được tiểu cô nửa câu sau, hắn lại nhẹ nhàng thở ra, nhằm vào chính mình, kia cũng may, ít nhất không cần vì người khác lo lắng. Lấy Đường Ngọc thực lực bây giờ, chỉ cần xuất động không phải là tiên thiên cường giả. Hoặc là sử dụng đại uy lực thư kích thương lời nói, hắn căn bản không sợ hãi chút nào. Mà tiên thiên cường giả thân phận rất cao, tính là Ngô gia cũng không tất thỉnh động, về phần súng ngắm linh tinh đại sát thương tính vũ khí, tại cảnh sát nghiêm mật như vậy phòng thủ phía dưới, lại càng không khả năng mang vào P thị. Cho nên hắn thiên nhiên liền đứng ở thế bất bại, duy nhất cần phải lo lắng chính là tin tức làm lỗi, sát thủ mục tiêu không phải là chính mình, mà là Đường Tống hai nhà cái khác người. Đêm nay ngươi hãy cùng ta tại cùng một chỗ a, sáng sớm ngày mai thượng ta tự mình đưa ngươi trở về. Đường Tâm không nói lời gì, trực tiếp sắp xếp xong xuôi Đường Ngọc hành trình, sau đó lại dặn dò kế tiếp một tháng, ngươi tốt nhất không cần ra ngoài, đợi giải quyết rồi cùng Tân gia sự tình về sau, hẳn là sẽ không chuyện. Đường Ngọc chỉ biết sẽ là loại kết quả này, cho nên mới nói cho Vọng Ước Xe thời cơ làm hắn đi thẳng về. Hắn thực muốn hỏi một chút Đường Tâm, nếu như Tân gia người đều chết sạch, sát thủ còn có khả năng hay không tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Nhưng sát thủ nghề sự tình, tiểu cô cũng không tất rõ ràng, hỏi như vậy lời nói, cũng không có cái gì ý nghĩa, ngược lại bại lộ mình chính là tử thần bí mật. Chuyện này, Đường Ngọc cũng không nghĩ giấu giếm được người nhà, nhưng ở tấn chức làm đầu thiên phía trước, hắn nhất định phải bảo trì điệu thấp, cùng với nói cho các nàng biết làm cho các nàng theo lấy cùng một chỗ giấu giếm, chỉ bằng tạm thời liền các nàng cũng đều trước giấu giếm, dù sao bí mật thứ này nhiều một người biết, là hơn một phần tiết lộ phiêu lưu. Theo sau, Đường Tâm mang theo Đường Ngọc lên một chiếc đại diện bao xa, đêm nay, khiến cho hắn tại nơi này nghỉ ngơi. Khi không có người ngoài ở tại thời điểm Đường Tâm chớp mắt tháo xuống nghiêm túc biểu cảm, trở nên vô cùng ôn nhu, sau đó tận tình khuyên bảo nói Ngọc Nhi, tiểu cô tuyệt không là nói chuyện giật gân, ngươi tình cảnh trước mắt thật vô cùng nguy hiểm, cho nên nhất định phải nhớ kỹ, một tháng này tận lực không cần ra ngoài. Tính là muốn đi ra ngoài, cũng phải chờ ta tan tầm hoặc gì nhỏ của ngươi không thời điểm ít nhất từ chúng ta trong này một cái bồi tiếp ngươi. Tiểu cô, ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại cũng là một cao thủ nữa nha, chẳng lẽ ta tiểu di không nói cho ngươi sao? Đường Ngọc cười hỏi. Đường Tống hai nhà chính là thế giao, hai đại gia tộc các đệ tử tự nhiên lẫn nhau đều chín tất vô cùng, đặc biệt người cùng lứa. Ví dụ như Đường Ngọc nhị cô mẹ Đường Chỉ, cùng gì cả Tống Tuyết Phây. Chính là một đôi cảm tình tốt lắm hảo tỉ muội. Chương 85 Đường Ngọc lùi bước. Mà nay năm 34 tuổi Đường Tâm chỉ so với Tống Tuyết Tịnh lớn hơn một tuổi, cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nhưng các nàng ở giữa quan hệ cũng không giống Đường Chỉ cùng Tống Tuyết Phây giống nhau hài hòa, ngược lại cùng Đường Tư Đường Ngọc không sai biệt lắm, lẫn nhau quan tâm lại lẫn nhau phân cao thấp. Từ nhỏ đến lớn, các nàng đều là ngươi làm cái gì, ta cũng làm cái gì, hơn nữa so với ngươi làm rất tốt. Từ vừa mới bắt đầu so thủ công, so thành tích học tập, thẳng đến cũng bắt đầu tập võ về sau, liền hoàn toàn ở phương diện này góc lên kinh. Cố tình tư chất của các nàng cùng cố gắng đều không sai biệt lắm, nhiều năm như vậy đến một mực tương xứng, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hiện tại Tống Tuyết Tịnh tất nhiên mở võ quán, mỗi ngày chuyên cần luyện không nghỉ, có thể Đường Tâm cũng không kém, vào cảnh đội, mỗi ngày đều cùng hệ thống nội cao thủ luận bàn, đồng dạng tiến bộ rất nhanh. Bất quá nghe nói Đường Tâm bây giờ đang ở toàn bộ P thị hệ thống cảnh vụ bên trong, trừ bỏ nàng tam ca Đường Thúc Lễ ở ngoài, đã không có đối thủ, về sau lại muốn tìm đối thủ luận bàn, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Phải không, vậy ngươi cao bao nhiêu nha? Đường Tâm cười hỏi, hiển nhiên đem cháu nói trở thành hay nói giỡn. Hậu thiên đại viên mãn, hơn nữa còn là tứ hạng đại viên mãn. Đường Ngọc đắc ý nói lợi hại không? Đường Tâm trợn to mắt đẹp. Nhìn Đường Ngọc một hồi lâu, sau đó thở dài nói Ngọc Nhi a, khoác lác cũng không là thói quen tốt, về sau đừng nữa thổi, biết không? Đường Ngọc giờ khóc giờ cười, chính mình nói lời nói thật, tiểu cô như thế nào còn không tin đâu này. Cũng không nghĩ nghĩ, hắn cái này thật sự là quá làm người khác khó có thể tin rồi, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cũng tính lại tin tưởng hắn người, cũng không có khả năng dễ dàng tin tưởng. Tứ hạng đại viên mãn a. So tiên thiên cường giả càng thêm không thể tưởng tượng nổi hơn, từ xưa đến nay liền từ chưa xuất hiện qua dạng người này. Tiểu cô, ta thật không có khoác lác. Đường Ngọc bất đắc dĩ nói không tin có cơ hội ngươi có thể hỏi một chút ta tiểu di, là nàng giúp ta kiểm tra. Tốt, ta cái này hỏi. Đường Tâm lấy ra điện thoại, cũng không quản hiện tại đã là một giờ sáng nhiều, trực tiếp cấp Tống Tuyết Tịnh đánh tới. Một lát sau, điện thoại truyền được. Bên trong truyền đến Tống Tuyết Tịnh bất mãn rít gào nha đầu chết tiệt kia, hơn nửa đêm ngươi không có chuyện gì sao? Có phải hay không ngứa ra? Ai ngứa ra còn chưa nhất định, có bản lĩnh ra đây đánh với ta một trận, xem ta không tấu ngươi răng rơi đầy đất. Đường Tâm không muốn tỏ ra yếu thế, lập tức đỉnh trở về. Nàng lúc này, thế nào còn có nửa điểm hình trinh đại đội trưởng uy nghiêm, hoàn toàn chính là một cái cùng nhân đấu khí tiểu nữ hài. Đường Ngọc lại sớm thành thói quen tiểu cô cùng tiểu di ở chung phương thức, thừa dịp nàng gọi điện thoại thời điểm xem xét một chút nàng thuộc tính. Tính danh Đường Tâm, tuổi 34 tuổi, cùng ký chủ quan hệ cô cháu, trước mặt trạng thái bình thường, độ hảo cảm 99, tình dục lũy thừa 350, trước mặt dâm dục giá trị 0, thân thể độ nhạy cảm 100, đặc thù đánh giá danh khí, tính trải qua vô, thuộc tính trụ cột, thể chất 88, lực lượng 92, nhanh nhẹn 95, tinh thần 70. Nhìn đến tiểu cô thuộc tính, Đường Ngọc không khỏi âm thầm chắt lưỡi, không hổ là tiểu di số mệnh chung đối thủ, trừ bỏ tinh thần ở ngoài, cái khác ba loại thuộc tính cư nhiên cùng tiểu di giống nhau như đúc. Về phần tinh thần, tiểu cô cũng là so tiểu di kỳ trà cao điểm, nghĩ đến là bởi vì nàng là làm hình trinh công tác, dùng đầu óc thời điểm tương đối nhiều. Tuy rằng các nàng thuộc tính trụ cột giống nhau, nhưng Đường Ngọc biết, hiện tại tiểu cô cũng không là tiểu di đối thủ, nguyên nhân rất đơn giản, tiểu di học tính thần chiến kỹ trong cái kia bộ thối pháp, mà tiểu cô cũng không có chiêu thức tinh diệu như thế. Bất quá Đường Ngọc cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, có cơ hội lời nói, hắn cũng truyền thụ một chút thích hợp tiểu cô võ công cho nàng. Một mực cùng Tống Tuyết Thịnh hàn huyên mười mấy phút, Đường Tâm Tài cúp điện thoại, sau đó gương mặt kinh ngạc nhìn Đường Ngọc, hỏi Ngọc Nhi, ngươi là quái vật sao? Đường Ngọc lật cái bạch nhãn, quyết định không nói chuyện với nàng, trên đời nào có đem chính mình cháu ruột trở thành quái vật. Đường Tâm cười khanh khách, nói được rồi, đêm nay ngươi ở nơi này nghỉ ngơi đi, ta phải đi phiên trực. Nói xong, Đường Tâm đã đi xuống xe, tuy rằng coi nàng chức vị, tính là cả đêm đều tại trên xe nghỉ ngơi, thậm chí mê đầu đại thủy, cũng chưa nhân sẽ nói cái gì. Nếu bàn về hậu trường, Đường Tâm quả thật thực cứng, tam ca là cục trưởng, nhị ca thị trưởng thành phố, phụ thân càng là tỉnh quan lớn. Nhưng nàng có thể ngồi lên hôm nay cái này chỗ ngồi, bằng cũng không phải là những cái này, mà là nàng tự thân bản lĩnh cùng chuyên nghiệp tinh thần. Cường đại thân thủ, đầu óc tính táo, vượt qua thử thách chuyên nghiệp năng lực, lại tăng thêm mọi chuyện làm gương tốt thái độ làm việc, mặc dù không có phía sau bối cảnh, nàng sớm muộn gì cũng có thể tăng lên đi lên, trong nhà duy nhất có thể cho nàng cung cấp trợ giúp, chính là phòng ngừa nàng bị người khác hết sức đánh ép. Tiểu cô sau khi rời đi, Đường Ngọc cũng không tiếp tục nghĩ nhiều, đạp đạp thật thật ngủ một giấc, khi tỉnh lại, đã là buổi sáng 8 giờ. Mà lúc này đây, Đường Tâm cũng cùng đồng nghiệp đổi ban, lái một chiếc xe cảnh sát, trực tiếp đem Đường Ngọc đuổi về ra, nhưng không có lại dặn dò hắn không cho phép ra ngoài cái gì. Tứ hạng đại viên mãn, nghĩ nghĩ đều đáng sợ, nếu có sát thủ nhìn chằm chằm hắn, vậy cũng môi sẽ chỉ là sát thủ chính mình, Đường Tâm tự nhiên không có gì có thể thay hắn lo lắng. Lúc về đến nhà, mẹ cùng đại tỷ nhị tỷ đều đã đi làm, tam tỷ cùng muội muội nhưng ở chờ đợi Đường Ngọc. Đường Tâm buổi tối còn muốn trực ca đêm, đem Đường Ngọc đưa về nhà sau cũng không có như thế nào lưu lại, cùng Đường Tư Đường Uyển nói vài câu, trở về đi. Kế tiếp, chính là tỷ đệ muội ba người sung sướng tương tác thời gian. Một phen kích tình ma sát sau đó, Đường Ngọc chẳng những đem tối hôm qua tiêu hao hơn 200 thứ toàn diện khôi phục số lần bổ trở về, còn nhiều hơn ra hơn 100 điểm, tính thần thuộc tính cùng thuộc tính trụ cột cũng phân biệt gia tăng 40 điểm. Đường Tư cùng Đường Uyển cũng đầy chân vô cùng, một bức lười biếng bộ dạng, tứ ngã chỏng vó nằm ở phòng khách trên ghế sofa, hoàn toàn không để ý chính mình đầy đặn vú lớn cùng no đủ tiểu huyệt dâm bại lộ tại đệ đệ ca ca trước mắt. Nhìn đến tỷ tỷ muội muội bức này bộ dạng, Đường Ngọc vừa mới bắn quá hai lần dương vật cư nhiên lại cứng, hận không thể lập tức cắm vào thân thể của các nàng, tới một lần chân chính mất hồn. Được đến mẹ cho phép cùng cổ vũ, hắn hiện tại đã hoàn toàn đã không có bất kỳ cái gì tâm lý gánh nặng, hơn nữa hắn tin tưởng, nếu như chính mình nghĩ đến thật, tỷ tỷ còn không đâu có thể muội muội nhất định vui vẻ đồng ý. Nhưng mà cuối cùng, Đường Ngọc vẫn là đè xuống loại này xúc động, về phần nguyên nhân, hắn mình cũng nói không lên. Có lẽ, tại hắn tiềm thức, còn muốn tiếp tục giữ lại kia một phần thuần khiết tỷ đệ huynh muội chi tình a. Chương 86 rối loạn đại tỷ. Lại có lẽ, chỉ là không cam lòng mà thôi. Bởi vì vô luận là hắn chính mình, vẫn là tỷ tỷ cùng muội muội, đều còn bảo lưu lần thứ nhất. Nói cách khác, đối với đến thật, bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm, mà lần thứ nhất, lại là phi thường quý giá, nếu như làm qua loa, về sau khó tránh khỏi sẽ có tiếc nuối. Cho nên, vẫn là đợi hoàn thành mẹ sở hữu khảo nghiệm, làm nàng giáo hội chính mình, có kinh nghiệm, lại cho tỷ tỷ cùng muội muội hoàn mỹ lần thứ nhất a. Bất quá, mẹ kinh nghiệm có vẻ giống như cũng không nhiều đâu. Nhớ tới mẹ tính trải qua chung cái kia tuyệt vô cận hữu đánh giá, Đường Ngọc âm thầm lắc lắc đầu, hắn thủy chung không nghĩ ra, ngực quá hai lần mang thai, đã sinh hai lần đứa nhỏ mẹ vì sao sẽ có như vậy đánh giá. Hôm nay, Đường Ngọc không tiếp tục đến Tiểu Di nơi nào đây, cũng không cần thiết lại đi, bởi vì bộ kia thôi pháp, ít nhất cũng đủ nàng tiêu hóa một tháng, hơn nữa nên chỉ điểm đều đã chỉ điểm quá, lại đi cũng không có ý nghĩa gì. Đường Ngọc không đi, Đường Tư tự nhiên cũng là không đi, cuối cùng vẫn là Đường Tư một người ra cửa, trước khi đi không quên bày ra tỉ tỉ cái giá, dặn dò đệ đệ muội muội không cho phép nhân lúc nàng không ở thời điểm ăn vụng. Ròng rã một cái ban ngày, Đường Ngọc đều một bên bồi tiếp hoàn toàn lâm vào luyến ái trạng thái muội muội, một bên chờ đợi O Thị bên kia tin tức. Nhưng mà ra ngoài ý hắn liêu chính là, một ngày xuống, cư nhiên không có chút nào tin tức truyền đến. Đường Ngọc không biết chính là, tối hôm qua tại hắn sau khi rời đi, Tân gia cái kia một chút nhân viên công tác cũng đều suốt đêm chạy trốn rồi, không có người tuyển chọn đi báo cảnh sát. Mà Tân gia lại một hướng bá đạo quen, tối hôm qua tranh đấu tuy rằng kinh động xung quanh hàng xóm, nhưng sau khi trời sáng nhưng căn bản không người nào dám đi biệt thự chung xem xét tình huống. Cho nên cho tới bây giờ, Tân gia bốn người toàn bộ bỏ mình tin tức còn không có bị bất luận kẻ nào biết. Buổi tối, mẹ cùng ba vị tỷ tỷ lần lượt trở về. Gặp Đường Ngọc đã ở nhà, Tống Tuyết Nghiên cười hỏi Ngọc Nhi, ngày hôm qua ngoạn hài lòng sao? Tạm được, cùng mấy người bọn hắn uống một chút rượu. Đường Ngọc nói, hắn đã cùng tiểu cô đã nói, vì không cho mọi người gánh vác tâm, hắn ngày hôm qua đi O Thị sự tình tiểu cô sẽ giúp hắn giữ bí mật, cho nên lúc này nói lên nói dối đến, liền ánh mắt cũng không dùng chát một chút. Vui vẻ là được, Tống Tuyết Nghiên ôn nhu cười, cũng không có trách cứ con uống rượu. Tối hôm qua nàng chợt nghe hai cái nữ nhi nói, con là nghe nói cùng Tân gia ước chiến sự tình sau mới vừa cá nhân đi ra ngoài, nhất định là cảm thấy tâm lý buồn bực, mà cùng bằng hữu cùng uống rượu, nói chuyện phiếm, là một loại rất tốt giải sầu phương thức. Theo sau, mẹ cùng hai vị tỷ tỷ đổi quần áo sau liền đi nấu cơm, lưu lại Đường Tư, Đường Ngọc cùng Đường Uyển tại phòng khách ngoạn. Đây là hắn nhóm ra hàng ngày trạng thái, cơ hồ nhất thành bất biến, bình thường mà ấm áp. Cũng là Đường Ngọc tối hưởng thụ cuộc sống. Sau bữa cơm chiều, tất cả mọi người đi thay quần áo chuẩn bị rèn luyện, chỉ để lại Đường Kỳ cùng Đường Ngọc tại phòng khách. Vốn là đã nói tối hôm qua Đường Kỳ liền giúp Đường Ngọc mát xa, kết quả Đường Ngọc tối hôm qua không trở về, cho nên liền đổi thành đêm nay. Lúc này Đường Kỳ thay đổi bình thường nghiêm túc bộ dạng, thật dài tóc đen thả xuống, tùy ý khoác lên phía sau, thân trên mặc một bộ rất là rộng thùng thình màu vàng nhạt áo thun t-shirt. Hạ thân là một đầu rất ngắn màu xanh lam quần short jean, tuyết trắng thon dài chân ngọc không sai biệt lắm hoàn toàn lộ ở bên ngoài, dưới chân là một đôi màu trắng sữa nhuyễn plastic xếp lê, cả người có vẻ thanh thuần mà duy mỹ, rất một loại nhà bên đại tỷ tỷ khí chất. Đem quần cởi xuống A, nhanh chút ấn hoàn chúng ta xong đi rèn luyện. Đường Kỳ biểu cảm rất là tự nhiên nói, giống như không phải là tại làm đệ đệ cởi quần, mà là phân phó hắn làm một kiện thực bình thường sự tình giống nhau. Đại tỷ cái bộ dạng này, Đường Ngọc cũng không kỳ quái, nhưng trong lòng lại không khỏi có chút thất lạc, nàng này hoàn toàn là không đem mình làm nam nhân nhìn a. Thất lạc về thất lạc, nhưng đối mặt xinh đẹp mà gợi cảm tỷ tỷ, hắn vẫn là mạnh mẽ rồi, cho nên cởi quần xuống thời điểm dương vật của hắn trực tiếp chính là đứng thẳng trạng thái. Gì, giống như lại trở nên lớn một chút đâu, Đường Kỳ nhìn đệ đệ sử ở trước mặt mình dương vật, có chút kinh ngạc nói. Đường Ngọc hiện tại đã đem chiều dài cùng độ thô đều thêm đến 80, so với ngày hôm qua buổi sáng 75, quả thật lại lớn một chút. Nhưng hắn không nghĩ tới, một chút như vậy biến hóa, đại tỷ cư nhiên liếc nhìn một cái liền nhìn đi ra, không khỏi cười xấu xa nói tỷ, người quan sát còn rất cẩn thận nha. Ngươi là đệ đệ của ta đương nhiên quan tâm ngươi á. Đường Kỳ đúng lý hợp tình nói, nhưng trên mặt cười cũng không tránh được miễn cho leo lên một tia đỏ ửng. Đường Ngọc lập tức trong lòng vừa động nhìn đến đại tỷ không hề giống trên mặt ngoài như vậy thờ ơ nha. Tâm tư thay đổi thật nhanh phía dưới, lập tức đối với đại tỷ dùng ra một cái quan sát thuật, kinh ngạc phát hiện, nàng đối với chính mình tình dục lũy thừa cơ nhiên cũng không tiếp tục là linh, hơn nữa so nhị tỷ, thậm chí nàng bản thân lũy thừa còn phải cao hơn không ít, đạt được đến 32 điểm nhiều. Nhìn đến chính mình đoán không lầm, đại tỷ quả nhiên có chút rối loạn đâu. Đường Ngọc mừng thầm trong lòng. Này còn không có chạm qua chính mình, đại tỷ cũng đã như vậy, nếu như nhiều mắt xa vài lần, vẫn không thể cùng tam tỷ giống nhau, bắt đầu yêu thích thậm chí mê luyến loại chuyện này a. Nhìn thấu đại tỷ tâm tư, Đường Ngọc trở nên lớn mật rất nhiều, thật to bước ra từng bước, đi đến mặt của nàng phía trước, đứng thẳng dương vật cắm vào điểm trực tiếp đụng tới nàng gương mặt xinh đẹp. Nha, Đường Kỳ kinh hô một tiếng, dưới thân thể ý thức sau này nhất trốn, trên mặt rốt cuộc không thể giữ vững bình tĩnh, một tấm gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến đỏ bừng, trách mắng làm gì à, còn không mau ngồi xong. Tốt quá hóa cùi bắp dấu lớn gạch dưới đạo lý Đường Ngọc là biết, vì thế cũng không tiếp tục đậu đại tỷ, ngoan ngoãn khắp nơi nàng bên người ngồi xuống. Đường Kỳ lại lần nữa khôi phục bình tĩnh thần sắc, hơn nữa không chút do dự bắt lại Đường Ngọc dương vật, giống như chính là đang làm một kiện bình thường sự tình giống nhau. Nhưng Đường Ngọc lại có thể rõ ràng được cảm giác được, đại tỷ nắm lấy chính mình mềm mại tay ngọc tại hơi hơi run rẩy. Ra vẻ trấn tĩnh Đường Kỳ rất nhanh liền động, nắm lấy đệ đệ hiện tại vừa vặn 12cm dài dương vật tả xoa bóp, bên phải nắm nắm, thượng tuốt tuốt, hạ sáo bộ. Tỷ, ngươi làm cho ta thật thoải mái a. Đường Ngọc trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu cảm, mở miệng tán dương. Đây là massage, xúc tiến máu tuần hoàn, không phải là cho ngươi thoải mái. Đường Kỳ nghiêm trang nói, trên tay lực đạo cũng không tự giác lại tăng lên một chút, hiển nhiên trong lòng cũng thực muốn cho đệ đệ thoải mái hơn một chút. Híp mắt hưởng thụ mấy phút đại tỷ massage về sau, Đường Ngọc ý xấu tái khởi, trực tiếp đem sức chịu dựng nhất tuốt sốt cuộc, bị đại tỷ giữ tại trong tay khuấy sục dương vật lập tức nhất trướng, tiếp lấy chính là đại cổ tinh dịch phun ra. Chương 87 ngoài ý muốn khen thưởng. Đáng tiếc chính là, lần này cũng không có xuất hiện nhị tỷ lần đó giống nhau ngoài ý muốn. Đường Ngọc bắn ra tinh dịch tuy rằng đồng dạng bị đại tỷ thân thể tiếp nhận, cũng không có bắn tới nàng khuôn mặt, càng không có bắn vào miệng của nàng, chính là dừng ở nàng áo thun ti xuất thượng trước ngực bị thật cao nhô lên bộ vị. Nếu như đại tỷ không có mặc áo, trực tiếp đem tinh dịch xuất tại nàng đầy đặn thẳng tắp vú lớn phía trên, đổ đồng dạng là một loại hưởng thụ, chỉ tiếc nàng mặc quần áo, hiệu quả kia nhưng mà lớn hơn giảm bớt đi. Tiểu chứng thối, phải chết ngươi. Đường Kỳ không nghĩ tới đệ đệ thế nhưng lại đột nhiên bắn ra, còn bắn vào chính mình mẫn cảm địa phương, không khỏi xấu hổ đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hờn dỗi một tiếng, đứng dậy liền chạy lên lầu. Đường Ngọc nhìn theo đại tỷ chạy đi, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm nàng bởi vì hai chân mại động mà tự nhiên xoay đến xoay lại tròn trịa bờ mông, đột nhiên phát hiện, đại tỷ màu lam nhạt quần sót jean hạ bộ lúc này nhưng lại biến thành màu xanh đen. Quần áo nhan sắc thay đổi sâu. Dưới tình huống bình thường chỉ có một loại khả năng, thì phải là ướt hết. Nghĩ vậy loại khả năng, Đường Ngọc lập tức quay đầu nhìn về phía đại tỷ vừa rồi tỏa địa phương, phát hiện kia đệm quả nhiên ướt một miếng nhỏ, thậm chí còn có một tầng rất mỏng chất lỏng không có xông vào đệm bên trong, tại dưới đèn hơi hơi lóe lên quang. Không nghĩ tới đại tỷ chính là sờ soạng mấy phút dương vật, cũng đã ướt, hơn nữa thủy lượng còn lớn như vậy. Đường Ngọc hưng phấn trong lòng nghĩ. Nhưng lại nhẫn không tin như một cái biến thái giống nhau nằm đi xuống, đầu tiên là tại kia một ít phiến giọt nước thượng nghe nghe, sau đó lẻ lưỡi, đem tầng kia còn chưa kịp rót vào đệm dâm dịch cuốn vào trong miệng. Hương vị nhàn nhạt, đối với Đường Ngọc mà nói lại có một loại nói không ra hương thơm, làm hắn vừa mới phát tiết ra dục vọng lại lần nữa tăng vọt, kia, là nội tiết tố khí tức. Chưa thỏa mãn táp táp trì, Đường Ngọc đứng người lên, chuẩn bị đi lên lầu thay quần áo. Nhưng vào lúc này, hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên. Chúc mừng ngươi, tương cứu trong lúc hoạn nạn khen thưởng gây ra, đạt được thuộc tính trụ cột điểm 50, tính thần điểm thuộc tính 50, toàn diện khôi phục số lần 500. Thụ song phương huyết thống tăng thêm, sở hữu khen thưởng 6, lần này cộng đạt được thuộc tính trụ cột điểm 300, tính thần điểm thuộc tính 300, toàn diện khôi phục số lần 3000. Đột nhiên bất ngờ khen thưởng, làm Đường Ngọc có chút mộng bức. Nhưng rất nhanh. Hắn liền minh bạch là xảy ra chuyện gì, tâm lý lập tức hưng phấn vô cùng, hơn nữa trong não còn bổ ra như vậy một cái hình ảnh trở lại gian phòng đại tỷ, cũng không có cấp bách thay quần áo, mà là đầy mặt thẹn thùng dùng ngón tay thấm lấy trước ngực bị đệ đệ bắn thượng tinh dịch, đặt ở miệng nhỏ thưởng thức lên. Tuy rằng chân chính tình huống cũng không nhất định chính là như vậy, nhưng đại tỷ ăn tinh dịch của mình, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện ăn, cũng là không tranh sự thật. Điều này làm cho Đường Ngọc tâm lý có một loại nói không ra cảm giác thành tựu. Đem so với phía dưới, khen thưởng bản thân trả thù không thể cái gì, dù sao hai loại điểm thuộc tính cùng khôi phục số lần hiện tại cũng đã quá thừa, khen thưởng nhiều hơn nữa, cũng hoàn toàn dùng không lên. Bất quá, huyết thống tăng thêm này một khối, đại tỷ cũng là so tam tỷ cùng muội muội thiếu rất nhiều, càng không thể cùng mẹ so sánh với. Theo Đường Ngọc suy đoán, huyết thống tăng thêm hẳn là cùng cái phụ thân hoặc cùng cái mẫu thân đều sẽ có gấp 5 lần. Mình và tam tỷ còn có muội muội cùng phụ cùng mẫu, cho nên là thập bội, mà cùng đại tỷ là cùng cha khác mẹ, theo phụ thân bên này tính, hẳn là gấp 5 lần, nhưng đại tỷ cùng nhị tỷ thân sinh mẹ cùng mẹ của mình là biểu tỷ muội quan hệ, cho nên lại bỏ thêm gấp đôi, kết quả sau cùng chính là gấp 6 lần tăng thêm. Đây đã là Đường Ngọc lần thứ 3 đạt được tương cứu trong lúc hoạn nạn phần thưởng, mẹ một lần kia phần thưởng cao nhất cách tính thần chiến kỹ, mà muội muội một lần kia cũng chỉ có một loại điểm thuộc tính, còn chỉ có 10 điểm, đồng thời lại cấp chính mình thăng cấp quan sát thuật. Nhìn đến tại hệ thống đánh giá bên trong, kỹ năng so điểm thuộc tính còn có khôi phục số lần muốn chân quý hơn nhiều. Mà sự thật cũng là như vậy, điểm thuộc tính cái gì chỉ cần hàng ngày tương tác có thể được đến, mà kỹ năng cũng là có thể gặp không thể cầu, có lẽ chỉ có loại này mỗi người chỉ có thể gây ra một lần khen thưởng chung mới có a. Hy vọng về sau mỗi lần gây ra tương cứu trong lúc hoạn nạn, đều có thể khen thưởng kỹ năng a. Tại trong lòng yên lặng cầu nguyện một tiếng, Đường Ngọc trở lại phòng của mình lúc, cởi hết quần áo, đang chuẩn bị thay đổi huấn luyện phục, nhưng trong lòng đột nhiên thăng lên cổ ác thú vị. Mở ra giao diện thuộc tính, đem dư thừa không địa phương thêm tính thần điểm thuộc tính toàn bộ có một chút chiều dài cùng độ thô phía trên, làm hai loại thuộc tính chớp mắt đều vượt qua 300. Khoảng khắc, Đường Ngọc cảm giác dưới hông nhất trướng, có một loại nặng trịch cảm giác. Thấp khán đầu, nhìn dưới hông đầu kia dài gần 50cm, bắp chân như vậy thô ra hỏa, Đường Ngọc nhất đầu hắc tuyến. Cái đồ vật này, thật có thể đương cái chân thứ ba dùng a. Đánh cái dùng mình, Đường Ngọc lập tức đem thuộc tính giảm đi xuống, thuận tiện đem độ cứng điều thành nhất, để tránh ngốc trước mặt mọi người mạnh mẽ. Kỳ thật cho tới bây giờ, trong nhà ngũ nữ đều cùng hắn có thực mập mờ quan hệ, đối với hắn tình dục lũy thừa đã ở lặng lẽ tăng lên, tính là làm cho các nàng biết chính mình đối với các nàng tâm tư xấu xa, chỉ sợ các nàng cũng chỉ cao hứng mà không phản cảm. Nhưng này chỉ có một độc đối mặt một người thời điểm nếu như trước mặt mọi người biểu đạt lời nói, hiện tại loại trình độ này, hẳn là còn chưa đủ, vẫn cần phải tiếp tục cố gắng. Vì thế Đường Ngọc tại trong lòng định cho mình một cái mục tiêu nhỏ, tranh thủ sớm ngày tại mẹ tỷ tỷ muội muội các nàng trước mặt đem mạnh mẽ trở thành hàng ngày, nghĩ đối với người nào cứng rắn liền đối với người nào cứng rắn, các nàng hoàn toàn không có khả năng để ý. Về phần mắt to ngọn, hừ hừ. Đường Ngọc thay xong quần áo đi đến phòng tập thể thao thời điểm Đường Kỳ đã tại nơi đó. Đem so với phía dưới, Đường Kỳ hành động so với Đường Nhu phải mạnh hơn, căn bản giống như chưa bao giờ phát sinh quá bất cứ chuyện gì tựa như, phi thường tự nhiên. Một bên rèn luyện, Đường Ngọc lại đem mọi người trong nhà thuộc tính xem xét một chút, cái khác không có thay đổi gì, chủ yếu là tình dục lũy thừa. Nhị tỷ đối với chính mình tình dục lũy thừa lại tăng lên một chút, đạt được đến 15 điểm, phải biết. Nàng bản thân mình tình dục lũy thừa mới bất quá 8 điểm mà thôi, biến hóa này có thể nói là thực hỷ nhân. Mẹ vẫn là lão bộ dạng, dấu móc ngoại đều là không, chỉ có chủ động tìm chính mình thời điểm dấu móc mới sẽ biến thành 100 mắc trị số, tương đương thần kỳ. Muội muội đối với chính mình tình dục lũy thừa xương bước tăng lên, hiện tại đã là 99 điểm, khoảng cách mắc trị số đã không xa. Mà biến hóa lớn nhất cũng là tam tỷ Đường Tư. Nàng dấu móc tình dục lũy thừa đã đạt được đến 85, mà dấu móc bên ngoài, lại trở thành linh. Kết quả này làm Đường Ngọc thầm thở dài khẩu khí, ký hài lòng, lại cảm thấy có chút thực xin lỗi nàng, bởi vì như vậy chỉ số biểu thị, nàng đời này chỉ đối với chính mình cái này làm đệ đệ động tình, cái khác đều là phù vân. Chương 88 kinh ngạc vui mừng mẹ. Hơn nữa, tam tỷ đối với chính mình độ hào cảm, cũng theo 99 biến thành vô cực. Này đồng dạng là một loại không bao giờ thay lòng đổi dạ dấu hiệu. Đột nhiên, Đường Ngọc cảm giác chính mình trên vai trọng trách nặng lên. Vô luận mẹ, vẫn là tam tỷ cùng muội muội, thậm chí bao gồm đại tỷ cùng nhị tỷ, các nàng tương lai đều sắp giao cho chính mình, kia chính mình liền muốn hết mọi cố gắng làm cho các nàng về sau đều có thể quá hạnh phúc, sung sướng. Hai cái này từ, nói lên đơn giản, cần phải chân chính làm được, cũng là muôn vàn khó khăn. Mặc dù có tính thần hệ thống loại này nghịch thiên thủ đoạn, Đường Ngọc cũng không dám nói mình nhất định có thể làm được, chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất. Rèn luyện hoàn tất, trở lại gian phòng, sau khi rửa mặt Đường Ngọc nằm tại trên giường chằn chọc chăn trở. Theo O Thị mua được đồ vật hắn đều đã bỏ vào tủ quần áo rồi, cũng không biết một hồi mẹ sau khi thấy có khả năng hay không vừa lòng, điều này làm cho hắn có một loại đem bài thi làm tốt sau chờ đợi lão sư phê chữ cảm giác. Đêm, dần dần sâu. Tại Đường Ngọc có chút khẩn trương chờ đợi bên trong, cửa phòng cuối cùng vang lên, sau đó Đường Ngọc liền thấy mẹ đi đến. Hôm nay Tống Tuyết Nghiên, mặc lấy một bộ kiểu dáng thực bình thường phân thể thức đồ ngủ vải dệt khá dày, đem nàng hoàn mỹ ngọc thể toàn bộ che chắn. tuy rằng tức sẽ vì giảng, cũng hoàn toàn không cách nào che lấp nàng nổ mạnh vậy tốt dáng người, nhưng ít hơn phía trước cái loại này như ẩn như hiện cám dỗ. Tuy đẹp mỹ nhân, cũng là cần phải trang phục đến phụ trợ, nếu như tại trên người khỏa thượng một kiện thật dày quần áo ngoài, lại mang lên đại miên mũ, mặt dùng khăn quàng cổ bao vây thượng lời nói, tính là xinh đẹp gợi cảm như Tống Tuyết Nghiên, cũng rất khó đem nàng mị lực bày ra. Mẹ, ngài hôm nay làm sao mặc thành như vậy a? Đường Ngọc không khỏi hỏi. Đây mới là mẹ bình thường nhất quần áo a, không mặc thành như vậy, chẳng lẽ vẫn cùng mấy ngày nay giống nhau tới gặp ngươi sao? Tống Tuyết Nghiên cười nói hơn nữa, ngươi không phải là đã bang mẹ mua xong thay đổi được rồi sao? Đừng nói cho ta ngươi còn không có mua a. Như thế nào hội, Đường Ngọc trần truồng thân thể nhảy xuống giường, một phen rớt ra đầu giường không xa tủ quần áo, hiến vật quý tựa như nói đều tại, mẹ ngài mau nhìn nhìn có hài lòng hay không? Tống Tuyết Nghiên đi tới, nhìn tủ quần áo trong kia một đống lớn một kiện so một kiện gợi cảm nội y tất chân, lập tức vui vẻ nói oa. Có nhiều như vậy, ta thật sự là rất hài lòng á. Đường Ngọc nhìn ra, mẹ chẳng phải là giả trang kinh ngạc vui mừng, mà là thực sự là vô cùng hài lòng. Nhìn ra được, nàng phi thường yêu thích những cái này gợi cảm khoản tiền thức. Có thể Đường Ngọc sẽ không minh bạch, nàng nếu yêu thích những cái này, vì sao trước kia chính mình không mua một chút đâu này. Thế cho nên phí hết tâm tư mới miễn cưỡng tìm được như vậy một bộ, còn liên tục vài ngày cũng phải nặng giảm. Kinh ngạc vui mừng qua đi, Tống Tuyết Nghiên cười mà không cười nhìn Đường Ngọc, hỏi thối con, ngươi mua nhiều như vậy làm gì? Có phải hay không muốn cho mẹ cùng Kỳ Kỳ các nàng cùng một chỗ mặc lên cho ngươi thưởng thức nha? Không phải là a, những thứ này đều là mua cho ngài một người, ta cũng chỉ nghĩ ngài một người xuyên cho ta thưởng thức. Đường Ngọc vội vàng nói không tin ngài có thể nhìn nhìn kia một chút áo ngực loại a. Bọn hắn này một nhà, tuy rằng có thể nói bạo nhũ gia tộc, nhưng chân chính có thể đạt tới hát áo ngực, cũng chỉ có Tống Tuyết Nghiên một cái. Trong này Đường Uyển nhỏ nhất, chỉ có F, mà bốn vị tỷ tỷ tắc tất cả đều là G. Nếu như các nàng đều chỉ có bình thường dáng người, trước ngực có như vậy một đôi đại gia hỏa, sẽ có vẻ quá lớn, ngược lại ảnh hưởng mỹ quan. Nhưng trừ bỏ Đường Uyển ở ngoài, thân thể của các nàng cao đều tại 1m7 trở lên, lại phối hợp như vậy một đôi vú lớn, vậy phi thường hoàn mỹ. Mà duy nhất có vẻ quá lớn Đường Uyển, nhưng cũng bởi vì cái loại này mặt trẻ vú to tương phản cảm giác, ngược lại cũng có mị lực. Không ngờ Tống Tuyết Nghiên cũng không có kiểm tra, mà là lắc đầu cười nói khó mà làm được, người không thể nặng bên này nhẹ bên kia, ta có, các nàng cũng có, hơn nữa người không muốn nhìn chúng ta nằm cùng một chỗ mặc lấy như vậy khoản tiền thức cho người thưởng thức sao. Nghe mẹ vừa nói như vậy, Đường Ngọc trong lòng lập tức lửa nóng lên. Mặc dù ở trong nhà, các nàng mặc quần áo đều rất là tùy tiện, tẩu quang cái gì đều là chuyện bình thường, cũng không kiêng dè chính mình, nhưng các nàng cũng đều không có chuyên môn xuyên qua cái gì gợi cảm nội y ở trước mặt mình lắc lư quá. Nếu như thực sự có một ngày như vậy, các nàng tất cả đều mặc lấy gợi cảm nội y cùng tất chân, tại trong nhà tùy ý đi lại, làm hàng ngày sự tình, như vậy cái ra, liền thật trở thành tiên cảnh rồi. Đồ đần, nước miếng chảy ra á, mau lau một chút. Tống Tuyết Nghiên đột nhiên chỉ lấy Đường Ngọc khóe miệng nói. Đường Ngọc kinh ngạc, theo bản năng bắt tay lau sạch hướng khóe miệng, lại phát hiện căn bản không có cái gì nước miếng, không khỏi tảo hoán nói mẹ, ngài trêu đùa ta. Ta muốn phải không trêu đùa ngươi, lại như thế nào sẽ biết ngươi này thượng tiểu chứng thối đã vậy còn quá sắc a. Tống Tuyết Nghiên cười khanh khách nói cư nhiên muốn cho mẹ ngươi cùng tỷ tỷ muội muội cùng một chỗ xuyên gợi cảm nội y cho ngươi nhìn. Đường Ngọc cũng không phủ nhận, cười hắc hắc nói kia, ngài không thích ta đối với ngài sắc sao? Yêu thích à, Tống Tuyết Nghiên nói bất quá mẹ vẫn là câu nói kia, sắc có thể, nhưng không thể háo sắc, phải từng bước đến, chậm công ra việc tinh tế, hơn nữa Kỳ Kỳ các nàng đều là trên đời tốt nhất nữ hài, chỉ có chậm rãi phẩm, người mới có thể trải nghiệm đến các nàng càng nhiều tốt, mà nếu như quá cấp bách lời nói, vạn nhất dọa các nàng, người đời này chỉ sợ cũng không có cơ hội. Dù sao các nàng đều là ngươi thân tỷ tỷ hòa thân muội muội, cùng ngươi tại cùng một chỗ, vốn là cần phải vượt qua rất lớn tâm lý áp lực. Giống như cùng kia chim sợ cành cong, bất kỳ cái gì một điểm kinh hách, đều khả năng khiến các nàng từ nay về sau rời xa, cho nên ngươi phải cẩn thận lại cẩn thận. Đối với mẹ không sợ người khác làm phiền lải nhải, Đường Ngọc không có nửa điểm không kiên nhẫn, nghiêm túc gật đầu nói ta minh bạch, mẹ, ngài yên tâm, ta nhất định không có khả năng cấp bách. Thật sự là hào hài tử, Tống Tuyết Nghiên tán dương một câu, nụ cười dần dần dâm đãng nói đi, muốn cho mẹ như thế nào khen thưởng ngươi. Đường Ngọc không nói gì, chính là đưa ánh mắt chuyển hướng về phía tủ quần áo, ý kia lại rõ ràng bất quá. Tiểu Trừng thối, Tống Tuyết Nhiên kiều mị trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, lập tức xoay người sang chọn lựa quần áo, còn cố ý dùng thân thể ngăn trở Đường Ngọc tầm mắt, không cho hắn nhìn đến tự chọn chung chính là thế nào vài món. Đường Ngọc cũng không có hết sức đi chú ý cái này, dù sao vô luận tuyển thế nào một kiện, mẹ đều mặc lên cấp chính mình nhìn, không cần nóng lòng nhất thời. Hắn hiện tại lực chú ý hoàn toàn đặt ở mẹ động lòng người bóng lưng phía trên. Chẳng sợ bị thật dày đồ ngủ che chắn, mẹ bóng lưng vẫn là như vậy Anna đa tư, gợi cảm mê người. Đặc biệt hiện tại, mẹ chính hơi hơi khom eo trước quần áo, khiến cho nàng kia hai bên vốn tròn trịa đầy đặn đã có một chút khoa trương mông bự càng hình đột xuất, nhìn xem Đường Ngọc tròng mắt đều nhanh rơi ra đến đây. Chương 89 mới nhất khảo nghiệm. Đối với mẹ cái này chín mùi mật đào vậy mông lớn, Đường Ngọc có thể nói thèm nhỏ dãi đã lâu. Chẳng qua trước kia mẹ cũng không làm hắn chạm vào nửa người dưới, cho nên cũng chỉ có thể mắt thèm, cũng không biết hôm nay có hay không cơ năng âu yếm. Tống Tuyết Nhiên rất nhanh chọn xong rồi, đứng thẳng người, có chút thần bí đem chọn xong quần áo ôm tại trong lòng, hướng về Đường Ngọc nháy mắt một cái, nói chờ đợi nha. Nói xong, liền xoay người đi phòng vệ sinh. Tuy rằng không thể làm mặt nhìn đến mẹ thay quần áo, làm Đường Ngọc cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng là nàng như vậy trốn đi đến, thay xong sau lại trực tiếp bày ra, kia sẽ làm Đường Ngọc càng thêm kinh ngạc vui mừng. Tràn đầy mong chờ tâm tình, Đường Ngọc hai mắt nháy mắt không nháy mắt có nhìn chằm chằm cửa phòng vệ sinh, muốn thứ nhất thời gian nhìn đến mẹ động lòng người thân ảnh. Cũng không lâu lắm, cửa phòng vệ sinh liền mở ra, đầu tiên ánh vào Đường Ngọc mi mắt, là một đầu bị màu đen tất chân bọc lấy thon dài chân ngọc. Mẹ chân ngọc vốn chiếu cố tao nhã cùng gợi cảm vân vân sở hữu ưu điểm, căn bản tìm không ra nửa điểm tì vết nào, lúc này bị gợi cảm tất đen bọc lấy, càng thêm tăng thêm một chút thần bí cám dỗ. Cũng chính là Đường Ngọc hiện tại đã bao nhiêu có một chút chống cự mấy, nếu không lời nói, chỉ bằng vào này một đầu chân ngọc, liền cũng đủ hắn một đêm thượng cuồng tuốt vài phát. Tùy theo chân ngọc mại động, mẹ nửa người trên cũng xuất hiện ở Đường Ngọc trước mắt, chỗ đó, đồng dạng cũng bị tất đen bọc lấy, mẹ tuyển chọn, đúng là một đầu tất chân liền thân. Tại tất chân liền thân bên trong, mẹ cũng không có mang áo ngực, một đôi đầy đặn cao thẳng vú sữa tại co giãn thật tốt tất chân áp bách dưới hơi chút bẹp một chút, lại khiến cho kia hai khỏa chẳng biết lúc nào đã nhồi máu đứng thẳng núm vú nhỏ càng thêm đột hiển. Bởi vì đậy lên một tầng mị hoặc tất đen, mẹ này một đôi tuyết trắng vú lớn càng thêm có vẻ rung động lòng người, làm Đường Ngọc cảm giác dương vật của mình cứng rắn đến độ sắp nổ tung. Mà phía dưới, mẹ là mặc một đầu màu tím quần chữ T. Đầu này quần chữ T vải dệt so gì cả cái kia đầu ít hơn, chỗ rộng nhất cũng chỉ có không đến nửa bàn tay, thế cho nên căn bản không thể đem mẹ kia màu mỡ đại môi âm hộ hoàn toàn bao trùm, chẳng sợ từ phía trước cũng có thể thấy nàng nửa bánh bao huyệt. Như vậy một chút xíu vải dệt, muốn giá trị cũng là vài ngàn khối, ngày hôm qua lúc mua, Đường Ngọc còn cảm giác có chút không đáng giá, nhưng là hiện tại nó mặc ở mẹ trên người, kia nửa chắn nửa che trình độ cực cao mị lực lại làm cho hắn cảm giác vật siêu sở giá trị. Đừng nói vài ngàn khối, chính là mấy vạn, mấy chục vạn, chỉ cần có thể nhìn đến mẹ mặc nó vào bộ dạng, đều là đáng giá. Con, mẹ xem được không? Tống Tuyết Nhiên hỏi, đồng thời bày ra một người xinh đẹp tư thế, hào phóng đem chính mình hoàn mỹ ngọc thể bày ra cấp con nhìn. Dễ nhìn, dễ nhìn. Mẹ, ngài thật sự là quá đẹp. Đường Ngọc lẩm bẩm nói, ánh mắt tùy ý tại mẹ toàn thân lưu liền, hận không thể trực tiếp đem ánh mắt sinh trưởng ở trên thân thể của nàng. Như vậy một bên đâu này? Tống Tuyết Nhiên nói, nhẹ nhàng một cái xoay người, đem mặt trái hiện ra cấp con. Trơn bóng lưng ngọc, gợi cảm mông bự, hai chân thon dài, sở hữu đường nét đều là như vậy hoàn mỹ mà cảm tính, làm Đường Ngọc liên thanh nói mẹ, ngài thật sự là quá gợi cảm rồi, nơi nào đều tốt nhìn. Con khen, làm Tống Tuyết Nhiên cười khanh khách, chậm rãi khom eo, đem mông hướng về con nhếch lên. Đường Ngọc hô hấp lập tức trở nên dồn dập vô cùng. Xuất hiện, chính mình tối mong chờ một màn xuất hiện. Tùy theo mẹ khom lưng mông cong động tác, nguyên bản giấu ở đầy đặn đùi cùng màu mỡ bờ mông ở giữa bánh bao mỹ huyệt chậm rãi xuất hiện ở Đường Ngọc trước mắt. Tinh tế quần chữ T dây lưng thật sâu lạc tiến hai bên đại môi âm hộ ở giữa, căn bản không thể tạo thành bất kỳ cái gì che chắn hiệu quả, ngược lại khiến cho mẹ nguyên bản gắt gao khép kín khe huyệt hơi hơi mở ra, lại tăng thêm tầng kia mỏng manh tất đen che lấp, cái loại này như ẩn như hiện xinh đẹp. quả thực có thể làm người ta rơi vào vực sâu. Khoảnh khắc này, Đường Ngọc nhưng lại không có so muốn trở thành mẹ quần chữ T thượng cái kia căn dây lưng, tiến vào chính mình sinh ra địa phương đi nhìn một chút. Tống Tuyết Nhiên không ngừng bày ra các loại tư thế, tùy ý con thưởng thức một hồi lâu, lúc này mới đi đến, giọng nhẹ nhàng nói con, ngươi không nên cử động, mẹ trước hết để cho ngươi thoải mái một lần. Nói xong, đem con té nhào vào trên giường, chính mình thì cả người đè lên. Bị mụ mụ mềm mại thân thể yêu kiều ngăn chặn, kia cảm giác thoải mái làm Đường Ngọc lập tức trở tay ôm lấy nàng, miệng càng là không chút khách khí hôn lên nàng đưa tới cửa đến miệng nhỏ. Mẹ con hai người một bên vong tình hôn môi, một bên ôm chặt lấy đối phương, dường như muốn đem đối phương nhu tiến thân thể của chính mình bình thường dùng sức chen ép, ma sát. Bởi vì Đường Ngọc mua đều là cao nhất đương quần áo, đầu này tất chân liền thân cảm xúc thật tốt, xúc cảm cũng không so mẹ non mịn tới cực điểm làn da kém bao nhiêu, ma sát phi thường có cảm giác. Đặc biệt mẹ bụng, gắt gao ép lấy dương vật của hắn dùng sức chen ép cảm giác. Càng làm cho cố ý đem sức chịu dựng thêm đến 200 Đường Ngọc đều có một loại tùy thời nhịn không được xuất tinh xúc động. Nếu như ma sát mấy phút, Tống Tuyết Nhiên thân thể trước một bước run rẩy, trong miệng nói con, người mạnh khỏe bồng, mẹ sắp tới. Vừa mới nói xong, thân thể yêu kiều đột nhiên một cái giật mình, chớp mắt băng thẳng, tiếp lấy, một cỗ dị hương nồng nặc hiện đầy toàn bộ gian phòng. Biết mẹ đã cao trào, Đường Ngọc trong lòng vô cùng kích động, mang theo thân thể cảm giác cũng đạt tới đỉnh phong. Dương vật mãnh trướng, cấp bách vừa nói mẹ, ta cũng muốn đến rồi. Tống Tuyết Nhiên nghe vậy, lập tức cường chống lấy mềm yếu thân thể, hướng xuống nhất trượt, mở ra miệng nhỏ ngậm lấy con sắp phun ra dương vật. Đường Ngọc vốn đã tại điểm giới hạn rồi, dương vật lại bị mẹ mềm mại miệng nhỏ khẽ quấn, hút một cái, lập tức kêu to một tiếng, nồng đặc tinh dịch bắn nhanh mà ra. Tống Tuyết Nhiên ngậm chặt con dương vật, thẳng đến hắn toàn bộ bắn xong. Mới đưa miệng đầy tinh dịch toàn bộ nuốt vào, nghỉ ngơi một lát, gặp con dương vật lại cứng, đã nói ngoan con, khảo nghiệm muốn bắt đầu nga. Sau đó, theo thường lệ theo cửa thứ nhất bắt đầu, trước dùng tay, lại dùng miệng, tiện đà dùng chính mình cặp kia bị tất đen bọc lấy vú lớn gắt gao ngăn chặn con dương vật qua lại ma sát, cuối cùng là chân trắng chân ngọc. Mỗi một trùng thực hiện, đối với Đường Ngọc kích thích đều là thật lớn, bất quá hắn hiện tại sức chịu dựng đã thêm đến 200. Mẹ kích thích tuy rằng làm hắn tâm lý vô cùng hưng phấn, nhưng thân thể phương diện lại còn xa xa không đủ, bởi vậy liên tục bốn loại khảo nghiệm xuống, Đường Ngọc một điểm bắn ý đều không có. Con trai ngoan, ngươi càng ngày càng bổng á, Tống Tuyết Nhiên vừa lòng tán dương như vậy, chúng ta mà bắt đầu cửa thứ 5 a. Chương 90 tất chân tác dụng. Tốt, Đường Ngọc vội vàng gật đầu cửa thứ 5 là cái gì? Tống Tuyết Nhiên cũng không trả lời, chính là chậm rãi xoay người sang. Hai đầu gối quỳ gối tại trên giường, nửa người trên nằm xuống, đem mông hướng về con thật cao nhếch lên, lúc này mới hỏi con, mẹ đẹp như vậy sao? Nhìn mẹ lúc này bộ dạng, Đường Ngọc máu mũi đều nhanh phun ra rồi, hưng phấn hỏi mẹ, ngài là không phải là đã nghĩ thông suốt, để ta ở phía sau địch huyệt của ngài. Nghĩ sướng vãi nga, tại ngươi đạt tới mẹ sở hữu yêu cầu phía trước, đừng hòng chạm vào mẹ ngươi âm hộ. Tống Tuyết Nhiên cười khanh khách nói bất quá. Có một chút ngươi nói đúng rồi, mẹ chính là cho ngươi từ phía sau. Như thế nào đến, Đường Ngọc hỏi, tâm lý lại hết sức buồn bực, lấy mẹ thân thể mẫn cảm trình độ, chính mình chẳng qua ôm thân thể của nàng, xoa xoa vú sữa của nàng, dùng dương vật đỉnh bụng của nàng, liền có thể làm cho nàng cao trào, nếu như đem dương vật cắm vào huyệt của nàng, tính là dương vật còn chưa đủ đại, cũng tuyệt đối có thể cho nàng thỏa mãn. Cho nên nàng ngay từ đầu thuyết pháp đã không thành lập. Thật không biết nàng còn tại kiên trì cái gì. Đến, tại nơi này mở động đi ra, không cần quá lớn, so dương vật của ngươi tế một chút. Tống Tuyết Nhiên nói, duỗi tay về sau mặt, chỉ lấy chính mình thật sâu rãnh mông tương đối dựa vào thượng vị trí, đối với con nói. Đường Ngọc có chút không rõ mẹ dụng ý, nhưng vẫn là theo nàng lời nói, tại nàng chỉ vị trí xé mở một cái tiểu viên động. Đầu này tất chân chất lượng tốt lắm. Cũng không bởi vì phá mở một cái hố mà tiếp tục đi ra ngoài xé rách, hoàn toàn không cần lo lắng nó sẽ được mà phá hỏng. Người muốn cùng mẹ địt âm hộ, tối cơ bản động tác sớm muốn luyện tập một chút. Tống Tuyết Nhiên nói hiện tại, liền đem dương vật của ngươi từ nơi này cái động cắm vào, tạm thời đem tất chân cùng rãnh mông trở thành mẹ âm hộ tới thử một lần a. Lão quy tắc, quất cắm 10 phút không bắn, tính là quá quan. Đường Ngọc giờ mới hiểu được, mẹ vì sao làm chính mình mua cho nàng quần tất. Nguyên lai vì cái này. Tuy rằng vẫn không thể địch đến mẹ kia làm hắn tha thiết ước mơ bánh bao huyệt, nhưng có thể cùng xinh đẹp vô cùng thân sinh mẹ bắt chước địch âm hộ động tác, đồng dạng làm hắn hết sức hưng phấn, lúc này đứng dậy, quỳ gối tại mẹ phía sau, nắm lấy dương vật liền hướng đến tất chân thượng cái kia động cắm tới. Nguyên bản Đường Ngọc tính toán từ trên xuống dưới cắm vào, như vậy dương vật chẳng những có thể tiến vào mông của nàng câu, hơn nữa lấy hiện tại chiều dài, hẳn là còn có khả năng đụng tới nàng âm hộ bên cạnh, đây tuyệt đối là một kiện nghĩ nghĩ cũng có thể làm cho nhân bắn liền xinh đẹp kém. Nhưng mà, Tống Tuyết Nghiên lại giống như sớm đoán được con tâm tư, không đợi hắn đem dương vật cắm vào, liền nhắc nhở nhớ kỹ, chỉ cho phép hướng lên cắm vào, không cho phép hướng xuống cắm vào, bằng không mẹ sẽ không cho ngươi. Được rồi, Đường Ngọc có chút buồn bực cải biến lộ tuyến, đem dương vật cắm vào cái kia phá động, sau đó thuận theo mẹ rãnh mông trượt hướng về phía trên. Tuy rằng không thể như nguyện, nhưng dương vật bị mụ mụ mê người rãnh mông hòa thuận trượt tất chân gắt gao bọc lại cảm giác, đồng dạng làm Đường Ngọc hết sức thoải mái, không tự chủ được bắt đầu trước sau quất cắm. Có thể di động có hay không vài cái, Đường Ngọc lại dừng lại, bởi vì mẹ quần chữ T thượng đầu kia nguyên bản làm hắn rất là hâm mộ tinh tế dây lưng nhưng bây giờ thành trở ngại, dương vật quất cắm khi hoa tại phía trên, có chút không thoải mái. Mẹ, nếu không ngài trước tiên đem quần lót thoát a, như vậy chuyển động không quá thoải mái. Đường Ngọc nhắc nhở, bị con lửa nóng dương vật đầy ma sát, tuy rằng ma sát địa phương chính là không như thế nào mẫn cảm rãnh mông bộ phận sau, nhưng dĩ nhiên làm Tống Tuyết Nghiên tâm tình thập phần kích động, lúc này nghe được con lời nói, cũng cảm giác quần lót dây lưng có chút vướng bận, vì thế cách tất chân nắm quần lót, dùng sức hướng đến bên cạnh xé ra. Lập tức, đầu này vốn rất nhỏ quần chữ T hoàn toàn mất đi tác dụng của nó, chẳng những lạc tại rãnh mông dây lưng bị kéo mở, liền nguyên bản bao trùm âm hộ cái kia một miếng nhỏ vài dệt cũng bị kéo xuống một bên, khiến cho nàng chính dâm thủy tràn lan bánh bao huyệt cách một tầng tất chân hoàn toàn hiện ra ở con trước mặt. Đã không có trở ngại, Đường Ngọc lập tức tiếp tục quất cắm, mẹ non mịn làn da hòa thuận trượt tất chân làm hắn dương vật đang hoạt động bên trong sinh ra thật lớn khoái cảm. Hơn nữa không chỉ như vậy, tùy theo hắn trước sau hoạt động, bắp đùi của hắn đã ở liên tục không ngừng được vỗ lấy mẹ vừa mềm lại bắn mông lớn, kia trình độ cực cao xúc cảm, đồng dạng là một loại khó được hưởng thụ. A, nha, tùy theo con động tác, Tống Tuyết Nghiên nhịn không được nhỏ giọng rên rỉ lên. Dương vật ma sát rãnh mông là không thể mang cho nàng bao nhiêu khoái cảm, nhưng tùy theo con trước sau sông pha, hắn rũ xuống phía dưới đàn đàn lại giống như hai cái tiểu thịt chùy giống như, một lần lại một lần vừa vặn đập tại nàng mẫn cảm bánh bao huyệt phía trên. Tầng kia mỏng manh tất chân căn bản không thể tạo thành bất kỳ cái gì giảm sóc, Đường Ngọc mỗi một lần đi phía trước đỉnh, đàn đàn đều không nặng không nhẹ được tại nàng âm hộ thượng tạp một chút, biến thành nàng vốn lưu liên tục không ngừng dâm thủy giống như mở ra chốt mở vòi nước giống như, ồ ồ chảy ra. Bất quá một lát, Tống Tuyết Nghiên đại lượng chảy ra dâm thủy chẳng những hoàn toàn thấm ướt chính mình huyệt dâm cùng tất chân, lại dính đầy con không ngừng tại phía trên vỗ túi túi, càng nhiều chính là thuận theo hai chân của nàng chảy xuống đi. Rất nhanh liền đem nàng hai đầu gối phía dưới ga giường làm ướt một mảng lớn, toàn bộ trong phòng đều tràn ngập cái loại này làm nam nhân hưng phấn mùi thơm lạ lùng. Theo mẹ rên rỉ bên trong, Đường Ngọc có thể nghe ra, nàng hiện tại cũng là phi thường hưởng thụ, đây càng là cho hắn vô cùng động lực, động tác không ngừng tăng nhanh, tăng thêm, không bao lâu hay dùng đùi đem mẹ tuyết trắng mông lớn vỗ được có chút đỏ lên, chính là cách tất chân, không quá nhìn ra được mà thôi. Nam nhân kéo dài, chẳng phải là nhất thành bất biến. Nếu như quá mức hưng phấn lời nói, tính là sức chịu dựng lại mạnh mẽ, cũng không căng được bao lâu. Đường Ngọc lúc này đúng là như vậy, vốn là lấy hắn 200 sức chịu dựng, tại loại này chẳng phải là quá thoải mái địa phương ma sát, đừng nói 10 phút, 20 phút đều hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng bởi vì quá mức hưng phấn, cư nhiên chỉ lấy 5-6 phút, liền đến gần cực hạn. Vừa vặn phía sau, Tống Tuyết Nghiên đã ở con túi túi không ngừng đánh ra xuống đến cao trào. Nguyên bản gắt gao khép kín tại cùng một chỗ bánh bao mỹ huyệt đột nhiên một tấm, phun ra thật lớn một cỗ dính trượt chất lỏng. Mẹ cao trào làm Đường Ngọc càng thêm hưng phấn, rất nhanh xông pha mấy chục lần về sau, cũng đạt được đến đỉnh. Hiện tại mẹ trên người đầu này tất chân liền thân đã chảy đầy nàng dâm thủy cùng âm tinh, Đường Ngọc là tuyệt đối muốn thu tàng, mà nếu quả tinh dịch của mình cũng xuất tại phía trên, Đường Ngọc cảm giác quả thực chính là điếm ô nó, vì thế cố nhịn dâng lên mà ra xúc động. Hai tay kéo lấy tất chân ở giữa, dùng sức hướng đến hai bên xé ra. Đường Ngọc lực lượng bây giờ dữ dội chi đại, tất chân chất lượng dù cho, lại nơi nào trải qua ở như vậy lôi kéo, lập tức tê một tiếng bị kéo thành hai nửa, khiến cho mẹ toàn bộ mông đều không trở ngại chút nào triển lộ đi ra. Đường Ngọc cầm chặt dương vật của mình, rất nhanh khuấy sục vài cái, nhắm ngay mẹ gợi cảm đến vô cùng nói màu mỡ bờ mông, đem một cỗ lại một cổ tinh dịch bắn đi lên. 91.110 Chương 91 Mẹ hương vị. Dương vật điên cuồng nhảy lên, mỗi nhảy lên một lần, đều phun ra một cỗ tinh dịch, chân chân 7-8 lần sau đó, mới cuối cùng đình chỉ. Mà lúc này đây, mẹ kia tuyết trắng tròn trịa mông lớn đã nhanh chóng muốn bị bắn đầy. Tống Tuyết Nghiên bởi vì một mực bị con đàn đàn luôn luôn tại âm hộ thượng vỗ, lần này cao trào đến cũng là trước nay chưa từng có mãnh liệt, thế cho nên làm nàng cả người đều mềm nhũn, nửa người trên ghé vào trên giường, chỉ dùng hai đầu gối chống đỡ thân thể sức nặng. Đã như vậy, nàng mông lớn tự nhiên quyệt được rất cao, giữa hai chân huyệt dâm cũng bày ra được càng thêm tinh tế. Nhìn mẹ càng lộ vẻ gợi cảm. Hơn nữa bởi vì dính đầy chính mình bắn đi lên tinh dịch mà có vẻ dâm đãng vô cùng mông lớn, cùng nàng còn đang hơi hơi đóng mở, phun ra nhẹ nhẹ trong suốt chất lỏng bánh bao mỹ huyệt, Đường Ngọc vừa mới mềm xuống dương vật lập tức lại cứng. Đối mặt không chút nào bố trí phòng vệ mẹ, Đường Ngọc chỉ cần nhắm ngay vị trí, đi phía trước thúc một cái, liền có thể đem dương vật cắm vào nàng tha thiết ước mơ nguồn gốc của sự sống nơi. Hơn nữa hắn tin tưởng, lấy mẹ đối với chính mình yêu thương. Tính là chính mình thật làm như vậy, nàng cũng không tất thật sinh khí. Nhất thời, nội tâm chỗ sâu phảng phất có một cái ác ma không ngừng cám dỗ hắn có thấy không, đó là ngươi sinh ra địa phương, ngươi thân sinh mẹ âm hộ, mau, đem dương vật cắm đi vào, như vậy các ngươi mẹ con liền có thể hưởng thụ đến nhân gian lớn nhất vui vẻ. Nhưng mà cuối cùng, Đường Ngọc vẫn là không có dám làm như thế, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì tôn kính. Từ trước đến nay, mẹ đều là hắn tôn trọng nhất người, trước kia thậm chí có một chút theo kính sinh ra, hiện tại trải qua việc này về sau, cái loại này lòng sợ hãi là đã không có, nhưng kính yêu chi tình lại càng ngày càng mãnh liệt, cho nên hắn không muốn làm trái mẹ bất kỳ cái gì ý nguyện, tại được đồng ý của nàng phía trước, tính là cơ hội dù cho, hắn cũng không có khả năng thật cắm đi vào. Nhưng là, đối mặt như thế mê người mẹ, không làm chút gì, hiện tại quả là khó tiêu lòng hắn đầu cái kia đoàn lửa. Vì thế Đường Ngọc lại lần nữa tiến lên trước đi, nắm lấy dương vật của mình, trò đùa dai vậy dùng đầu chim đứng ở mẹ mông lớn, nơi nơi ma sát, đem phía trên tụ tập tại cùng một chỗ tinh dịch đều đều vẽ loạn ra, thẳng đến đem nàng này gợi cảm tao mông hoàn toàn bôi một lần. Tống Tuyết Nghiên bị con dương vật biến thành mông ngứa, nhịn không được cười khanh khách nói tiểu chứng thối, ngươi tại làm gì? Cho ngài mông làm mặt màng, Đường Ngọc cười hắc hắc nói, trong lòng đột nhiên động một cái. Nhớ tới này thứ đối với nhị tỷ ngoài ý muốn nhan bắn, nếu như cũng có thể như vậy xuất tại mẹ Mỹ tuyệt nhân hoàn khuôn mặt, còn như vậy dùng dương vật vẽ loạn ra, nhất định sẽ phi thường kích thích ha. Nhưng nghĩ về nghĩ, hắn cũng không dám thật làm như vậy, dù sao đây chính là mang một chút vũ nhục tính chất động tác, nếu như làm, chẳng phải là đối với nữ thần vậy mẹ khinh nhờn. Đồ đần, đa dạng còn không thiếu, Tống Tuyết Nghiên cười duyên, không những không ngăn cản. Ngược lại chủ động đem mông lớn tả diêu hữu bãi, ma sát con cứng rắn dương vật. Đường Ngọc lập tức bị mụ mụ đầu hô hấp tăng thêm, thở hổn hển nói mẹ, ngài còn như vậy, ta lại muốn không chịu nổi. Chịu không nổi sẽ thấy tới một lần nha. Tống Tuyết Nghiên cười khanh khách nói dù sao thân thể ngươi tốt, nhiều bắn vài lần cũng không quan hệ. Thật vậy chăng, ngài không quay về nghỉ ngơi. Đường Ngọc kinh ngạc vui mừng cực kỳ, lại có chút nghi hoặc. Trước kia mẹ đều là khảo nghiệm sau khi kết thúc trở về đi, hôm nay đây là thế nào? Đồ đần, ngày mai là cuối tuần A, không cần sáng sớm, cho nên mẹ có thể nhiều cùng ngươi trong chốc lát. Tống Tuyết Nghiên nói. Mẹ vạn tuế, Đường Ngọc lập tức hài lòng hoan hô, thân thể về phía trước nhất nằm sấp, đặt ở mẹ lưng ngọc phía trên, duỗi tay ôm lấy nàng. Tống Tuyết Nghiên vặn vẹo một chút thân thể, nói trước đừng làm rộn, mẹ mông hiện tại cũng là của ngươi tinh dịch. Niêm hồ hồ, trước hết để cho ta đi tắm một chút. Cùng nhau tắm a, Đường Ngọc lập tức nói, cùng mẹ tắm uyên ương, cũng là hắn tốt đẹp mục tiêu một trong. Tống Tuyết Nghiên tự nhiên cười nói tốt, vậy cùng nhau tắm. Đường Ngọc không nghĩ tới mẹ liền cái này đều đáp ứng, lập tức hết sức vui mừng. Tống Tuyết Nghiên trực tiếp ngay trước con mặt đem trên người món đó chỗ mông đít bị tê cái lỗ lớn tất chân liền thân thoát xuống, theo sau đem quần chữ tê cũng một loạt cởi xuống. Ngay trước con mặt thân thể trần truồng, nàng hiện tại đã thành thói quen rồi, chẳng những không có khả năng thẹn thùng, ngược lại có chút hưng phấn. Đường Ngọc lập tức kéo qua mẹ cởi xuống tất chân cùng quần lót, cẩn thận xếp tốt, trân trọng đặt ở đầu giường. nhìn đến con động tác, Tống Tuyết Nghiên không khỏi hỏi người yêu thích cất chứa áo lót của nữ nhân sao? Ta chỉ yêu thích cất chứa ngài. Đường Ngọc cười hắc hắc nói bởi vì kia phía trên có mẹ hương vị. Hài tử ngốc, mẹ ngay tại trước mặt ngươi, nghĩ nghe thấy mẹ hương vị, còn dùng vài thứ kia à? Tống Tuyết Nghiên cười nói. Nhưng là, ngài không cho ta nghe thấy à? Đường Ngọc nói, ánh mắt quét về phía mẹ hai chân ở giữa. Tống Tuyết Nghiên thế mới biết, con nói mẹ hương vị là cái gì, lập tức kiều mị lườm hắn liếc nhìn một cái, mắng tiểu sắc quỷ. Đường Ngọc cười hắc hắc, xoay người xuống giường, lại duỗi tay đem mẹ kéo lên. Mẹ con hai người cứ như vậy trần truồng thân thể, tay nắm đi vào phòng tắm. Thân thể của bọn hắn thượng cũng không bẩn, chính là làm lên một chút dâm thủy cùng tinh dịch mà thôi, nhưng cũng không có đơn giản cọ rửa một chút việc, mà là tại bồn tắm lớn đổ đầy thủy, cùng một chỗ ngồi xuống. Rộng thùng thình bồn tắm lớn, mẹ con hai người gắt gao ôm nhau, một bên hôn lấy môi của đối phương, một bên dùng hai tay tại đối phương trên người nơi nơi vuốt ve. Tại thủy sức nổi phía dưới, hai người thân thể đều giống như vô nặng giống như, có thể dễ dàng đụng đến đối phương trên người bất kỳ cái gì một cái bộ vị. Đường Ngọc Lao ghi nhớ mẹ lời nói, không dám bắt tay đưa đến nàng hai chân ở giữa, nhưng trừ bỏ chỗ đó, hắn hai tay một mực đem mẹ toàn thân trên dưới đều vuốt ve một lần, trọng điểm là trước ngực nàng kia một đôi đầy đặn vú lớn, cùng chín mùi mật đào vậy mông lớn. Tống Tuyết Nghiên là luôn luôn tại con dưới hông lưu luyến, một bàn tay nắm lấy hắn cưng rắn dương vật, một bàn tay thì tại hắn đàn đàn thượng vuốt ve khẽ xoa, hình như đối với chính mình con căn này dương vật vô cùng mê luyến. Lẫn nhau vuốt ve bên trong, mẹ con hai người dục hỏa cũng không phải là tốc dâng lên, Đường Ngọc dương vật trướng được càng ngày càng cứng rắn, Tống Tuyết Nghiên âm hộ tắc không ngừng chảy ra dâm thủy, tản vào bồn tắm lớn nước ấm bên trong, không bao lâu, toàn bộ hang thủy cũng bắt đầu phát tán ra một loại kỳ dị thơm mát. Như thế một mực qua mười mấy phút, Tống Tuyết Nghiên bị con hôn đều nhanh muốn thở không ra hơi đến đây, lúc này mới chưa thỏa mãn đình chỉ lần này kích hôn, mỉm cười hỏi con, có phải hay không nghẹn khó chịu nha? Chương 92 sâu yết hầu lạc thú. Đúng vậy à, Đường Ngọc dùng sức gật đầu chướng đến độ có chút đau. Đến, ngươi ngồi lên, mẹ giúp ngươi. Tống Tuyết Nghiên ý bảo con ngồi vào bồn tắm lớn bên cạnh. Đường Ngọc lập tức đứng dậy, tại bồn tắm lớn duyên ngồi xuống, hai chân tách ra. Tống Tuyết Nghiên đem trên người tiến đến con hai chân ở giữa, mắt đẹp mê ly nhìn con căn này đã vừa được gần 13cm dài dương vật, tán dương con. Ngươi thật sự là quá tuyệt vời, mẹ tin tưởng, không bao lâu, ngươi liền có khả năng trở thành mẹ đại dương vật con. Đường Ngọc trong lòng cười thầm nếu không là sợ dọa ngài, ta hiện tại liền có thể trở thành ngài đại dương vật con, thậm chí cự dương vật con. Dùng tràn ngập yêu cùng dục ánh mắt thưởng thức trong chốc lát từ căn này đã sơ cụ quy mô dương vật, Tống Tuyết Nghiên lúc này mới mở ra miệng nhỏ, thuần thục được ngậm đi lên. Trải qua chính mình cân nhắc, cùng với dùng con dương vật hơn thứ luyện tập, Tống Tuyết Nghiên bú liếm kỹ thuật đã càng ngày càng thuần thục rồi, một bên dùng môi gắt gao ngậm nó mút hút, một bên dùng đầu lưỡi tại quy đầu thượng xoay vòng, như vậy ngứa lại thích cảm giác làm Đường Ngọc không khỏi thẳng run. Trước kia mẹ cho hắn bú liếm thời điểm đều là hắn nằm tại trên giường, mẹ tại phía trên. Mà lúc này, cũng là hắn trên cao nhìn xuống nhìn mẹ ghé vào chính mình dưới hông mút hút dương vật của mình, điều này làm cho lòng hắn không khỏi thăng lên một loại chinh phục nữ thần cảm giác thành tựu. Hưng phấn bên trong, Đường Ngọc đưa ra hai tay, đem 10 ngón cắm vào mẹ đầu đầy tóc đen bên trong, nâng đầu của nàng, một chút hướng đến chính mình ép. Tống Tuyết Nghiên hoàn toàn không có phản kháng, thuận theo con lực đạo cao thấp đong đưa đầu, làm con dương vật tại miệng mình qua lại quất cắm. Đường Ngọc hiện tại chiều dài cùng độ thô đều thêm đến 85, dương vật đã có tiếp cận 13cm dài, mẹ miệng nhỏ căn bản không thể đem nó hoàn toàn ngậm vào, bởi vì Đường Ngọc dùng lực đạo khá lớn. Mỗi lần cắm vào thời điểm, quy đầu đều đội lên nàng yết hầu. A, a, Tống Tuyết Nghiên không khỏi theo cái mũi phát ra từng tiếng rên rỉ. Nghe được mẹ tiếng rên rỉ, Đường Ngọc càng thêm hưng phấn, trên tay lực đạo không lên được lại lần nữa tăng thêm lên. Dần dần, dương vật của hắn tiến vào mẹ miệng nhỏ càng ngày càng sâu, mỗi lần tiến vào khi quy đầu đã không còn chính là đội lên cổ họng của nàng, mà là trực tiếp cắm vào. Mà mỗi lần cắm vào yết hầu thời điểm, kích thích đến chỗ đó bắp thịt, Tống Tuyết Nghiên đều bản năng làm một cái nuốt động tác. Đã như vậy, thì tương đương với Đường Ngọc quy đầu mỗi lần tiến vào mẹ yết hầu, đều sẽ bị chỗ đó gắt gao bao lấy, cũng hướng bên trong hút một chút. Mãnh liệt khoái cảm làm Đường Ngọc càng ngày càng không nhẹ không nặng, hai tay nâng mẹ đầu, liều mạng được hướng đến chính mình dưới hông ấn, thẳng đến mẹ cũng không nhịn được nữa, phát ra một tiếng nôn khan. Nghe được mẹ này một tiếng không thoải mái địt nôn, thiếu chút nữa lâm vào điên cuồng Đường Ngọc lập tức tỉnh táo lại, gấp gáp đình chỉ thô lỗ động tác, nâng lên mẹ đầu, làm dương vật theo nàng miệng nhỏ rời khỏi đến, sau đó nhìn về phía nàng khuôn mặt. Lúc này Tống Tuyết Nghiên, gương mặt xinh đẹp bị đến mức đỏ bừng, mắt to tràn đầy nước mắt, lộ ra nhè nhẹ ủy khuất. Cái này nhưng làm Đường Ngọc đau lòng hỏng, gấp gáp nói mẹ, thực xin lỗi, ta. Thôi con, có phải hay không mẹ không cho ngươi địt âm hộ, ngươi liền trả thù mẹ, đem mẹ miệng trở thành âm hộ đến địt nha. Ngươi còn bất hiếu này, Tống Tuyết Nghiên đô cái miệng nhỏ nhắn nói. Đường Ngọc không khỏi trong lòng rung động, hắn chưa từng thấy qua mẹ lộ ra loại này ủy khuất tiểu nữ hài biểu cảm, ban ngày nàng, đoan trang ôn nhu, buổi tối nàng, phóng đãng cường thế. Vì hai loại tư thế mặc dù hoàn toàn khác biệt, nhưng đối với Đường Ngọc tới nói, đều là trên cao nhìn xuống, có một loại đến từ mẹ đối với con thiên nhiên áp bách, mà lúc này này chớp mắt xoay ngược, làm hắn giống như nhìn thấy một cái không giống với mẹ. Bất quá, hiện tại cũng không là thưởng thức cái này thời điểm Đường Ngọc hai tay nâng mẹ gương mặt xinh đẹp, chỉ là nói khiểm mẹ, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hắn không nghĩ vì chính mình giải thích, mặc dù hắn chính là kìm lòng không được. Căn bản không nghĩ tới muốn đả thương hại mẹ, nhưng mẹ dù sao tại hắn thô lỗ hạ nhận được tổn thương, cho nên hắn tâm lý chỉ có tự trách. Nhìn con gương mặt hoảng sợ bộ dạng, vừa mới còn gương mặt ủy khuất Tống Tuyết Nghiên đột nhiên xì cười, nói được rồi, đậu ngươi, mẹ biết ngươi hiếu thuận nhất á. Mẹ, ngài không sinh khí, Đường Ngọc cẩn thận hỏi. Đương nhiên không có, tuy rằng ngươi động tác thực thô lỗ, nhưng mẹ biết, ngươi là kìm lòng không được mới như vậy. Lại không phải là cố ý. Tống Tuyết Nghiên cười nói hơn nữa ngươi càng như vậy, lại càng thuyết minh ngươi đối với mẹ si mê, mẹ cao hứng còn không kịp, lại như thế nào sẽ tức giận. Nhưng là, ta rốt cuộc vẫn là biến thành ngài không thoải mái, về sau ta không bao giờ nữa có thể như vậy. Đường Ngọc bảo đảm nói. Tốt, vậy chúng ta cứ tiếp tục à. Tống Tuyết Nghiên cúi đầu, đột nhiên lại nở nụ cười tiểu đứa ngốc, nhìn đem ngươi dọa, dương vật đều mềm nhũn. Nói xong. Mở ra miệng nhỏ, đem con mềm mềm rũ xuống dương vật nhẹ nhàng hút vào, dùng đầu lưỡi khẽ liếm lên. Đường Ngọc vừa rồi tâm lý tràn đầy đau lòng cùng tự trách, tự nhiên dục vọng toàn bộ tiêu tán, liền dương vật đều mềm nhũn. Mà bây giờ gặp mẹ cũng không có thật bị thương tổn được, lập tức yên tâm, lại bị nàng miệng nhỏ hút một cái, liếm, dương vật lập tức lại cứng. Cảm giác được con dương vật tại trong miệng của mình trở nên cứng rắn, Tống Tuyết Nghiên đình chỉ liếm láp. Bắt đầu cố gắng đem đầu hướng xuống ép, làm con dương vật càng lúc càng thâm nhập, thẳng đến triệt để toàn bộ ngậm xuống, toàn bộ quy đầu đều cắm vào chính mình yết hầu mới thôi. T, Đường Ngọc sảng đến hít một hơi khí lạnh, nhưng là nhìn đến mẹ thực vất vả bộ dạng, lại thập phần tâm đau, gấp gáp nói mẹ, ngài đừng như vậy, rất khó chịu. Tống Tuyết Nghiên tiếp tục sâu nuốt lấy con dương vật, cũng nhẹ nhàng đong đưa đầu, làm dương vật tại trong miệng của mình làm biên độ nhỏ quất cắm, thẳng đến mức có chút không chịu nổi. Lúc này mới phun ra đến, ngẩng đầu, dùng lệ gâu gâu mắt to nhìn con, cười nói ngoan con, chỉ cần ngươi thoải mái là được, mẹ quá yêu thích như vậy. Nói xong, không đợi Đường Ngọc phản đối, lại lần nữa cúi đầu ngậm đi lên, hơn nữa nhất ngậm đến để. Đường Ngọc cúi đầu, nhìn cố gắng bang mẹ của mình, thật sâu cảm nhận được nàng đối với chính mình không đáy hạn bao dung cùng cưng chiều. Tống Tuyết Nghiên ái nhi tử, Đường Ngọc cũng thâm thụ mẹ, một lát sau. Thấy nàng vài lần để thở về sau, chẳng những bị đỉnh quy đầu được thẳng ho khan, hơn nữa liền ánh mắt đều có một chút đỏ, thật sự không đành lòng làm nàng tiếp tục như vậy, vì thế lập tức đem sức chịu dựng giảm đi xuống. Chương 93 đặc thù mặt màng. Sâu yết hầu khoái cảm là cực kỳ mãnh liệt, nếu không phải là Đường Ngọc phía trước liền đem sức chịu dựng thêm đến cực cao trình độ, chỉ sợ sớm đã không nhịn được. Hiện tại sức chịu dựng như vậy nhất giảm, lập tức đạt được đến cực hạn, la lớn mẹ. Không được, ta muốn bắn. Tống Tuyết Nghiên cũng cảm giác được con dương vật tại trong miệng của mình tăng vọt, sau đó nàng liền làm một cái làm Đường Ngọc rất không giải động tác, nàng lại phía sau đem dương vật nhổ ra, dùng tay cầm chặt rất nhanh khuấy sục. Bất quá phun là ói ra, nhưng Tống Tuyết Nghiên cũng không có rời xa, liền đem chính mình mỹ tuyệt nhân hoàn gương mặt ghé vào con dương vật chính phía trước, cách xa nhau không đến nửa thước. Rất nhanh tuốt vài chục cái về sau, Đường Ngọc đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Quy đầu nhất chướng, một cỗ nhận lấy một cỗ tinh dịch theo lỗ tiểu trung bắn nhanh mà ra, vừa vặn phun tại Tống Tuyết Nghiên gần trong gang tấc trên mặt cười. Tống Tuyết Nghiên hoàn toàn không có né tránh ý, chính là nắm lấy con dương vật, hắn mỗi bắn ra một cỗ, liền điều chỉnh một chút vị trí, làm hắn tinh dịch xuất tại chính mình trên mặt địa phương khác nhau. Đợi Đường Ngọc toàn bộ bắn xong về sau, Tống Tuyết Nghiên trán phía trên, ánh mắt phía trên, khuôn mặt phía trên, mũi, môi phía trên, đều đã bị trắng đục tinh dịch dán ở. Mẹ, ngài như thế nào? Đường Ngọc hoàn toàn bị mẹ hành vi sợ ngây người, há to mồm, không dám tin nhìn nàng. Ngươi không phải nói muốn cấp mẹ làm mặt màng sao? Vừa rồi bôi ở mông, làm sao có thể tính mặt màng, hiện tại mới đúng vậy. Tống Tuyết Nghiên vừa nói, một bên nắm lấy con đã mềm xuống dương vật, đem kia mềm nhũn quy đầu đương bàn chải, đem chính mình trên mặt một bãi tinh dịch vẽ loạn ra. Nhìn đầu chim của mình xẹt qua mẹ mỹ tuyệt nhân hoàn gương mặt thượng mỗi một tấc làn da, còn đem tinh dịch vẽ loạn tại phía trên dâm mỹ một màn, Đường Ngọc trong lòng lập tức có một loại nói không ra hưng phấn, vừa mới mềm xuống dương vật nhưng lại đằng một chút lại lần nữa cứng lên. Nhìn đến con biến hóa, Tống Tuyết Nghiên không khỏi cười ha hả nói tiểu chứng thối, như thế nào hưng phấn như thế nha. Có phải hay không đã sớm muốn làm như vậy rồi, còn cố ý giả dạng làm thực kinh ngạc bộ dạng, thật sự là không ngoan đâu. Ta, nhưng là, Đường Ngọc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bất kể cái gì, Tống Tuyết Nghiên cười hỏi ngươi không thích như vậy cấp mẹ làm mặt màng sao? Yêu thích, Đường Ngọc thành thật gật gật đầu, sau đó nói nhưng là, như vậy đối với ngài quá vũ nhục a. Tiểu đứa ngốc, cái gì gọi là vũ nhục a? Chỉ có bản nhân cảm thấy khuất nhục sự tình mới kêu vũ nhục. Tống Tuyết Nghiên nói thí dụ như, nếu mẹ dùng âm hộ đến cọ ngươi khuôn mặt, đem dâm thủy đều đổ tại ngươi trên mặt, ngươi sẽ cảm thấy khuất nhục sao? Nghĩ đến cái loại này tràng diện, Đường Ngọc lập tức tim đập rộn lên, hưng phấn nói đương nhiên không có khả năng, ta cầu còn không được a. Chính là a, đạo lý là giống nhau, ngươi yêu thích mẹ, cho nên vô luận mẹ như thế nào đối với ngươi, ngươi đều vui vẻ chịu đựng, phản, mẹ cũng là như vậy thích ngươi a. Tống Tuyết Nghiên nói hơn nữa không sợ nói cho ngươi, như vậy bị dương vật của ngươi tại trên mặt cỏ. Đem tinh dịch xoa đầy trên mặt, mẹ tâm lý có một loại khác hưng phấn đâu. Ta cũng a, Đường Ngọc tràn đầy đồng cảm gật mạnh đầu, lập tức lại thở dài đáng tiếc, ngài vẫn luôn không cho ta chạm vào huyệt của ngài. Như thế nào, người cứ như vậy yêu thích mẹ âm hộ nha? Tống Tuyết Nghiên kiều mị nhìn con, hỏi. Đương nhiên, đây chính là của ta quê nhà, ta đương nhiên hướng tới á. Đường Ngọc đúng lý hợp tình nói. Tiểu chứng thối, lý do còn không thiếu. Tống Tuyết Nghiên cười khanh khách nói ngươi đã như vậy yêu thích, vậy được rồi, mẹ liền cho phép ngươi chạm vào mẹ âm hộ a, bất quá chỉ có thể dùng địa phương khác, tuyệt đối không thể sử dụng dương vật của ngươi. Thật vậy chăng? Đường Ngọc quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, theo bản năng hỏi ngài không phải nói không thể sao? Cửu quan ngươi đã dấm đến cửa thứ năm, tuy rằng còn không có đi qua, nhưng là xem như hoàn thành một nửa á. Tống Tuyết Nghiên nói coi như là cho ngươi giai đoạn tính khen thưởng tốt lắm. Mẹ vạn tuế, Đường Ngọc lập tức hoan hô, thanh âm cực lớn, nếu như không phải là gian phòng cách vách hiệu quả vô cùng tốt, chỉ sợ lầu hai các cô gái đều có thể nghe được. Nhìn đến con nhảy cẫng hoan hô bộ dạng, Tống Tuyết Nghiên trong lòng cũng có chút thỏa mãn, tại nàng nhìn đến, con mê luyến mình là chuyện tốt, ai kêu nàng cả đời này nhất định này một cái nam nhân, tuy rằng người nam nhân này còn không có lớn lên. Mẹ, chúng ta cái này bắt đầu đi, vừa vặn ta cũng để cho ngài thoải mái một chút. Hoan hô sau đó, Đường Ngọc khẩn cấp không chờ được nói, cuối cùng có thể tiếp xúc được mẹ mỹ rượu bánh bao huyệt rồi, nghĩ nghĩ liền kích động không được. Ngoan, chính mình thư thái cũng không quên làm mẹ thoải mái, thật là một hiếu thuận con trai ngoan. Tống Tuyết Nghiên nói, cùng Đường Ngọc thay đổi một cái vị trí, chính mình tại bồn tắm lớn duyên ngồi xuống dưới. Đường Ngọc lập tức thân thể ngồi xổm, hai tay đè lại mẹ mượt mà hai đầu gối. Mang vô cùng kích động tâm tình đem nàng hai đầu tròn trịa trong suốt đùi hướng đến hai bên tách ra. Tùy theo hai chân mở ra, mẹ giữa hai chân kia no đủ mê người không có lông bánh bao mỹ huyệt dần dần hiện ra ở Đường Ngọc trước mắt, hai miếng trắng nõn đầy đặn đại môi âm hộ gắt gao khép kín tại cùng một chỗ, sâu thẳm khe huyệt trung thủy quang lan tăn, cũng không biết là theo bồn tắm lớn dính vào, vẫn là theo bên trong nàng chảy ra. Mang hành hương vậy tâm tình, Đường Ngọc chậm rãi đem đầu vói vào mẹ giữa hai chân. Từng chút tới gần, lập tức, một cỗ đặc thù hương thơm dũng mãnh vào hắn chóp mũi. Đây là mẹ đặc hữu hương vị, chỉ có tại nàng động tình lúc mới phải xuất hiện. Tống Tuyết Nghiên lúc này cũng có một chút khẩn trương cùng kích động, đặc biệt con khuôn mặt cuối cùng tiến đến huyệt của mình chỗ đó, mũi trung gọi ra nhiệt khí phun đánh vào mẫn cảm xinh đẹp âm hộ thượng thời điểm, càng làm cho nàng cả người đều run rẩy, trắng nõn trơn bóng làn da nhưng lại lên một tầng thật nhỏ da gà khúc mắc. Đường Ngọc cấp tỷ tỷ muội muội liếm âm hộ cũng không phải là lần một lần hai rồi, hơn nữa các nàng đồng dạng là loại này màu mỡ mê người bánh bao huyệt, nhưng chưa từng có giống hiện tại như vậy hưng phấn quá. Bởi vì, đây chính là hắn yêu nhất mẹ âm hộ, hắn tự tính thức tỉnh đến nay nhất là hướng tới địa phương. Đường Ngọc lè lưỡi, có chút cẩn thận đem đầu lưỡi chọi vào mẹ thâm thúy khe huyệt bên trong, từ dưới hướng lên trên liếm một chút. Nha, Tống Tuyết Nghiên lập tức lớn tiếng rên rỉ lên. Thân thể của nàng quả thật cũng đủ mẫn cảm, hơn nữa thủy siêu nhiều, chính là lần này khẽ liếm, khiến cho nàng thân thể yêu kiều loạn chiến, dâm thủy càng là đại lượng tràn ra, thuận theo nàng mê người khe huyệt chảy xuống đi. Đường Ngọc gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên đem cả khuôn mặt đều đè lên, không ngừng trên dưới trái phải vặn vẹo đầu, làm chính mình tại khuôn mặt tại mẹ xinh đẹp âm hộ ở trên cọ sát. Chương 94 phun trào cao trào. Con, ngươi tại làm cái gì? Tống Tuyết Nghiên âm hộ thượng cùng đùi bên trong bị Đường Ngọc khuôn mặt cọ được ngứa, không khỏi hỏi. Đường Ngọc lại ma thẳng trong chốc lát, lúc này mới ngẩng đầu đến, nhìn mẹ cười nói ta cũng làm cái mặt màng a. Mà lúc này đây, hắn cả khuôn mặt đã tràn đầy thoa lên một tầng dâm thủy, tựa như mẹ dùng tinh dịch của hắn làm mặt màng giống nhau, hắn cũng dùng mẹ dâm thủy cấp chính mình thoa lên một tầng mặt màng. Tống Tuyết Nghiên không khỏi cười nói số tiểu tử, đừng làm rộn, mẹ bị ngươi làm cho rất ngứa. Mau lấy ra bản lĩnh của ngươi đến, làm mẹ thoải mái a. Tuân mệnh, Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, hai tay thả ra mẹ hai chân, đưa đến nàng dưới hông, dùng hai cây ngón tay cái đè lại nàng kia hai miếng mềm nhũn đại môi âm hộ, nhẹ nhàng hướng đến hai bên tách ra. Cuối cùng, mẹ một mực bị đại môi âm hộ bảo hộ nội dung lại một lần nữa hiện ra ở trước mắt hắn. So sánh với lần thứ nhất, Đường Ngọc hiện tại đã hiểu được như thế nào thưởng thức nữ nhân. Cũng bởi vậy đối với mẹ càng thêm kinh ngạc thán phục. Mẹ tuy rằng đã 40 tuổi, hơn nữa còn đã sinh hai lần đứa nhỏ, nhưng này mềm mại khe huyệt sở hữu nội dung lại vẫn cùng vẫn là tiểu nữ hài Đường Tư, Đường Uyển giống nhau, đều là tối hiền non nớt màu hồng phấn, hai miếng tiểu môi âm hộ nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, cao nhất quả thực là viên kia đã nhồi máu cương lên tiểu viên thịt, hòn le phía dưới, là một cái tiểu tiểu động, đó là mẹ trong lỗ đái, lại hướng xuống, là một cái lớn hơn một chút lỗ nhỏ. Đang tại ồ ồ ra bên ngoài lưu trong suốt chất lỏng. Đây là hắn hơn 15 năm trước kia đi đến nhân thế địa phương, cũng là hắn hiện tại tối muốn đi vào địa phương. Mẹ âm hộ, thật sự là quá đẹp. Đường Ngọc lúc này cảm giác sâu sắc chính mình văn học bản lĩnh không đủ, lại không biết nên dùng cái dạng gì ngôn ngữ để hình dung mẹ tuyệt thế mỹ huyệt, cuối cùng chỉ có thể quy kết đến một cái mỹ tự phía trên. Tống Tuyết Nghiên bị con lửa nóng ánh mắt nhìn đến tâm thần kích động. Nhịn không được thúc giục nói ngoan con, đừng xem, mẹ rất muốn. Đường Ngọc cũng không tiếp tục do dự, lấy ra theo tỷ tỷ cùng muội muội chỗ đó luyện được đến liếm âm hộ bản lĩnh, ra sức được hầu hạ khởi chính mình thân sinh mẹ nộn huyệt. Tê, nha, thật thoải mái, con trai ngoan, ngươi thật bổng, biến thành mẹ quá thoải mái á. Tống Tuyết Nghiên chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ âm hộ đều bị con miệng ngậm, cái kia thô ráp đầu lưỡi không ngừng tại chính mình hòn le, tiểu môi âm hộ phía trên. Miệng âm đạo thậm chí trong lỗ đái không ngừng liếm láp. Chưa bao giờ thể nghiệm qua khoái cảm làm Tống Tuyết Nghiên theo bản năng kẹp chặt hai chân, đem con đầu gắt gao kẹp chặt, hai tay cũng đặt tại đầu của hắn phía trên, dùng sức hướng đến chính mình âm hộ thượng nhấn tới, phảng phất là muốn đem mười mấy năm trước từ nơi này cái âm hộ sinh ra đến con lại bỏ vào trở về. Đường Ngọc không nghĩ tới mẹ phản ứng sẽ lớn như vậy, điều này làm cho hắn tại hưng phấn đồng thời, cũng có một loại nói không ra cảm giác thành tựu. Vì thế càng thêm ra sức bắt đầu biểu diễn. Tống Tuyết Nghiên thân thể độ nhạy cảm tuy cao, nhưng nàng thừa nhận khoái cảm năng lực hình như cũng so bình thường nữ nhân càng mạnh. Nếu như là bình thường nữ nhân, thích đến nàng loại trình độ này, chỉ sợ sớm đạt tới cao trào rồi. Có thể nàng tuy rằng cũng là sảng đến thân thể yêu kiều loạn chiến, cũng không có cao trào dấu hiệu. Đường Ngọc một bên dùng đầu lưỡi tại mẹ mê người khe huyệt qua lại càn quét, một bên dùng môi gắt gao mút ở mẹ no đủ huyệt dâm. Đem nàng âm hộ chảy ra dâm thủy một giọt không lọt hút vào trong miệng, tuy đẹp mỹ nuốt vào. Đều nói nữ nhân làm từ nước, hiện tại Đường Ngọc theo mẹ của mình trên người xem như hoàn toàn cảm nhận được rồi. Đường Tư cùng Đường Uyển đã thuộc về thủy rất nhiều loại hình. Mỗi lần cùng Đường Ngọc kích tình thời điểm, đều là từ đầu tới đuôi lưu liên tục không ngừng. Có thể mẹ dâm thủy lượng, cư nhiên so Đường Tư cùng Đường Uyển thêm lên đều phải nhiều, cố tình lại đẹp như thế vị, giống như cùng dương chi cam lộ, làm Đường Ngọc thưởng thức được quên cả trời đất. Chân chân qua hơn 5 phút, Tống Tuyết Nghiên cuối cùng leo lên sung sướng đỉnh phong, thân thể một trận kịch liệt run rẩy, hai chân huống chi đem Đường Ngọc đầu kẹp chặt chết nhanh. Cùng lúc đó, Đường Ngọc cũng cảm giác được mẹ tiểu huyệt dâm một trận không quy luật nhúc nhích, thật lớn một cỗ so dâm thủy càng thêm sền sệt dính dính chất lỏng theo âm đạo của nàng trung trào ra, hương vị cũng so dâm thủy càng thêm tuyệt vời. Đường Ngọc không biết Quỳnh Tương Ngọc Lộ là cái gì mùi vị, nhưng thưởng thức được mẹ cao trào tiết ra âm tinh về sau, hắn cảm thấy, kia tiên gia Ngọc Lộ Quỳnh Tương chỉ sợ cũng sẽ không quá như thế. Ngay tại Đường Ngọc Mỹ thưởng thức mẹ tiết ra Ngọc Lộ thời điểm, Tống Tuyết Nghiên lại kêu to một tiếng. Đường Ngọc lập tức cảm giác một cỗ mạnh mẽ dòng nước theo nàng trong lỗ đái phun đi ra. Bởi vì lúc này Đường Ngọc chính đem mẹ toàn bộ bánh bao huyệt đều ngậm tại trong miệng, những chất lỏng kia cũng toàn bộ phun trào đến miệng của hắn bên trong, nhất thời đều đem hắn làm bối rối. Tỷ tỷ Đường Tư một mực hay nói giỡn nói, muốn nhân lúc hắn liếm âm hộ thời điểm nước tiểu đến miệng của hắn, không nghĩ tới lại bị mẹ đoạt trước. Đối với lần này, Đường Ngọc cũng không có cái gì ghê tởm cảm giác, chính là có chút tiếc nuối. Mẹ nước tiểu nhiều lắm, trực tiếp hòa tan theo nàng âm đạo tiết ra Quỳnh Tương Ngọc Lộ hương vị. Đường Ngọc không thèm để ý, Tống Tuyết Nghiên cũng là áy náy vô cùng, gấp gáp kéo lấy con, làm hắn đem đầu theo chính mình dưới hông nâng lên, vừa thẹn lại thẹn nói con, thực xin lỗi, mẹ nhịn không được, ta. Mẹ, không có việc gì, chỉ cần là theo ngài âm hộ đi ra này nọ, con đều nguyện ý uống, niệu đảo cũng là ngài âm hộ một bộ phận nha. Đường Ngọc cười an ủi. Vì biểu thị chính mình không có nói sai, còn lè lưỡi, đem bờ môi lưu lại một chút nước tiểu liếm tiến trong miệng. Di, chất lỏng cửa vào về sau, đột nhiên nghi ngờ một tiếng, sau đó táp táp chùy, cẩn thận thưởng thức một chút, nói mẹ, này giống như không phải là nước tiểu. Ngoan con, mẹ biết ngươi hiếu thuận, có thể ngươi cũng không dùng như vậy an ủi mẹ nha. Đối mặt con an ủi, Tống Tuyết Nghiên lại vui mừng lại tự trách, chính mình làm sao lại nhịn không được. Cư nhiên làm con uống lên chính mình nước tiểu. Thật, ta mặc dù không có hưởng qua nước tiểu là cái gì mùi vị, nhưng tại trên mạng nhìn đến có người nói qua, vậy cũng là mang một ít vị mặn, mà ngài cái này, lại một điểm hương vị đều không có, thật giống như thủy giống nhau. Đường Ngọc nói nghiêm túc nói không tin ngài người một cái trong miệng ta, có phải là không có nước tiểu mùi khai. Nói xong, há to miệng, tiến đến mẹ trước lỗ mũi, dùng sức ha ra một hơi. Tống Tuyết Nghiên thật sâu hút một chút, phát hiện quả nhiên cùng con nói giống nhau, miệng của hắn hoàn toàn không có nước tiểu mùi khai, chỉ có một cỗ thuộc về chính mình thơm mát. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là bởi vì Tống Tuyết Nghiên thể chất quá mức cực phẩm, nhưng lại liền nước tiểu cũng không có mùi khai sao? Mẹ con hai người đồng thời đoán nghĩ, cuối cùng vẫn là Tống Tuyết Nghiên nói không bằng chúng ta lên mạng tra một chút, nhìn người khác có hay không loại tình huống này a. Chương 95 cực phẩm thể chất. Tốt, Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, sau đó mẹ con hai người vội vàng tắm một cái, liền trở lại phòng ngủ bên trong. Lên giường, mẹ con hai người trần trụi ôm nhau, mở ra Đường Ngọc điện thoại tìm tòi một phen, rốt cuộc minh bạch là xảy ra chuyện gì. Mẹ, không thể tưởng được ngài còn có loại này thể chất, phun chiều A, nghĩ nghĩ liền làm người khác kích động. Đường Ngọc hưng phấn nói. Tống Tuyết Nghiên tắc thật dài thở phào một hơi, chỉ cần không phải là nước tiểu là được. Nếu không lời nói, chính mình thật áy náy cả đời. Mẹ, một lần nữa được không? Ta nghĩ trải nghiệm bỗng chốc bị ngài nhan bắn cảm giác. Đường Ngọc cười hắc hắc nói, nhan bắn cái gì bất quá là lấy cớ. Sự thật là hắn liếm mẹ tuyệt thế mỹ huyệt đã có một chút nghiện. Hơn nữa, liếm lấy nhiều, mẹ xuân tâm nhộn nhạo phía dưới, nói không chừng liền trực tiếp nhả ra, đồng ý làm chính mình đem dương vật cắm đi vào địch nàng. Tống Tuyết Nghiên lại lắc lắc đầu không được nga. Mẹ đêm nay đã tới 3 lượt rồi, đặc biệt vừa rồi một lần kia, tiết được mẹ đều có một chút mệt lả, một lần nữa biết, sáng sớm ngày mai thượng khẳng định dậy không nổi. Vậy cũng chớ khởi nha, dù sao ngày mai là cuối tuần. Đường Ngọc cố gắng khuyên giải. Tống Tuyết Nghiên lại vẫn là lắc đầu mẹ thể chất cũng không giống như ngươi hậu thiên đại viên mãn, làm nhiều lắm nhưng là tổn thương thân thể, nếu như ngươi bỏ được, vậy tiếp tục a. Không cần, không cần. Đường Ngọc gấp gáp xua tay. Sau đó cúi đầu nhìn nhìn chính mình đứng thẳng dương vật, cười khổ nói có thể nó làm sao bây giờ. Thôi con, muốn cho mẹ giúp ngươi cứ việc nói thẳng, quanh co lòng vòng địt cái gì. Tống Tuyết Nghiên kiều mị được trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, thân thể hướng xuống nhất trượt, há mồm ngậm vào dương vật của hắn. Cũng không biết là bởi vì con yêu thích, vẫn là mình cũng ngoạn sâu yết hầu chơi nghiện rồi, Tống Tuyết Nghiên lúc này đây vẫn là đem con dương vật toàn bộ ngậm vào. Tại mẹ sâu yết hầu dưới sự kích thích, cũng không có đem sức chịu dựng triệu hồi đến Đường Ngọc tự nhiên chống đỡ không được bao lâu, không bao lâu, ngay tại mẹ miệng nhỏ bắn đi ra. Tống Tuyết Nghiên không tiếp tục dùng con tinh dịch làm mặt màng, mà là toàn bộ nuốt xuống, đợi đến con bắn xong, dương vật biến mềm, lại mút hút vài cái, hoàn toàn đem nó thanh lý sạch sẽ về sau, mới nhổ ra. Con, tuy rằng hiện tại thể chất của ngươi thật cường hãn, nhưng là phải chú ý không thể bắn nhiều lắm, lúc này đây ngươi bắn ra cũng rất hy rồi, không có phía trước sền sệt dính dính. Cảm giác được con tinh dịch biến hóa Tống Tuyết Nghiên, hóa thân vì ân cần dạy bảo mẹ, rất là nghiêm túc nói. Đường Ngọc hôm nay một lần toàn diện khôi phục cũng không có vận dụng, tuy rằng thể chất siêu cường, nhưng tựa như mẹ nói giống nhau, bắn liên tục là 4 lần về sau, cũng quả thật có một chút mệt mỏi, ít nhất dương vật nhất thời bán sẽ là cứng rắn không được. Gật gật đầu, Đường Ngọc nhu thuận nói ta đã biết. Tống Tuyết Nghiên gật gật đầu, lông mày đột nhiên nhíu một chút. Đang tại thâm tình nhìn mẹ Đường Ngọc thứ nhất thời gian chú ý tới điểm này, vội hỏi mẹ, ngài làm sao vậy? Tống Tuyết Nghiên hắng giọng một cái, gương mặt oán trách nói còn nói sao, đều tại ngươi cái này tiểu chứng thối, mẹ cổ họng có chút không thoải mái, ngày mai chỉ sợ. Đường Ngọc bất đắc dĩ là ngài không muốn ngoạn sâu yết hầu được không, tại sao lại trách ta rồi hả? Như thế nào, không phục nha, Tống Tuyết Nghiên hờn dỗi nói mẹ như vậy, còn không phải là bị dương vật của ngươi cấp đỉnh. Đúng, đều là con không tốt, mẹ, ngài đừng nóng giận a. Đường Ngọc gấp gáp nhận sai. Ngươi không hiểu, Tống Tuyết Nghiên thở dài một hơi, lập tức lại khôi phục nụ cười được rồi, trời cũng đã khuya lắm rồi rồi, mau ngủ đi, ngày mai gặp. Mẹ, ngài theo giúp ta cùng một chỗ ngủ ngon không tốt. Đường Ngọc lại lần nữa đưa ra yêu cầu này, cũng không phải là nghĩ làm tiếp chút gì, mà là thật một lát cũng không muốn cùng mẹ tách ra. Không được Nga, mẹ hiện tại mệt chết, nói vậy ngươi cũng mệt mỏi, ngày mai chúng ta khẳng định ngủ thẳng đã khuya. Nếu như bị Kỳ Kỳ các nàng nhìn đến, thành bộ dạng gì? Tống Tuyết Nghiên vừa nói, một bên đem kia một bộ rất là bảo thủ đồ ngủ mặc ở trên người. Mẹ, đừng xuyên cái này, tủ quần áo có thật nhiều đâu. Đường Ngọc nói có muốn hay không ta giúp ngài đưa qua. Không, để lại tại ngươi nơi này tốt lắm, mẹ đến thời điểm đổi lại, ngươi có biết, người mẹ nuôi thường xuyên lật của ta tủ quần áo, nếu như bị nàng nhìn thấy làm sao bây giờ? Tống Tuyết Nghiên cự tuyệt nói. Đường Ngọc nghĩ, quả thật như thế, liền không còn cưỡng cầu, nhìn theo mẹ chân thành rời đi. Mẹ vừa mới rời đi, hệ thống khen thưởng liền đến, hai loại các 20 điểm thuộc tính cùng 200 thứ toàn diện khôi phục số lần, đối với hắn hiện tại mặc dù không có gì dùng, nhưng tồn lấy về sau khẳng định sẽ hữu dụng. Bất quá làm hắn bất đắc dĩ chính là, đêm nay rõ ràng đã ngoạn như vậy tận hứng rồi, chính mình bắn liên tục 4 lần, mẹ cũng cao trào 3 lượt. Nhưng hệ thống cấp tình yêu đánh giá lại như cũ là bình thường. Nhìn đến, loại này bên ngoài cơ thể ngoạn pháp, cao nhất đánh giá cũng chính là cái này, muốn đạt được rất cao đánh giá, phải được cắm vào mới được. Cũng không biết mình và mẹ chân chính địch âm hộ thời điểm hệ thống lại cho ra cái gì đánh giá. Mang theo như vậy dã vọng, Đường Ngọc rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Một đêm vô mộng, ngủ được thập phần thơm ngọt Đường Ngọc ngày hôm sau đúng giờ tỉnh lại. Rời giường trần chuồng thân thể đi vào phòng vệ sinh, trà nha, lại tắm sạch cái nước lạnh tắm, trở lại phòng ngủ, trực tiếp tại trên người chụp vào cái đại quần cộc, liền quần lót cũng không mặc, cứ như vậy trần chuồng thân trên đi ra ngoài. Hắn là cố ý xuyên thành như vậy, vì chính là không nhận thức được ảnh hưởng mẹ tỷ tỷ các nàng. Tuy rằng hiện tại các nàng ở nhà đã ăn mặc thực tùy tiện, nhưng là Đường Ngọc lại vẫn hy vọng các nàng ở trước mặt mình có thể càng tùy tiện một chút, tất như xuyên khoan lĩnh áo không mang theo áo ngực. Khẽ cong eo có thể nhìn đến vú sữa, xuyên váy ngắn không mặc quần lót, ngồi xuống có thể nhìn đến âm hộ cái gì. Thậm chí hắn còn có cái dã vọng, thì phải là các nàng lúc ở nhà hoàn toàn không mặc bình thường quần áo, trực tiếp trần truồng thân thể hoặc mặc lấy tình thú nội y tất chân làm hàng ngày sự tình. Cái loại này ấm áp và dâm đãng hình ảnh, nghĩ nghĩ cũng làm cho hắn kích động. Ra cửa, toàn bộ trong nhà đều im ắng, không có một chút âm thanh, hiển nhiên các nàng đều vẫn chưa rời giường. Đường Ngọc liếc mắt nhìn mẹ gian phòng đóng chặt lấy môn, không khỏi mỉm cười nhìn đến mẹ tối hôm qua thật sự là mệt chết. Hắn đột nhiên nghĩ, nếu như chính mình kia toàn diện khôi phục số lần cũng có thể dùng tại mẹ các nàng trên người thì tốt. Đi đến lầu 1, nơi này quả nhiên một người đều không có. Đường Ngọc đột nhiên suy nghĩ, quyết định tự mình động thủ cho mọi người chuẩn bị bữa sáng. Từ nhỏ đến lớn, Thâm Thụ cả nhà cưng chiều hắn cơ hồ chưa bao giờ tiến vào phòng bếp, đối với chủ nghệ càng là không biết gì cả, vốn lấy hắn hiện tại thuộc tính, chủ nghệ loại này đường nhỏ căn bản không làm khó được hắn. Chương 96 khoái trá cuối tuần 1. Hậu thiên đại viên mãn tinh thần lực tuy rằng vẫn không thể làm hắn sinh ra cái gì dị năng, nhưng là trí nhớ cùng lý giải năng lực so với trước kia mạnh rất nhiều, nhìn cái gì đều có thể một lần liền ghi nhớ đến. Mà đồng dạng hậu thiên đại viên mãn thân thể các hạng tố chất, cùng với thông qua tu luyện tinh thần chiến kỹ mà được đến tỉ mỉ lực khống chế, càng làm cho hắn động thủ năng lực trực tiếp kéo căng. Nghĩ đến liền làm, Đường Ngọc lập tức mở ra điện thoại, tìm thấy được bữa sáng phương pháp luyện chế, một bên nhìn, một bên đến lớn cửa thu hồi đưa nãi thức mỗi ngày sáng sớm đều đưa đến tiên sữa bò. Trở lại phòng bếp thời điểm Đường Ngọc đã đem phải làm bữa sáng hiểu rõ. Lần thứ nhất làm, hắn không nghĩ làm cho quá phức tạp, chính là bình thường bánh mì, trứng ốp lết xứng sữa tươi. Trong này bánh mì chỉ cần nướng một chút, sữa tươi chỉ cần nấu một chút là được, hơi chút phức tạp một chút bất quá chỉ có một cái trứng ốp lết. Mở ra tủ lạnh, lấy ra bánh mì cùng 12 trứng gà, Đường Ngọc trước tiên đem bánh mì để vào lò nướng nướng phía trên, sữa tươi rót vào nãi cái nồi phía trên, sau đó liền bắt đầu trứng gà tươi. Trứng ốp lết loại sự tình này là đơn giản nhất, nhưng muốn tiên gia ký dễ nhìn lại thích ăn trứng gà, cũng là cần phải nhất định công phu. Đường Ngọc đã gặp qua là không quên được, tuy rằng chỉ tại trên điện thoại nhìn một lần, nhưng sở hữu quá trình đều đã rõ ràng ở ngực, mà cường đại thân thể phối hợp năng lực càng làm cho hắn thuận buồm xuôi gió. Trước tiên đem cái chảo đốt nóng, sau đó tại bên trong tăng thêm một chút ru, đợi ru đốt tới 3 thành nóng thời điểm lập tức đánh vào một cái trứng gà, đợi trứng gà cơ bản thành hình, lại hướng lên mặt trên tát thượng một chút nhỏ vụn một ít muối, đợi lát nữa một hồi, khiến nó hoàn toàn thành hình, cẩn thận hơn lật cái mặt. Đơn giản mấy bước sau đó, một cái hai mặt vàng óng ánh, hình dạng chính viên mà phi thường hoàn chỉnh trứng ốp lết liền chế tác hoàn thành. Đem đàn thịnh nhập mâm bên trong, Đường Ngọc thưởng thức một chút kiệt tác của mình, tâm lý cấp chính mình đánh cái phân hoàn mỹ. Trong nhà tổng cộng lục miệng người, mỗi người hai cái trứng ốp lết, chính là 12, muốn toàn bộ làm ra đến, cũng là cần phải một chút thời gian. Đường Ngọc nhưng không có một chút không kiên nhẫn, trừ bỏ ở giữa đem nấu mở sữa bò lửa tắt đi. Cùng với đóng lại lò nướng ở ngoài, liền một mực đắm chìm trong trứng ốp lết lạc thú bên trong. Nấu cơm loại sự tình này nhưng thật ra là thực nhàm chán, nhưng này cũng muốn cho rằng cho ai ăn, nghĩ đến đây là cấp chính mình thân nhất 5 người chuẩn bị, Đường Ngọc tâm lý liền đường đầy động lực. Đợi hắn tiên đến cái thứ 7 trứng gà thời điểm bên ngoài cuối cùng truyền đến một trận tiếng bước chân, tiếp lấy một cái âm thanh kinh ngạc nói Ngọc Nhi, tại sao là ngươi? Đại tỷ, người trước tiên ở bên ngoài chờ một lát đi. Rất nhanh liền tốt lắm. Đường Ngọc vừa nói, một bên quay đầu nhìn lại, lập tức cảm giác hai mắt tỏa sáng. Hôm nay Đường Kỳ, thay đổi bình thường buổi sáng đều là một bức nghiêm túc đồng phục trang điểm, có vẻ phi thường thanh xuân tịnh lệ mà gợi cảm. Đầu đầy tóc đen thả xuống, không có ghim lên, tùy ý khoác lên phía sau, tuyệt mỹ gương mặt thượng không thi phấn trang điểm, là như vậy tươi mát tự nhiên, thân trên mặc một bộ rất là rộng thùng thình màu trắng áo sơ mi. Nhưng là áo sơ mi lại như thế nào rộng thùng thình, cũng không chịu nổi vú sữa của nàng lớn hơn nữa, bởi vậy trước ngực bị thật cao nhô lên, có một loại nhanh băng cảm giác. Hơn nữa, theo cao nhất bưng kia hai khỏa tiểu tiểu nổi lên có thể phán đoán, nàng tại áo sơ mi bên trong cũng không có mang áo ngực, cũng chính là cái này áo sơ mi chất liệu cũng không trong suốt, nếu không tuyệt đối có thể mơ hồ thấy nàng đầu vú nhan sắc. Hạ thân là một đầu phi thường ngắn màu lam quần short jean. Khiến nàng hai đầu trắng bóng thon dài chân ngọc kiêu ngạo mà hiện ra ở bên ngoài, khéo léo trên chân ngọc, đạp một đôi phục màu trắng dép lê, cùng nàng trắng nõn như ngọc bàn chân nhỏ xen lẫn nhau làm nổi bật, nhưng lại làm người ta có chút không phân rõ không phải dép lê nơi nào lại là nàng như ngọc làn da. Quá đẹp! Đường Ngọc không khỏi tại trong lòng tán thưởng một tiếng. Người như thế nào không mặc áo liền đi ra, hơn nữa tại sao là người đang làm bữa sáng, đừng cấp làm gián a. Đường Kỳ thói quen chỉ điểm đệ đệ sai lầm. Như vậy mát mẻ nha. Đường Ngọc cười hắc hắc, chỉ bên cạnh ba cái đắp mâm, nói về phần có khả năng hay không hồ, người chính mình xem một chút đi. Tiên tốt trứng gà, mỗi hai cái đặt ở một cái mâm, vì giữ ấm, Đường Ngọc đều bắt bọn chúng đắp lên. Đường Kỳ đen lên phía trước, xốc lên một cái tre, có chút kinh ngạc nói đây là ngươi tiên. Đúng vậy à, cũng không tệ lắm phải không? Đường Ngọc cười nói. Đâu chỉ không sai nha, chỉ nhìn ngoại hình, so với ta tiên đều tốt, đều nhanh bắt kịp mẹ ta. Đường Kỳ thở dài nói không nghĩ tới ngươi còn có chủ nghệ phương diện thiên phú. Đúng vậy à, ta cũng vừa mới phát hiện, về sau tại phòng bếp các ngươi có thể nhiều trợ thủ. Đường Ngọc cười nói, đem vừa mới tiên tốt một cái trứng gà thịnh nhập một cái tân mâm trong đó, sau đó chuẩn bị một chút một cái. Tỷ đệ hai người chính nói quan nói, lại là một trận tiếng bước chân truyền đến, sau đó cửa phòng bếp ngoại vang lên Đường Nhu âm thanh ai nha, ngượng ngùng, dậy trễ, mẹ. Di, tỷ tỷ, Ngọc Nhi, tại sao là các ngươi? Ta tại học làm điểm tâm a. Đường Ngọc một bên trả lời, một bên quay đầu, trước mắt lại là sáng ngời. Hôm nay Đường Nhu ăn mặc thập phần mát lạnh, đồng dạng không có vẽ trang gương mặt có tối mê người tự nhiên mỹ, cùng đại tỷ giống nhau tóc dài xõa vai, làm người ta vừa nhìn chỉ biết các nàng là thân tỉ muội. Thân trên mặc một bộ liền rốn đều lộ ra màu vàng nhạt tiểu áo lót, hai cái vú lớn tại áo lót run run dày dày, đầu vú hình dáng đồng dạng rõ ràng có thể thấy được, hạ thân là một đầu cùng áo lót cùng bộ màu vàng nhạt quần đùi. Cùng đại tỷ quần sót jean khác biệt chính là, nàng đầu này quần đùi chất liệu phi thường nhẹ nhàng có co giãn, dán thật chặt tại trên thân thể của nàng, thế cho nên giữa hai chân kia no đủ bánh bao huyệt hình dạng đều có thể thấy rất rõ ràng, một đôi tuyết trắng thon dài chân ngọc hoảng người ánh mắt thẳng hoa mắt. Dưới chân là đồng dạng màu vàng nhạt tiểu dép lê, kia dịu dàng nhan làm nổi bật nàng tuyết trắng chân ngọc, khiến nàng cặp kia bàn chân nhỏ nhìn qua phi thường đáng yêu. Cùng đại tỷ giống nhau. Nhị tỷ cũng có một chút hoài nghi Đường Ngọc năng lực, nhưng là khi nhìn đến tác phẩm của hắn sau đó, cũng đồng dạng một trận kinh ngạc thán phục, nói thẳng đệ đệ thật sự là lợi hại, chẳng những đã là hậu thiên đại viên mãn cường giả, hơn nữa liền chủ nghệ đều có thể vô sự tự thông. Ba người chen chúc tại trong phòng bếp, vừa nói giỡn cười, một bên cộng đồng làm bữa sáng. Nói là cộng đồng, kỳ thật chính là Đường Ngọc đang làm, hai vị tỷ tỷ đứng ở bên cạnh nhìn. Mũi chung nghe thấy hai vị tỷ tỷ động lòng người mùi thơm cơ thể, hơi chút trái phải phiến diện đầu có thể đã gặp các nàng gợi cảm dáng người, Đường Ngọc động lực tự nhiên càng chân. Trứng ốp lép rất nhanh làm tốt, tỷ đệ ba người lại đem bánh mì theo lò nướng chung lấy ra, cắt thành phiến, đem sữa tươi rót vào cái chén, phân phê bưng thượng bàn ăn, dù sao bây giờ thiên khí nóng, cũng không cần sợ lạnh. Chương 97 khoái trá cuối tuần 2. Ân, thơm quá nha. Bữa sáng vừa mới dọn xong, Đường Uyển tựa như cái chú mèo ham ăn giống nhau nghe thấy vị tới rồi. Nàng hôm nay, mặc một bộ phòng theo thủy thủ phục màu trắng bán tay áo sơ mi, phía dưới là một đầu màu xanh lam trăm điệp váy ngắn, vốn là mặt trẻ vú to đặc điểm tại đây phúc thiên loli phong trang phục phụ trợ hạ càng là có vẻ đáng yêu cùng gợi cảm chiếu cố. Trước chờ một lát đi, đợi mẹ ta cùng Tư Tư xuống lại cùng một chỗ ăn. Đường Kỳ nói. Đường Ngọc ba người gật gật đầu, bốn người cùng một chỗ trở lại phòng khách. Mới từ phòng bếp đi ra, bốn người liền thấy Đường Tư hấp tấp từ lầu 2 chạy xuống. Gia hỏa kia hiển nhiên vừa mới rời giường, thậm chí đều không có rửa mặt chải đầu, mái tóc loạn tao tao. Nếu như là bình thường nữ hài, như vậy mái tóc loạn thành ổ gà bộ dạng khẳng định làm người ta cảm thấy phản cảm, nhưng Đường Tư bộ dạng thật sự quá đẹp, cho dù là như vậy lôi thôi lếch thếch, cũng chỉ sẽ làm nhân cảm thấy nàng có một loại dã tính mỹ. Không riêng trang dung tùy ý. Đường Tư ăn mặc cũng tùy ý lợi hại, chỉ mặc một kiện màu hồng phấn rộng thùng thình áo thun t-shirt, sức chạy lúc, trước ngực một đôi vú lớn run rẩy a run rẩy, hoảng người quáng mắt. Mà tùy theo nàng sức chạy, áo thun t-shirt vạt áo hơi hơi dơ lên, lại tăng thêm bốn người là từ hạ hướng lên nhìn, liền trực tiếp có thể nhìn thấy, gia hỏa kia hạ thân cư nhiên cái gì đều không có mặc, một đôi tuyết trắng chân ngọc mại động thời điểm, giữa hai chân bánh bao mỹ huyệt lúc ẩn lúc hiện. Tư Tư, ngươi tại sao lại xuyên thành như vậy, thành bộ dạng gì? Đường Kỳ không khỏi nhíu mày nói. Đường Tư ba bước hai bước đi đến đoàn người bên người, mãn không quan tâm nói sợ cái gì, dù sao lại không đến bên ngoài đi, tại nhà mình còn sợ tẩu quang nha. Đệ đệ, ngươi nói là đúng không? Đúng vậy à, tam tỷ nói đúng, dù sao là đang tại trong nhà, vừa không có ngoại nhân. Đường Ngọc rất sâu tán thành gật đầu đồng ý. Đường Kỳ có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không tiếp tục nói cái gì tam muội cùng đệ đệ nói cũng đúng, dù sao là đang tại trong nhà, lại sẽ không bị ngoại nhân nhìn đi, hơn nữa đừng nói tam muội rồi, chính là mình bây giờ này một thân trang điểm, cũng giống vậy không thể khách khí nhân a. Ngũ nhân tại phòng khách ngồi xuống, tùy ý trò chuyện, đợi chỉ chốc lát sau, Tống Tuyết Nghiên cuối cùng từ trên lầu xuống. Nàng hôm nay ăn mặc đổ không giống chúng nữ nhi giống nhau mát lạnh, mặc lấy một bộ màu nâu nhạt liên y váy dài chất liệu phi thường nhẹ nhuyễn, gắt gao được dán sát tại trên thân thể của nàng, khiến cho nàng cặp kia hát áo ngực vú lớn cùng đẫy đà mông bự hình dáng đều tận tình bày ra, lại tăng thêm vòng tại đỉnh đầu tóc dài, làm nàng tại xinh đẹp gợi cảm đồng thời, cái loại này thành thục người mẫu khí chất càng là động lòng người vô cùng. Thực xin lỗi a, ta có một chút dậy trễ. Tống Tuyết Nghiên một bên xuống lầu, một bên một cặp nữ môn nói, âm thanh có chút khàn khàn. Mẹ, ngài âm thanh làm sao vậy? Đường Nhu lập tức hỏi hơn nữa nhìn qua miễn cưỡng bộ dạng, có nơi nào không thoải mái sao? Ta cũng không biết, buổi sáng tỉnh lại cổ họng liền có một chút không thoải mái, hơn nữa không có gì khí lực, có khả năng là có chút cảm mạo a. Tống Tuyết Nghiên nói, loại này cả người vô lực cảm giác nàng hôm kia buổi sáng liền có một chút, chính là xa không bằng hôm nay nghiêm trọng, theo cổ họng không thoải mái cùng cả người vô lực bệnh trạng đến nhìn, quả thật giống cảm mạo bộ dạng, nhưng là nàng lại cảm giác chính mình không những không có cảm mạo khi cái loại này trầm trọng cảm giác, ngược lại toàn thân khinh phiêu phiêu, thoải mái không diễn tả được, liền giống như bị đè nén rất lâu đồ vật thả ra ngoài một chút tựa như, hơn nữa tâm tình cũng hay là sung sướng. Nhìn mẹ gương mặt mờ mịt bộ dạng, Đường Ngọc trong lòng không khỏi cười thầm, cũng đối với nàng hành động biểu thị độ cao tán dương. Mẹ diễn kỹ này, không đi gì cả công ty đương một fan diễn viên, thật sự là đáng tiếc. Nhìn đến con không hiểu bật cười, Tống Tuyết Nghiên không khỏi hỏi Ngọc Nhi, người cười cái gì? Không có gì, ta chỉ là cảm thấy mẹ ngài không giống cảm mạo bộ dạng, khí sắc so trước kia cũng may, quả thực chính là tinh tế hồng nhuận có ánh sáng chạch, da rẻ giống như cũng càng tốt lắm, có phải hay không tối hôm qua ngủ trước dùng cái gì cao cấp mặt màng à? Đường Ngọc cố ý xách mặt màng sự tình. Nghĩ trêu chọc một chút mẹ. Nghe Đường Ngọc vừa nói như vậy, Đường Kỳ tìm muội vài cái cũng chú ý tới, nhào nhào nói đúng vậy a, mẹ, ngài khí sắc giống như thực sự là vô cùng không sai. Tống Tuyết Nghiên lúc này bộ dạng, rõ ràng chính là thu được tính thỏa mãn về sau nét mặt tỏa sáng, đáng tiếc ở đây đám người không có một cái có kinh nghiệm, căn bản không biết là xảy ra chuyện gì. Tống Tuyết Nghiên lắc lắc đầu, cười nói ta chưa bao giờ dùng cái gì mặt màng, các ngươi đây là biết. Phải không, bất quá ta cảm thấy mặt màng vẫn có dùng, ta tối hôm qua liền bôi một tầng phi thường cao cấp mặt màng, hôm nay cảm giác cả người cũng không vậy đâu. Đường Ngọc tiếp tục đùa giỡn mẹ. Không ngờ Tống Tuyết Nghiên lại nhíu mày, nghiêm túc nói Ngọc Nhi, ngươi là cậu con trai, làm sao có thể dùng vật kia đâu. Chẳng lẽ muốn học kia một ít thịt tươi minh tinh, đương ngụy nương hay sao? Gặp mẹ hoàn toàn không nhận lấy cha, hình như tối hôm qua sự tình căn bản không có phát sinh quá giống như. Đường Ngọc tại bội phục nàng hành động đồng thời lại có một chút buồn bực, đành phải nói ta đã biết, ta chỉ là cảm thấy hào ngoạn mà thôi, không có khả năng thật làm ngụy nương, ta là nhà chúng ta duy nhất nam nhân, đương nhiên phải làm một cái đỉnh thiên lập địa đại trượng phu. Này còn kém không nhiều lắm, nghe Đường Ngọc vừa nói như vậy, Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Kỳ các nàng đều vui mừng cười. Đường Tư lại thói quen hát hắn nước lạnh chỉ ngươi kia dương vật nhỏ, còn đỉnh thiên lập địa, ta nhìn liền quần đều đỉnh không được. Ta đã lớn lên rất nhiều, Đường Ngọc đỏ mặt nói, một bước vừa không chịu phục vừa thẹn thẹn bộ dạng. Tư tư, sao có thể nói như vậy? Tống Tuyết Nghiên gấp gáp khiển trách nữ nhi một câu, sau đó giọng ôn nhu an ủi Đường Ngọc nói Ngọc Nhi, đừng nghe nàng, mẹ tin tưởng ngươi đã trưởng thành, hơn nữa về sau còn lớn hơn nữa. Nếu không, hiện tại liền cho hắn kiểm tra một chút. Đường Tư nhân cơ hội nói, nàng hiện tại càng ngày càng yêu thích ngoạn đệ đệ dương vật rồi. Hơn nữa càng yêu thích ngay trước toàn bộ người nhà mặt đến chơi. Tống Tuyết Nghiên nói ăn cơm trước đi, đợi cơm nước xong chúng ta cùng một chỗ cấp Ngọc Nhi kiểm tra một chút, nhìn nhìn những ngày qua thành quả như thế nào. Bởi vì Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Kỳ Đường Nhu cũng không dùng tới ban, hôm nay bữa sáng ăn so bình thường muốn chậm một chút, người một nhà cười cười nói, không khí đương thật nói không ra ấm áp. Ăn xong bữa sáng, đoàn người cùng nhau tắm tốt lắm chén dĩa, trở lại phòng khách về sau. Đường Tư lập tức gạt Đường Ngọc đại quần cộc, móc ra dương vật của hắn. Tối hôm qua sắp sửa phía trước, Đường Ngọc lại đem chiều dài cùng độ thô phân biệt bỏ thêm 5 giờ, hiện tại cũng đã là 90, xem như rất có quy mô rồi, Đường Tư vừa thấy, lập tức thở dài nói hoa. Quả nhiên trưởng thành không ít. Chương 98 khoái trá cuối tuần 3. Đường Nhu tắc lấy đến một đầu nhuyễn thước, hai tay kéo ra, tay trái chỉ đỉnh đặt ở đệ đệ dương vật gốc rễ. Tay phải kéo lấy thước đo tại chỗ đầu chim so đo, cười nói 13 điểm mũ cm, đệ đệ thật là lợi hại nha, lúc này mới vài ngày, cư nhiên liền trưởng thành tam điểm lục cm. Đây đều là công lao của các ngươi à, nếu không phải là các ngươi mỗi ngày thay phiên giúp ta massage, nó làm sao có khả năng trưởng nhanh như vậy? Đường Ngọc Thực nói nghiêm túc nói. Chúng nữ vừa nghe, tâm lý cũng không khỏi thăng lên một loại cảm giác thành tựu, cảm thấy cố gắng của mình không có uổng phí. Lấy Đường Ngọc hiện tại nhỏ, cho dù đặt ở người trưởng thành bên trong, cũng không tính là rất nhỏ rồi. Người cùng lứa bên trong mặc dù không dám nói ngạo thị quần hùng, nhưng tuyệt đối xem như quý danh. Cho nên đến lúc này, kỳ thật đại gia đã không có tất yếu sẽ giúp hắn xoa bóp. Nhưng mà các nàng đều thực ăn ý không có sách điểm này, Đường Tư càng là liền trực tiếp muốn lên tay. Đường Ngọc lại chủ động yêu cầu nói mẹ, hôm nay đến phiên ngài a. Ngay trước chúng nữ nhi mặt, bang con mát xa dương vật, làm Tống Tuyết Nhiên có chút ngượng ngùng, nhưng cuối cùng vẫn là đối với con yêu thương chiếm cứ thượng phong, gật gật đầu, hớn hở nói tốt. Nói xong, cùng ngồi ở Đường Ngọc bên phải Đường Tư thay đổi một cái vị trí, nhanh gần sát lấy Đường Ngọc ngồi xuống. Tống Tuyết Nhiên cũng không thói quen dùng tay trái, vì thế đem thân thể hơi chút nghiêng qua một chút, nửa bên thân thể tựa vào con trên người, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng cầm chặt hắn cứng rắn dương vật, nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Đường Ngọc dương vật bị mụ mụ sờ số lần là nhiều nhất, nhưng khi mặt của mọi người lại vẫn là lần thứ nhất, điều này làm cho Đường Ngọc nói không ra hưng phấn. Vì có thể nhiều hưởng thụ một hồi mẹ trước mặt mọi người cấp chính mình tuốt dương vật sung sướng, hắn phát rồ trực tiếp đem sức chịu dựng thượng điều đến 500 điểm. Lúc này mẹ thân thể tựa vào hắn trên người, mềm nhũn vú lớn nhẹ nhàng chen ép bờ vai của hắn, mềm mại tay ngọc nhẹ nắm dương vật của hắn, đây tuyệt đối là trên đời cao cấp nhất hưởng thụ. Duy nhất mỹ chung không đủ chính là, mẹ cũng không có giống buổi tối giống nhau dùng khéo léo thủ pháp giúp hắn tuốt, chính là giữ tại trong tay, hoạt động năm ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, giống như thật chỉ là tại massage. Vì để Đường Ngọc có chút bất đắc dĩ, có tất yếu trang như vậy hoàn toàn sao? Hôm nay chúng ta làm những gì, là đang tại gia vẫn là đi chơi vậy? Đường Nhu mở miệng hỏi, kéo ra hôm nay đề tài. Đường Tư thứ nhất nói vẫn là ở nhà a, bên ngoài có cái gì tốt ngoạn, hơn nữa thiên nóng như vậy, đi một hồi liền một thân mồ hôi. Đường Kỳ cũng buông xuống bình thường nghiêm túc, cười trêu ghẹo nói Tư Tư, này cũng không giống như ngươi a. Người bình thường tựa như cái hầu tử tựa như căn bản ngồi không yên, hôm nay như thế nào đổi tính à nha. Những ta hôm nay chính là lười đi ra ngoài a. Đường Tư nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ hôm nay còn không có cùng đệ đệ khoái hoạt, đi ra bên ngoài ngoạn, nơi nào có thể tìm tới cơ hội. Đường Nhu tiếp lời nói cũng phải, liên tục lên 5 ngày ban, ta cũng lười đi ra ngoài, hôm nay ngay tại gia nán lại a. Nhưng là, nhàn rỗi nhiều nhàm chán a. Đường Kỳ nói. Nàng hình như có chút công việc điên cuồng tính chất, không thích nhàn rỗi. Vậy không bằng một hồi chúng ta đến tổng vệ sinh a, lần trước vẫn là tại mới vừa vào hạ thời điểm, đảo mắt đều một tháng. Tống Tuyết Nhiên cũng gia nhập nói chuyện phiếm đại quân bên trong, cũng đưa ra đề nghị của mình. Tốt tốt, Đường Tư thứ nhất nhấc tay biểu thị đồng ý, làm đại gia lại là một trận kinh ngạc, gia hỏa kia đừng nhìn võ công không tệ, khí lực cũng là trong nhà lớn nhất Đường Ngọc thức tỉnh phía trước, nhưng là cái lười gia hỏa. Chưa bao giờ yêu thích làm việc nhà, càng không cần phải nói tổng vệ sinh. Đường Ngọc ngồi ở đó, nhìn bên người năm thân nhất nữ nhân cười cười nói trò chuyện, trong tai nghe các nàng yến ngữ oanh âm thanh, dương vật bị mụ mụ mềm mại tay ngọc nắm lấy, lập tức cảm giác nhân sinh đã đạt được đến đỉnh phong, loại này ấm áp và kích tình không khí, đúng là hắn muốn nhất đó a. Hơn nữa, bởi vì đem lực chú ý đặt ở cùng đại gia nói chuyện phiếm phía trên, mẹ giống như bản năng thức tỉnh giống như, vốn chỉ là nắm lấy dương vật của mình vuốt ve vân vê tay ngọc chậm rãi biến thành cao thấp tuốt, đồng thời còn vặn vẹo cổ tay, tả chen bên phải toàn, làm chính mình được đến khoái cảm chớp mắt gia tăng gấp mấy lần. Các nữ nhân nói chuyện phiếm, từ trước đến nay nghiêng lâu nghiêng rất nhanh, Tống Tuyết Nhiên các nàng tuy rằng không phải là bình thường nữ nhân, nhưng ở điểm ấy thượng nhưng không cách nào ngoại lệ, rất nhanh liền từ tổng vệ sinh cho tới địa phương khác, hơn nữa hứng thú càng ngày càng cao. Đường Ngọc dương vật bị mụ mụ tay ngọc khuấy sụp được càng ngày càng thoải mái, thực nghĩ đối với nàng cũng làm chút gì, nhưng bây giờ là ban ngày, không trải qua nàng cho phép phía trước, Đường Ngọc là không có gan này. Bất quá mẹ không thể chạm vào, không có nghĩa là muội muội cũng không có thể a, hơn nữa tin tưởng nàng là thực nguyện ý phối hợp. Lúc này Đường Uyển An vị tại Đường Ngọc bên trái, giống thường ngày gắt gao dựa sát vào nhau hắn. Đường Ngọc rất bình tĩnh đem tay trái lặng lẽ đưa đến mặt sau. Giấu ở mình và muội muội thân thể sau đó, sau đó chậm rãi theo nàng dưới mông đít nhỏ mặt chui vào, đưa vào nàng trăm điệp váy ngắn, cách quần lót tại nàng lại mập vừa mềm bánh bao huyệt thượng nhẹ nhàng chiêu chọc. Đường Uyển thân thể lập tức run run, có chút khẩn trương nhìn mẹ cùng các tỷ tỷ, thấy các nàng đều không có chú ý tới bên này, mới yên tâm, duỗi tay kéo lấy phía trước váy hướng xuống đè ép, ngăn chờ ca ca tại chính mình giữa hai chân quấy phá bàn tay to. Đường Uyển cái này tiểu nộn huyệt tuyệt đối xưng được màu mỡ nhiều chất lỏng, Đường Ngọc chính là cách quần lót khẽ xoa vài cái, liền cảm giác trên quần lót đã thay đổi ướt. Cảm giác được muội muội sau khi biến hóa, Đường Ngọc được một tấc lại muốn tiến một thước dùng ngón tay đẩy ra nàng quần lót hạ bộ, đem ngón tay duỗi đi vào, tại nàng mềm mại khe huyệt nhẹ nhàng xoa bóp, bất quá nhưng cũng không dám quá kịch liệt, nhẹ là nhẹ nhàng sờ, chậm rãi nhu. Đường Uyển đem thân thể gắt gao tựa vào ca ca trên người, hai chân bất an không ngừng kẹp chặt vừa buông ra. Giờ này khắc này, huynh muội hai người đều cảm giác được một loại yêu đương vụng trộm vậy kích thích. Đặc biệt Đường Ngọc, một bên bị mụ mụ bộ thuốc xương vật, một bên sờ muội muội tiểu nộn huyệt, cảm giác hưng phấn tuyệt đối là một cộng một lớn hơn nhị hiệu quả. Mà Đường Uyển cũng không kém, ngay trước mẹ cùng các tỷ tỷ mặt, làm ca ca lặng lẽ sờ âm hộ, làm nàng ký khẩn trương lại hưng phấn, nhiều lần đều thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Tại loại này khẩn trương kích thích không khí bên trong, Đường Ngọc hưng phấn cả người máu đều sôi trào, nếu như hắn sức chịu dựng chỉ có 100, thậm chí 200, chỉ sợ lúc này cũng đã nhịn không được tại mẹ tay Ngọc Trung phóng ra đi ra. Nhưng mà hắn hiện tại sức chịu dựng lại cao đạt 500, mặc dù nhanh cảm vô cùng mãnh liệt, nhưng căn bản bắn không ra. Điều này cũng làm cho hắn hoàn toàn minh bạch, sức chịu dựng quá mạnh mẽ quả nhiên không phải là một chuyện tốt, đặc biệt đối với hắn loại này có chớp mắt khôi phục toàn bộ trạng thái bất ha trong người mà nói. Chương 99 khoái trá cuối tuần 4. Nếu như không có loại năng lực này, mà hắn lại lòng tham muốn đem mẹ tỷ tỷ muội muội đều ở lại bên cạnh mình, kia quả thật cần phải rất cường đại sức chịu dựng, dù sao nam nhân tại trên giường trời sinh cũng không bằng nữ nhân kinh ép buộc, mà hắn lại là lấy một đôi ngũ, sức chịu dựng không đủ lời nói, liền khó tránh khỏi chiếu cố không được các nàng. Mà có khôi phục năng lực lại bất đồng, hắn có thể tại cảm giác không được thời điểm hay dùng một lần, như vậy liền có thể không cần chịu đựng. Nghĩ như thế nào bắn liền như thế nào bắn, so với một mực nghẹn không bắn thích nhiều lắm. Bởi vậy, hắn càng phát ra cảm giác được tính thần hệ thống đến cỡ nào chi kỳ. Gì, ngay tại Đường Ngọc cùng Đường Uyển đều rơi vào cảnh đẹp thời điểm Đường Tư đột nhiên kinh dị một tiếng, nhìn mẹ cấp đệ thuốc xương vật động tác, nói mẹ, thủ pháp của ngươi rất quen thuộc luyện A, là chuyên môn luyện tập quá sao? Đường Tư không nói như vậy, đại gia còn không có chú ý tới, hiện tại kinh nàng vừa đề tỉnh. Chúng nữ quả nhiên phát hiện, Tống Tuyết Nghiên thủ pháp chính xác là phi thường thành thục luyện, một bên tà xoay bên phải toàn, một bên cao thấp khuấy sục, tuốt được Đường Ngọc dương vật phía trước đều có ít nước chảy ra. Tống Tuyết Nghiên chính mình cũng là gương mặt mộng bức, nàng cũng không biết tại sao mình cứ như vậy lấy, toàn bộ phảng phất như là bản năng giống như, thật giống như con căn này dương vật nàng không chỉ là sờ qua hai lần, mà là đã rất nhiều lần. Vương Việt gặp đại gia lực chú ý đều phóng tới bên này. Gấp gáp lặng lẽ bắt tay theo muội muội dưới hông rút lui trở về, sau đó cười nhìn về phía mẹ, nhìn nàng như thế nào tiếp tục giả bộ nữa. Tống Tuyết Nghiên nhưng căn bản không có tìm cái gì lấy cớ, đồng dạng hết sức kỳ quái nói ta cũng không biết a, vừa rồi chiếu cố lấy theo các ngươi tán gẫu, rất tự nhiên cứ làm như vậy rồi, trước kia từ trước đến nay cũng không có luyện tập quá a. Gặp Tống Tuyết Nghiên biểu cảm không giống giả bộ, đại gia không khỏi càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Đường Nhu nghĩ, nói ta minh bạch, đều là bởi vì mẹ ta quá đau Việt Nhi rồi, tiềm thức liền muốn cho hắn thoải mái hơn, cho nên bản năng làm ra như vậy động tác. Đường Tư hì hì cười nói nga, nguyên bản mẹ bản năng chính là băng đệ thuốc xương vật nha, nhìn đến tình thương của mẹ thật đúng là vĩ đại. Nhà đầu chết tiệt kia, nói lung tung đâu, Tống Tuyết Nghiên bị nữ nhi nói gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không bao giờ nữa không biết xấu hổ nắm lấy con dương vật không thả, lập tức buông tay ra. Ra vẻ thoải mái mà nói tốt lắm, mát xa lâu như vậy, cũng không xê xích gì nhiều, hiện tại chúng ta mà bắt đầu tổng vệ sinh a. Tốt đát, vừa mới còn trêu chọc mẹ Đường Tư lập tức thứ nhất hưởng ứng, sau đó nói đệ, Uyển, chúng ta đi dọn dẹp cất giữ ở giữa. Sau đó không nói lời gì, kéo lên Đường Ngọc cùng Đường Uyển bước đi. Đường Ngọc lúc này còn không có đem quần đùi nhấc lên, bị tỷ tỷ kéo lấy như vậy vừa chạy. Cứng rắn dương vật lập tức dọc tại bên ngoài ném a ném, thẳng đem Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Kỳ Lang Đường Nhu nhìn xem gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lại nhịn không được cười khanh khách, nhìn Đường Ngọc mạnh mẽ dương vật nhìn xem nhiều, các nàng đã không còn như thế nào thẹn thùng, ngược lại bắt đầu tập mãi thành thói quen. Đường Tư kéo lấy đệ đệ muội muội vào chữ vật lúc, lập tức đem môn khóa trái ở, hỏi Đường Ngọc nói đệ đệ, dương vật của ngươi bị mẹ ta tuốt lâu như vậy, có phải hay không rất muốn nữa nha? Đương nhiên, Đường Ngọc gật gật đầu, sau đó nhìn đến Đường Uyển bất quá, được Uyển Nhi trước. Dựa vào cái gì Uyển Nhi trước, ta là tỷ tỷ, hẳn là ta trước. Đường Tư bất mãn nói. Nhưng mà Đường Ngọc căn bản không để ý nàng, một tay lấy muội muội nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm lên, đặt ở bên cạnh một tấm bàn dài phía trên, làm nàng nằm, duỗi tay vén lên nàng váy dài. Nhìn đến Đường Uyển đã ướt đẫm quần lót, Đường Tư rốt cuộc minh bạch đệ đệ vì sao trước cùng muội muội đến đây, không khỏi cười trêu nói Uyển, người cái này tiểu huyệt dâm cư nhiên so với ta còn cấp bách, có phải hay không sáng sớm rời giường mà bắt đầu ngứa nha. Đường Uyển thực nghĩ nói cho tỷ tỷ mới không phải là, đều do ca ca, vừa rồi lặng lẽ sờ nhân gia âm hộ lâu như vậy, nhân gia mới ẩm ướt thành như vậy. Nhưng mà những lời này căn bản không thể nói ra khỏi miệng, bởi vì Đường Ngọc đã nhặt lên nàng hai đầu thon dài chân đẹp, đem nàng ướt đẫm quần lót cởi đến đầu gối chỗ, nâng lấy dương vật đặt ở nàng dâm thủy tràn ra tiểu nộn huyệt phía trên, lại dùng hai chân của nàng kẹp chặt, rất nhanh được ma sát lên. Gặp đệ đệ muội muội đã tiến vào trạng thái, Đường Tư cũng không nghĩ làm nhìn, thả người nhảy đến trên bàn, hai chân vi phân nhảy qua tại muội muội thân thể hai bên, phần eo đi phía trước thúc một cái, đem huyệt của mình đỗi đến đệ đệ trên mặt, vội vàng phải nói mau giúp ta cũng liếm vài cái. Đường Ngọc lập tức lè lưỡi, một bên dùng dương vật ma sát muội muội, một bên dùng đầu lưỡi liếm lấy tỷ tỷ, theo tỷ tỷ âm hộ liếm đi ra dâm thủy đều bị hắn dùng miệng tiếp được, nuốt xuống. Tùy theo Đường Ngọc dương vật càng lúc càng lớn, mặc dù chỉ là như vậy tại bên ngoài ma sát, bọn hắn song phương được đến khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đường Uyển vốn bị ca ca sờ âm hộ mò sắp cao trào, lúc này bị hắn kịch liệt như vậy ma sát, khoái cảm tụ tập được siêu cấp mau. Mà Đường Ngọc vì tốc chiến tốc thắng, lại đem sức chịu dựng triệu hồi đến 100, lại về thượng bị mụ mụ tay ngọc tuốt này sau thời gian dài, lúc này đồng dạng nằm ở cao trào bên cạnh. Bởi vậy vẫn chưa tới một phút, huynh muội hai người sẽ cùng khi đạt được đến đỉnh phong. Vì không làm được đến muội muội quần áo phía trên, Đường Ngọc cũng không có trực tiếp bắn, mà là nắm lấy dương vật của mình, nhắm ngay Đường Uyển đang tại cao trào bên trong tiểu nộn huyệt, đem từng cổ tinh dịch toàn bộ bắn vào nàng mềm mại khe huyệt, cuối cùng đem nàng kia no đủ tiểu nộn huyệt đều cấp dính đầy. Ta cũng muốn, gặp đệ đệ đã làm xong muội muội, dương vật cũng dỗi rãnh xuống, Đường Tư lập tức chướng mắt bị liếm điểm ấy tiểu vui vẻ, vội vàng nói. Đường Ngọc thuận thế ở trên mặt đất nằm xuống, cười nói ngươi tự để đi. Đường Tư lập tức theo trên bàn nhảy lên, tách ra hai chân cưỡi ở đệ đệ trên người, bởi vì nàng toàn thân chỉ có một kiện áo thun t-shirt, cho nên rất dễ dàng, trực tiếp đem chính mình ngứa ngáy khó nhịn bánh bao mỹ huyệt đặt ở đệ đệ dương vật, trước sau lay động lên. Động vài cái, Đường Tư lại lập tức lại rời đi mông, nhìn đệ đệ mềm nhũn dương vật, bất mãn nói ngươi như thế nào còn không cứng rắn à. Đường Ngọc không phải là không nghĩ cứng rắn, mà là theo tối hôm qua đến bây giờ vốn không có sử dụng quá khôi phục số lần, tối hôm qua bị mụ mụ biến thành một hơi bắn 4 lần, mà vừa mới lúc này đây lại bởi vì bị mẹ trước mặt mọi người tuốt lâu như vậy mà bắn thật nhiều, cho nên nhất thời nhưng lại cứng rắn không được. Đường Ngọc cũng không giải thích, chỉ nói là nói cái này cần phải ngươi đến hỗ trợ. Đường Tư trong lòng cấp bách, lập tức nằm xuống, mở ra miệng nhỏ đem đệ đệ mềm mềm dương vật ngậm vào. Chúc mừng ngươi, tương cứu trong lúc hoạn nạn khen thưởng gây ra, đạt được kỹ năng viên chuyển như ý. Chương 100 khoái trá cuối tuần 5. Đột nhiên bất ngờ khen thưởng làm Đường Ngọc sửng sốt một chút, lập tức liền phản ứng, hiển nhiên là bởi vì vừa mới bắn quá, dương vật của mình còn lưu lại một chút tinh dịch, bị tỉ tỉ miệng nhỏ như vậy hút một cái, liền chảy ra, cũng bị nàng thuận thế nuốt vào. Mà nàng vốn là không ghét tinh dịch của mình, chính là bởi vì ngạo kiều mới vừa thẳng không chịu ăn. Cho nên hệ thống liền phán định nàng là cam tâm tình nguyện, tài kiến thượng chính mình vừa mới uống qua nàng dâm thủy, khen thưởng dĩ nhiên là gây ra. Đường Ngọc thể chất rất mạnh, cứng rắn không được cũng chỉ là nhất thời, bị tỷ tỷ mềm mại miệng nhỏ như vậy nhất chứa hút một cái, bất quá cùng dây thời gian, liền lại lần nữa đứng thẳng. Đường Tư mừng rỡ, lập tức lại lần nữa cưỡi đi lên, đem đệ đệ dương vật đặt ở bụng của hắn phía trên, lại đem huyệt của mình gắt gao đặt ở dương vật của hắn phía trên. Rất nhanh được ma sát lên. Đường Ngọc lúc này cũng không để ý tới xem xét hệ thống phần thưởng, rất nhanh liền đắm chìm trong cùng tỷ tỷ loại này đặc thù kích tình trong đó. Đường Ngọc vừa mới bắn quá một lần, mà Đường Tư cũng không giống Đường Uyển giống nhau bị sờ soạng thật lâu âm hộ, cho nên tỷ đệ hai người một mực lẫn nhau ma sát hơn 3 phút, mới đồng thời đạt tới cao trào. Theo sau, thỏa mãn ba người liền bắt đầu làm lên chính sự, giống như chính xác là cố ý đến dọn dẹp chữ vật ở giữa. Chẳng qua, lúc này Đường Uyển cũng đã cùng Đường Tư giống nhau, váy bên trong biến thành trạng thái chân không. Về phần nàng đầu kia thuần miên quần lót, vốn đã bị nàng dâm thủy làm ẩm ướt, về sau lại bị nàng dùng để trà lau ca ca xuất tại chính mình âm hộ thượng tinh dịch, căn bản cũng không có thể mặc, cho nên bị nàng giấu ở chữ vật ở giữa một cái xó xỉnh, tính toán đợi về sau không có người chú ý thời điểm lại đến lấy đi. Đường Ngọc một bên làm việc, một bên mở ra hệ thống bảng trước mặt. Cùng tỷ tỷ muội muội một phen xong phi kích tình, lại cả đến một đợt khen thưởng, nhưng hắn càng để ý, lại vẫn là cùng tỷ tỷ tương cứu trong lúc hoạn nạn đạt được cái kia kỹ năng. Ký chủ Đường Ngọc, tuổi 15 tuổi, danh hiệu gà giò vô tăng thêm, trước mặt trạng thái tốt đẹp, thuộc tính trụ cột, thể chất 100, lực lượng 100, nhanh nhẹn 100, tinh thần 100, tinh thần thuộc tính, chiều dài 90, độ thô 90, độ cứng 100, sức chịu dựng 100, dư thừa điểm thuộc tính. Thuộc tính trụ cột điểm 548 chỉ có thể thêm thuộc tính trụ cột. Tinh thần điểm thuộc tính 511 có thể thêm ở bất kỳ cái gì thuộc tính. Toàn diện khôi phục số lần 5735 sử dụng sau có thể chớp mắt khôi phục tới trạng thái tốt nhất. Kỹ năng. Cao cấp quan sát thuật khả quan sát khác phái trước mặt trạng thái, bất luận kẻ nào thuộc tính trụ cột tinh thần lực tiêu hao khá lớn, thỉnh cẩn thận sử dụng. Tinh thần chiến kỹ vũ kỹ bộ phận mở ra, tính kỹ chưa mở ra. Viên chuyển như ý khả khống chế tự thân dương căn tùy ý co giãn xoay chuyển khi độ cứng không giảm. Hệ thống trước mặt bản cũ 1.0, thăng cấp nhu cầu đồng trinh tốt nghiệp hệ thống thăng cấp sau đem sẽ xuất hiện tân công năng cũng khen thưởng thăng cấp lễ bao một phần, kính xin mong chờ. Nhìn đến cái này mới nhất kỹ năng, Đường Ngọc phản ứng đầu tiên chính là đó là một nhàn hạ kỹ năng, địt âm hộ thời điểm dương vật tại nữ nhân âm hộ tùy ý co giãn xoay chuyển, chẳng phải là sẽ không cần hoạt động thân thể đút vào. Này, hình như có chút yếu a, dù sao nam nữ giao hoan thời điểm, kịch liệt va chạm cũng là lạc thú một trong, thiếu lời nói, liền giảm bớt rất nhiều cảm giác. Nhưng là, lấy mình và Đường Tư cùng phụ cùng mẫu thân tỷ đệ quan hệ, lại chỉ phần thưởng như vậy một cái kỹ năng, liên kết tính điểm bồi thường đều không có, kỹ năng này không nên vô dụng như vậy a. Một bên suy nghĩ kỹ năng này rốt cuộc nên dùng như thế nào, một bên đưa ánh mắt nhìn về phía cùng chính mình có thân mật nhất quan hệ tỷ tỷ cùng muội muội. Khi thấy muội muội váy dài thượng kia một bãi nhỏ chính mình vừa rồi vụng trộm sờ huyệt của nàng khi không cẩn thận lưu thượng giọt nước thời điểm, Đường Ngọc đầu óc lập tức linh quang chợt lóe. Ta đi, cái này căn bản là một cái yêu đương vụng trộm thần kỹ a. Nghĩ nghĩ nhìn, đợi ngày sau chính mình cùng muội muội có tính thực chất quan hệ, tại cùng một chỗ thời điểm làm nàng ngồi ở trên thân thể của mình, tùy tiện dùng quần áo che chắn một chút, liền có thể vụng trộm cho nàng cắm đi vào rồi, sau đó sử dụng kỹ năng này. Làm dương vật tự động quất cắm xoay tròn, chỉ cần không chấn động, tính là bị nhiều hơn nữa người nhìn thấy, chỉ sợ cũng chỉ cảm thán huynh muội tình thâm, cùng với ca ca đối với muội muội yêu thương a. Thậm chí nghĩ lại xa một chút, đợi chính mình mệt mỏi tích đến đủ nhiều tính thần điểm thuộc tính, trực tiếp đem chiều dài thêm đến 1000, kia nhưng mà 1m5 chiều dài rồi, đến lúc đó, tính là ngồi ở bên cạnh, cũng có thể lặng lẽ tham qua đi, thần không biết quỷ không hay cắm vào. Đây vẫn chỉ là 1000 chiều dài, 2000 đâu này, 3000 đâu này. Đến lúc đó chính mình vung vẩy vài mét thậm chí hơn 10 mét đại trường điểu, thậm chí đều có thể trở thành dây thừng, roi ra đến dùng, quả thực chính là dâm thú phụ thể thôi. Nghĩ lại lại xa một chút, đang gia tăng chiều dài đồng thời, đem độ cứng cũng cộng vào, thậm chí có thể đem dương vật trở thành vũ khí đến dùng có hay không có. Nghĩ vậy, Đường Ngọc đánh cái dùng mình. Vội vàng đem cái này đáng sợ ý tưởng ném qua ngoài 9 tầng mây. Dùng để vụng trộm tình còn chưa tính, nếu như thật làm thành cái gì roi ra, dây thừng, thậm chí vũ khí đến dùng, chính mình không phải thật thành dâm thú thôi. Mình là người, cũng không nghĩ đương cái gì dâm thú. Đường Ngọc ba người dọn dẹp chữ vật ở giữa đồng thời, mẹ cùng hai vị tỷ tỷ tắc thu lại phòng khách. Kỳ thật, bởi vì hắn nhóm bình thường đều thực chú ý vệ sinh, trong nhà mặt cũng không bẩn. Chính là tại một bên cạnh góc chỗ rẽ có chút di động bụi mà thôi, cái gọi là tổng vệ sinh, cũng bất quá là không có việc gì tìm một chút chuyện làm một loại giải trí thôi. Cho nên Tống Tuyết Nghiên tam nữ cũng có chút thanh nhàn rỗi, Đường Kỳ cùng Đường Nhu phụ trách lau thủy tinh, Tống Tuyết Nghiên tắc phụ trách đem xó xỉnh chỗ đều dùng lau tha một lần. Đi đến phòng vệ sinh, Tống Tuyết Nghiên cọ rửa lau thời điểm tay cầm lau can, không hiểu cảm thấy nó cùng con cái kia không sai biệt lắm thô. Điều này làm cho nàng không khỏi lại trở về chỗ cũ lên nắm lấy con cái kia này nó tuốt khi cảm giác. Cũng không biết là không phải là bởi vì đối với con quá mức yêu thương, nàng cư nhiên quá yêu thích cái loại cảm giác này, giống như cầm chặt nó, liền cầm toàn bộ thế giới. Nhớ tới cái loại cảm giác này, Tống Tuyết Nghiên nhịn không được đem lau can trở thành con cái kia, cao thấp tuốt, đồng thời còn chuyển động đưa tay cổ tay. Sau đó nàng liền phát hiện, chính mình hết sức như vậy đi làm, tuy rằng cũng có thể làm ra đến, nhưng xa không có vô ý thức thời điểm như vậy thông thuận. Chính mình chủ động đi làm, cư nhiên bị bản năng so đi xuống, điều này làm cho Tống Tuyết Nghiên không khỏi có một loại rất mãnh liệt cảm giác bị thất bại, cũng không để ý tới đi ra ngoài lau nhà rồi, ngay tại trong phòng vệ sinh, đem này lau can trở thành con cái kia, luyện tập lên. Chương 101 khoái trá cuối tuần 6. Luyện tập trong chốc lát, Tống Tuyết Nghiên đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện đến, nhớ rõ lần thứ nhất bang con thời điểm là Đường Tư làm, không bao lâu khiến cho con bắn ra. Có thể chính mình, rõ ràng lấy lâu như vậy, Khả Nhi tử căn bản cũng không có xuất tinh dấu hiệu. Chẳng lẽ chính mình chẳng những không bằng bản năng, liền nữ nhi cũng không bằng sao? Tống Tuyết Nghiên không khỏi bị kích phát rồi không hiểu lòng háo thắng, thiên hạ hiểu rõ nhất Ngọc Nhi người là ta, vậy có thể làm hắn thoải mái nhất cũng phải là ta mới được. Lập được cái này rộng lớn mục tiêu về sau, Tống Tuyết Nghiên hoàn toàn bỏ qua đi ra ngoài lau nhà tính toán, lấy ra điện thoại, lên mạng tìm tòi lên. Bây giờ Internet càng thêm phát đạt, quản lý cũng càng thêm nghiêm khắc, thật nhiều này nọ đều là tìm tòi không đến. Bất quá quan phương đã có chuyên môn giảng giáo dục giới tính thu lệ phí website, Tống Tuyết Nghiên trực tiếp chú sách một cái tài khoản, xung trị sau liền điểm đi vào. Website chung nội dung phi thường phong phú, giảng đều là chuyện nam nữ các loại kỹ xảo, Tống Tuyết Nghiên tìm được thủ dâm bản khối, điểm đi vào, rất nhanh tìm được một cái dạy học video. Mở ra cái này video, phảng phất có một cánh tân đại môn tại Tống Tuyết Nghiên trong não mở ra. Chỉ thấy video bên trong, một cái dung mạo tú lệ nữ nhân, ngồi ở một cái phòng theo thật nam thể đổ khuôn phía trước, hai tay nắm lấy đổ khuôn phía dưới, một bên giải thích, một bên làm mẫu các loại động tác, quả nhiên thật sự là đa dạng chồng chất, chính mình bản năng điểm kia này nọ, cùng vị đạo sư này so sánh với, kém quả thực không chỉ một cái thư nguyên. Một bên yên lặng dụng tâm nhớ kỹ đạo sư giảng cái kia một chút động tác yếu lĩnh, Tống Tuyết Nghiên một nửa lực chú ý lại phóng tới đổ khuôn hạ thân cái kia ước chừng có 20 phân trưởng nhựa cao su giả thể phía trên. Như vậy thô lại dài đại gia hỏa, nhìn qua liền vô cùng thị giác kinh ngạc, Tống Tuyết Nghiên nhịn không được thầm nghĩ, nếu như con tương lai cũng có thể lớn như vậy, vậy thật có thể xưng được là đỉnh thiên lập địa đại trưởng phu đi hà nha. Tốt, vậy lấy cái này làm mục tiêu, về sau mỗi ngày đều giúp con mát xa, tranh thủ làm hắn cũng có thể vừa được lớn như vậy. Đến lúc đó, con tuyệt đối sẽ không tiếp tục bởi vì cái này mà tự ti, ngược lại sẽ phi thường tự hào a. Tống Tuyết Nghiên tại đây một bên yên lặng tiến hành nàng có chút chạy thiên tình thương của mẹ, bên kia Đường Ngọc ba người đã dọn dẹp tốt lắm chữ vật lúc. Kỳ thật cũng không có gì hay dọn dẹp, nhà bọn họ liền trong phòng khách cũng chỉ là một bên cạnh góc xác có chút di động bụi mà thôi, chữ vật ở giữa trường kỳ phong bế vô cùng tốt, cho nên liền di động bụi đều không có. Bọn hắn phải làm chính là đem nguyên bản thả hơi có một chút tán loạn tạp vật về dòng giã tề mà thôi. Theo chữ vật ở giữa đi ra, Đường Tư cùng Đường Uyển lập tức lên lầu, hiện tại các nàng trong quần đều là một mảnh hỗn độn, nhất định phải trở về phòng thanh tẩy một chút mới được. Đường Ngọc cũng không phải dùng, bởi vì chi kỳ tiểu áo bông vậy nhu thuận Đường Uyển đã ôn nhu dùng miệng nhỏ giúp hắn thanh lý sạch sẽ. Nguyên bản Đường Ngọc cũng có khả năng để giúp tỷ tỷ cùng muội muội thanh lý, ai có thể làm hắn điều tiện. Vì theo đuổi kích thích, cố ý bắn vào huyệt của các nàng phía trên, hắn cũng không muốn ăn đến chính mình đồ vật. Lúc này trong phòng khách trống không không người, đại tỷ đang lau bên ngoài thủy tinh, mẹ cùng nhị tỷ tắc không thấy bóng dáng. Đường Ngọc đang định nhìn nhìn nơi nào còn muốn cần phải chính mình làm, đã thấy Đường Nhu chuyển một cái hợp thê từ bên ngoài đi đến, nhìn đến Đường Ngọc, lập tức nói đệ đệ, vừa vặn ngươi ở đây, tới giúp ta đỡ một chút cây thang, ta đến lau một chút phía trên đèn treo.